Chương 600, nhiệm vụ hoàn thành. Đêm khuya. Osaka. Đang điền nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Xếp, toàn bộ theo dõi đã mức độ thành cố định hình ảnh Giang Hạo đứng ở triển trước cửa phòng, trong máy bộ đàm truyền tới rắc thanh âm. Ta Henji kỵ sĩ, xin giúp ta mở cửa. Giang Hạo hướng về phía mịt rộ phù nói. Ok. Vừa dứt lời, cửa sắt rắc rắc một tiếng tự động mở ra, Giang Hạo thản nhiên đi vào. Xếp, toàn bộ hồng ngoại thò đầu đã tắt. Bên trong phòng theo dõi tắt. Tủ sắt mở ra. Giang Hạo ở trong viện bảo tàng nhàn đình tín bộ, như vào chỗ không người, thấy thích hay thu nhập không đáng lúc. Đang điên nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật sở dĩ nổi tiếng, không chỉ là hắn có đông đảo Trung Quốc văn vật, càng bởi vì hắn có 9 cái bị Nhật Bản định là cấp bậc quốc bảo văn vật. Nam Tống Diệu thời tiết thay đổi mục đích chén trà, tử thức bộ nhật ký vẽ từ cuốn một cái, Hương Thịnh Phúc tự cất giấu thập nhị quyển huyền trang tam tạng vẽ, phụ gì hồ dạ tuyên phòng thủ thư đại bản nhược kinh, hiện có xưa nhất thi họa trục cổng tre trăng non đồ, bình an thời đại hai bộ đại trải qua cảm giác được, phải, đồ, công đức vẽ trải qua dương, 11 thế kỷ cùng bài hát sao buồn thâm cửa sổ bí sao, tám phiên cung thần bảo hoa điệp vẽ hiệp thức. Trung Quốc lấy đi, Na Nhật Bản có muốn hay không cho người ta lưu lại. Giang Hạo thật sâu suy tư 002 giây, cùng hắn tốc độ nổ súng như thế, sau đó thì có quyết định, tới mà không hướng vô lễ vậy, hay lại là lấy đi đi, không biết thời điểm những thứ này xuất hiện ở Trung Quốc sau, người Nhật Bản là cảm tưởng gì. Mong đợi chi? Cái gì dư luận chiến đấu, tuyên truyền chiến đấu, bộ ngoại giao lên tiếng chiến đấu, những thứ này có ý tứ nhất. Tràn đầy. Không gian bị lấp đầy. Giang Hạo thản nhiên đi ra bác vật quán, so với du khách tới lui còn muốn tự do, bởi vì không cần mua nhóm. Sau mấy tiếng, Giang Hạo đã cùng 4 kỵ sĩ tập họp. Đinh linh linh. Osaka sở cảnh sát điện thoại báo cảnh sát vang lên. Này, Osaka sở cảnh sát ơi ư, ta là đằng điền nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Chúng ta nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật gặp phải trộm cắp một người đàn ông tử nóng này nói. À, mời không nên gấp gáp, từ từ nói, cũng ném vật phẩm gì tiếp cảnh tiểu thư giọng ôn nhu nói, rất có một loại nghe âm thanh ưu cảm giác. Rất nhiều, bây giờ còn chưa thống kê xong, bất quá đã vượt qua 100 cái, dấu quán mấy đại trấn quán chi bảo tất cả đều mất không thấy, mời mau mau phái người đến đây đi thanh âm nam tử buộc phát lo lắng. Được, không nên gấp gáp. Xin nói cho ta ngài tên âm thanh ưu tiểu tỷ tỷ không nhanh không chậm nói. Bát giác, ta gọi là cả tỏ chính hành, nhanh một chút phái người tới. Được, ta lập tức phái cảnh, bất quá vị này thêm đằng tiên sinh, nhục mạ nhân viên cảnh vụ là phải bị học xử phạt. Ngươi hành vi ta sẽ thông báo cảnh vụ đốc sát khắp nơi. Lý âm thanh ưu tiểu tỷ tỷ thanh âm vui vẻ nói. Pháp khắc ba tháp một tiếng, nam tử hung hăng đem điện thoại đập xuống đất. Osaka bác vật quán mất trộm nhóm lớn văn vật, kinh động Nhật Bản cảnh sát buồn bộ. Lại vừa là bác vật quán bị trộm, lần này thủ pháp và mấy ngày trước Mỹ hồ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật mất trộm án kiện giống nhau như lúc, nhất định là cùng hỏa đạo tặc nên làm. Cảnh coi sảnh đối với lần này án kiện cao độ coi trọng, tạo thành đặc biệt tổ điều tra, thề phải đem án này phá được, bắt án phạm. Ngay tại Nhật Bản cảnh sát đi sâu vào điều tra thời điểm, cũng không qua nửa tháng, Nhật Bản lớn nhất Tokyo Nation nổ bác vật quán mất trộm, mất văn vật quý giá 81 cái. Tokyo Nation nổ bác vật quán địa vị tương đương với Trung Quốc cố cung viện bảo tàng, là Nhật Bản lớn nhất, cất giữ đồ cất giữ nhiều nhất bác vật quán. Lần này mất trộm, mất quốc bảo cấp bậc văn vật 11 cái, còn lại toàn bộ là nhất cấp văn vật. Chuyện này lệnh Nhật Bản chấn động, cảnh coi sảnh lại cũng không giấu được, Nhật Bản đài truyền hình cùng còn lại truyền thông đối với chuyện này tiến hành phô thiên cái địa báo cáo. Nhật Bản cảnh coi sảnh tổ chức buổi họp báo tin tức, thông báo này ba lên vụ án, khiếp sợ toàn bộ Nhật Bản. Bạch Mã cảnh coi tổng giám tự mình ở ký giả hội lên túi người chào nói xin lỗi, cũng ủy phái Nhật Bản cực kỳ có thám tử cổ nạn điều tra phá án án này. Cùng lúc đó, Giang Hạo lúc rời bác vật quán sau, nhận được mới nhất hệ thống tin tức. Ken chúc mừng gom viên hoàn thành một lần trộm cắp nhiệm vụ độ đạt tới tháng 10 năm 10, mời không ngừng cố gắng. Ken chúc mừng gom viên, fan giá trị đạt tới 11 triệu, trộm cắp nhiệm vụ đạt tới 10 lần, hoàn thành 4 thế giới nhiệm vụ, gom viên có thể tùy thời trở về. Siêu ngạch hoàn thành cật thưởng gia tăng. Xin hỏi ký chủ có hay không bây giờ trở về thuộc về? Giang Hạo tắt hệ thống. Hắn tạm thời không nghĩ trở về, bất quá ở Nhật Bản sự tình, là thời điểm có một kết thúc. Giang Hạo đi tới 4 kỵ sĩ ở nhà khách, bên trong căn phòng, 4 kỵ sĩ đang ở thưởng thức tân văn, giác thấy Giang Hạo đến, có chút hưng phấn nói, đầu nhi, ngươi đem Nhật Bản cảnh coi tổng giám cũng ép tự mình đi ra nói xin lỗi. Henji đạo, giòn, vừa mới tân văn trong buổi họp. Nhật Bản cảnh coi tổng giám nói, sẽ phái ra Nhật Bản tốt nhất cảnh thám cổ nạn đến điều tra vụ án chúng ta, cái này cổ nạn rất lợi hại phải không? Giang Hạo gật đầu một cái, rất lợi hại, nhất là hắn năng lực quan sát cùng năng lực phân tích, thật là thế gian hắn hữu. Khi hắn nói ra câu kia đáng sợ chú ngữ lúc, không có một tội phạm có thể chạy thoát, Giang Hạo giọng trầm thấp nói. Vài người đều tò mò nhìn hắn, hô hấp cũng ép tới thấp một ít. Chú ngữ? Cái gì chú ngữ? Giang Hạo ánh mắt lạnh giá quét nhìn một vòng bốn người, học cô nản giọng, chân tướng vĩnh viễn chỉ có một, ta biết ai là chân chính hung thủ. Bốn người sững sờ, Henry thổi phù một tiếng cười ra tiếng, ha ha ha, giòn, không nghĩ tới ngươi sẽ còn đùa. Giang Hạo cũng cười theo, được, mặc dù đây là một đùa giỡn, bất quá chúng ta quả thật yêu cầu tị tị phong đầu, ta chuẩn bị trở về nước Mỹ, các ngươi tốt nhất cũng rời đi Nhật Bản, có tính toán gì? Bốn người trố mắt nhìn nhau, không biết. Vậy không bằng đi Malaysia hoặc là Maldives, hưởng thụ một chút ánh mặt trời bãi biển, dù sao cũng hơn vùi ở nông trường mạnh hơn không phải sao? Giang Hạo vừa nói, lại lấy ra một cái cặp, bên trong đến không ít tiền, đủ mấy tên này sinh hoạt rất lâu. Vài người suy nghĩ một chút, Maldives, có lẽ cũng không tệ. Máy bay cất cánh, Giang Hạo cáo biệt Nhật Bản cảnh sát muốn truy xét hắn ý tưởng, sợ rằng chỉ có thể rơi vào khoảng không. Giang Hạo chưa có trở về New York, mà là đi Miami. Miami, nơi này một năm vô mùa đông, vĩnh viễn ở ôn hòa cùng nóng rực đang lúc chuyển đổi, là một cái nhiệt tình như lửa thành phố, khiến cho người kìm lòng không đặng phương. Trắng đến phát sáng bãi cát, lam được, phải, không tưởng tượng nổi không trung, nhàn nhã ở tầng trời thấp bay lượn cùng trên bờ cắt kiếm ăn hải điểu, trên bờ biển vóc người nóng bỏng gợi cảm cô gái, trong đại dương trùng lãng người tuổi trẻ, tạo thành bãi biển đặc biệt quang cảnh. Giang Hạo mặc một bộ sa than khố, đi lên dép, đeo kính mát, trên đầu mang đỉnh đầu nón lá, xích quả đến khỏe đẹp thân thể, dẫm ở trên bờ cắt đi trước. Trước mặt thật náo nhiệt, chính có một cái kịch tổ chụp diễn, chung quanh vây quanh không ít xem náo nhiệt du khách, mà trung gian, ở trên bờ cắt làm một cái bãi cắt sân bóng chuyền, đang có một đám bikini mỹ nữ đang ở kêu lên vui mừng đến đánh banh. Trên tay bóng chuyền ở không ngừng nhảy, các cô gái trên người cầu cũng đang không ngừng lên xuống nhảy, Giang Hạo liếc mắt liền thấy mẹ lìn, hắn rất nhiều trong nữ nhân, tuyệt đối là mắt sáng nhất cái đó. Giang Hạo không nhịn được bĩu môi một cái, chính mình que kèm à, để cho người khác ăn không ít, cái này kịch tổ chính là mẹ lìn chỗ kịch tổ, nghe nói là một cái thanh xuân mảnh hài kịch. Đi tới sân bóng chuyền, Giang Hạo cũng đứng ở bên cạnh xem cầu không nói chân quân tử, mỗi bên hai cô gái đẹp, không ngừng tranh đoạt bóng chuyền. Giang Hạo phát hiện, chung quanh xem cuộc chiến nam sĩ môn, không có mấy người con mắt ở truy đuổi cái đó bóng chuyền, đều là đặt ở đánh banh trên người nữ nhân, mà bị lễ rửa tội nhiều nhất chính là mẹ lìn. Một trung đội cầu bay tới, góc độ có chút xảo quyệt, mẹ lìn cố gắng nhào qua cứu, nhưng là bóng chuyền hay lại là bay đi, nàng mới vừa muốn đứng lên, lại có một đôi tay đem nàng kéo lên, mẹ lìn thấy này đôi quen thuộc tay, kinh ngạc ngẩng đầu. A! Mẹ lìn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, một chút nhảy đến Giang Hạo trên người, hai cái chân dài to kẹp lại Giang Hạo eo, khỏe miệng chẳng ngó ngàng gì tới đi tìm Giang Hạo môi, hai người cứ như vậy tứ vô kỵ đạn hôn đứng lên. Thấy như vậy một màn, tại chỗ nam nhân khác tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm, bị đỡ dậy có thể có được nhiệt tình như vậy một cái hôn, sớm biết ta liền đi qua dịu nàng đứng lên, ai, bị kia tiểu tử ngốc chiếm tiện nghi. Lúc này đạo diễn không làm, đứng lên chỉ mẹ lìn hô, mẹ lìn phốt, ngươi đang làm gì, chúng ta vai diễn bên trong cũng không có một màn này. Hai người hôn một hồi, mẹ lìn này mới phản ứng được, kéo Giang Hạo chạy đến đạo diễn bên cạnh, trong giọng nói mang theo hãy này nói, đạo diễn, phi thường xin lỗi, chợt thấy bạn trai ta tới, có chút kích động, vừa mới kia một trận có thể chụp lại sao. Cái đó đạo diễn nhìn một chút Giang Hạo, cảm giác có chút nhìn quen mắt, sau đó thật giống như chợt nhớ tới cái gì, chỉ Giang Hạo la lên, ngươi là Giòn, Giòn Giang, có đúng hay không, ta gọi là Phờ Giang, ta là ngươi fan ca nhạc, ngươi kia vài bài bài hát thật quá tuyệt, đúng cho ta ký cái tên, còn nữa, ngươi đã tới xem xét, có hứng thú hay không đóng vai một vai, rất nhỏ cái loại này liền có thể, sẽ không trễ mãi quá nhiều thời gian. Giang Hạo cùng mẹ lìn hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy nụ cười. Chương 601, có chừng mực, trở lại thế giới hiện thật. Ánh trăng như giặt rửa, trong sáng một mảnh. Gió biển thổi qua, truyền tới hoa lạp lạp tiếng sóng biển, nước biển một cái đánh phía trước bãi cát, phảng phất vĩnh viễn không thôi. Gió biển thổi phất màn cửa sổ, màu trắng màn cửa sổ bằng lụa mỏng không ngừng nói năng tùy tiện đung đưa. Trên giường, một cái màu trắng cái mền bao quanh hai cỗ thân thể, nữ người thân thể phiên quyển đung đưa, giống như bị lay động rèm cửa sổ, nam nhân lại giống như biển khơi một dạng không ngừng đánh phía trước bãi cát, phát ra ba ba ba thanh âm. Phân biệt hai cái nhiều tháng, song phương cũng muốn dùng trực tiếp nhất phương thức nói cho đối phương biết, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu nhớ hắn. Ngôn ngữ có đôi khi là tái nhợt. Yêu là làm được, mà không phải nói ra. Cho nên cái gì vi tín ngay cả ta ngươi, điện thoại tố tâm sự, đều là giả, ngươi biết nàng tự cấp ngươi phát vi tín thời điểm, lại rúc vào ai trong ngực. Ở nơi này bộ trong kịch TV, Giang Hạo đóng vai một nhân vật nhỏ, chỗ tốt là vì Mẹt Lìn tranh thủ được 2 ngày kỳ nghỉ. Nằm ở Miami bờ biển bãi cắt trên ghế, che dù ngăn trở ánh mặt trời, cả người lười biếng, cảm giác dễ dàng vừa thích ý. Giang Hạo mang trên mặt kính râm, ánh mắt lại không có nhàn rỗi, xuyên thấu qua kính râm không ở tại lui tới bikini mỹ nữ trên người bàn khoan. Một ly thức uống đống nhiên đưa tới Giang Hạo trước mặt, ngăn che hắn tầm mắt. Giang Hạo tầm mắt từ cốc nước tử lên rời đi, thấy một cái thật sâu câu, sâu không thấy đáy à. Madeline cười nhìn về phía Giang Hạo, có phải hay không rất nhiều mỹ nữ. Giang Hạo nhận lấy thức uống, rất là nghiêm túc một chút gật đầu, không hổ là nghỉ phép thiên đường Miami, thật đẹp nữ thành đoàn. Bất quá, ta nhìn tới nhìn lui, phát hiện hay là ta tiểu hồ ly xinh đẹp nhất. Madeline bị Giang Hạo khen khắp khuôn mặt là nụ cười, túi người xuống ở Giang Hạo trên môi hôn một cái. Nhìn một chút. Đây chính là người Trung Quốc và nước Mỹ người khác nhau, mình ban đầu cũng là như vậy khen ngợi Chu Hân Nghiên, có thể Chu Hân Nghiên lại nói mình chỉ muốn nhìn mỹ nữ, nhìn một chút Madeline, chú ý điểm toàn bộ tại chính mình khen ngợi lên. Ôm ván lướt sóng vọt vào biển khơi, một cơn sóng tới, Giang Hạo xoay mình lên ván trượt, ở trong biển làm ra đủ loại động tác. Đối với lãng sự tình, Giang Hạo cũng tương đối sở trường. Hắn thăng bằng tính mạnh vô cùng, bởi vì luyện tập bắc kích cùng võ thuật, làm ra đủ loại động tác không hề khó khăn. Ở sóng biển trong tạt qua thật chơi đùa ra hoa, chờ hắn trở lại bãi cắt lúc, thắng được một trận tiếng vỗ tay. Hai thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Madeline còn phải chụp diễn, Giang Hạo cùng Madeline cáo biệt trở lại New York, trở lại đại học nhà trọ, nằm ở trên giường, Giang Hạo đột nhiên cảm giác được, nhiệm vụ này liền đến đây kết thúc đi. Là, hắn có kết thúc nhiệm vụ tâm tư. Người có lúc phải hiểu được có chừng mực, hiện tại hắn nhiệm vụ hoàn thành, fan giá trị siêu lượng hoàn thành, hắn cảm thấy đã quá. Người coi như thiên toán vạn toán, cũng có thất thủ khả năng, hắn không muốn biết đến cuối cùng bị FBI toàn thế giới truy nã. Về phần Madeline, sau này hữu cơ sẽ trở lại thăm nàng. Giang Hạo mở ra hệ thống bảng liếc mắt nhìn, cuối cùng ở trở lại nút ấn phía trên một chút đi xuống. Quét. Giang Hạo thân thể xuất hiện ở thế giới hiện thật trong nhà mình. Nhìn chung quanh cảnh tượng, tinh thần hắn hoảng hốt mấy giây. Hô. Trở lại. Ken Gom Viên hoàn thành nhiệm vụ. Mời kịp thời nhận khen thưởng Giang Hạo trong đầu truyền tới một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm. Mở ra hệ thống bảng. Một đạo quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện. Gợi ý của hệ thống, Gom Viên hoàn thành kinh thiên ma trộm một dạng thế giới nhiệm vụ, đạt được fan giá trị 1.156 vạn, hoàn thành trộm cắp nhiệm vụ 10 lần. Khách hàng đối với, đúng, nhiệm vụ lần này cơ bản hài lòng, mời Gom Viên nhận khen thưởng. Cơ bản hài lòng không? Cơ bản liền cơ bản đi. Ngón tay chỉ xuống nhận khen thưởng nút ấn. Ken chúc mừng Gom Viên đạt được thiên sư ấn một quả, này ấn vì khen thưởng vật phẩm, bỏ vào không gian có thể tự do mang theo mang vào những thế giới khác. Bởi vì Gom Viên siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tưởng thưởng quá mức kim cương dây chuyền một cái, lấy chi phí khích lệ. Quét. Hai món phần thưởng xuất hiện ở Giang Hạo trước mặt trên bàn. Giang Hạo tâm lý hơi có chút kích động, kia sợi dây chuyền kim cương chính là hắn lần đầu tiên trộm cắp nhiệm vụ lúc trộm cắp vật phẩm, tịch phản nhỉ kim cương dây chuyền, giá trị vượt qua 3 triệu đô la Mỹ. Kim cương dây chuyền chỉ là phụ, để cho kêu lên kinh hỉ là cái viên này thiên sư ấn, lại có thể mang theo mang vào những thế giới khác, đây chính là Giang Hạo đến tận bây giờ thứ nhất có thể tùy ý mang theo vật phẩm. Hắn phụ triển năng lực, coi như là tự thân mạnh nhất năng lực một trong, có thể đến mỗi một thế giới, sử dụng phụ triển đều phải trước luyện chế một quả ấn, phiền toái hơn là còn phải nuôi ấn, muốn 77-49 ngày, nếu như là nhiệm vụ khẩn cấp, nào có thời gian dài như vậy để cho hắn tới nuôi ấn. Cũng tạo thành Giang Hạo phụ triện năng lực trở nên phi thường gần gà. Bây giờ được, có này cái có thể đi theo chuyển kiếp thiên sư ấn, hắn phụ triện năng lực tối thiểu có thể đề cao một mảng lớn. Đông Hán Thuận Đế thời kỳ Trương Đạo Lăng sáng lập đạo giáo có tứ bảo, trải qua, kiếm, ấn, phù. Phụng Lao Tử thành đạo tổ, Phụng Đạo Đức Kinh vì nguyên thủy kinh điển, đây là trải qua hộ thân pháp bảo trạm tà thư hùng kiếm, đây là kiếm dương bình chữa cũng công ấn, đây là ấn lấy thiên văn viết phụ triện, câu thông thiên địa quỷ thần. Đây là phù. Vẽ bùa lá bùa, chu sa, bút lông đều có thể dùng những vật phẩm khác thay thế, duy chỉ có không thể thay chính là chỗ này thiên sư ấn là câu thông thượng tiên hiệu lệnh quỷ thần mấu chốt. Giang Hạo cầm lên trên bàn này cái ấn ma sa. Đây là bàn. Ha ha. Chỉ đùa một chút. Thật ra thì sớm lúc trước Giang Hạo cũng đã đem này cái ấn nhìn thông thông xuyên thấu qua, còn dùng chính mình linh lực đối với nó tiến hành luyện hóa. Này là một quả bạch ngọc ấn. Bạch chất trắng tinh ánh nhuận, ấn nữ làm một trồn hôm xúc giác ly lòng, lật môi nhai răng, lông mi tu sau phớt, chân khớp xương vị trí lông phiên quyển trường phiêu, đuôi làm phân nha đuôi cá hình, tạo hình tinh tế, sinh động truyền thần. ấn mặt là Dương Văn 9 tầng triện thể Dương Bình chữa cũng công ấn 6 chữ, ấn văn đường cong lưu loát, kết cấu nghiêm cẩn, trừ tư ấn, truyền thừa thiên sư ấn đều là này 6 cái chữ. Chỉ có hoàng gia mới có thể điều lòng, nói cách khác, này có thể là một quả hoàng gia ngự tứ con dấu, bất quá về phần niên đại, cụ thể do vị kia pháp sư chấp trưởng liền không biết được, bởi vì chỉ cần là tôn trọng đạo giáo triều đại cùng hoàng đế, cơ hồ đều có phong ban cho. Hán đường Tống Nguyên Minh Thanh đều có, nhiều như vậy thay mặt chính nhất thiên sư, thật không có cách khảo cứu. Bất quá không có vấn đề, Giang Hạo chỉ cần xác nhận bây giờ này cái ấn là mình liền có thể, hơn nữa còn có thể mang đi những thế giới khác. Coi như không phải tới vẽ bùa, đập hột đào cũng là cực tốt. Phi phi phi. Các vị tổ sư ở trên cao, đệ tử càn rỡ. Thiên sư ấn ở trong tay lại bàn ngoạn một hồi, Giang Hạo này mới thu hồi không gian, bất quá hắn đã quyết định, sau này không có chuyện gì thời điểm, là hơn lấy ra dùng linh lực nuôi ấn, đây chính là sau này đến thế giới nào cũng có thể mang theo pháp bảo. Thu hồi thiên sư ấn, Giang Hạo lại đem lên trên bàn kia sợi dây chuyền kim cương, tịp phản ý châu áo, rất phi phàm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sợi dây chuyền này ở cái thế giới này không biết có hay không, hắn dùng điện thoại di động chụp một tấm hình, dùng bãi đủ hình ảnh lục soát chức năng lục soát, không lâu lắm lấy được câu trả lời, trên cái thế giới này không có cùng hắn sợi dây chuyền này giống nhau như lúc. Càng không có bị trộm, mất nói một chút. Nói cách khác, sợi dây chuyền này mặc dù không có chứng chỉ cái gì, có thể nó tuyệt đối là một cái hợp pháp dây chuyền. Thu vào không gian, sau này có lẽ dùng đến. Ừ, khẳng định dùng đến. Bất kể ở thế giới điện ảnh Giang Hạo là cái dạng gì nhân vật, ở thế giới hiện thật, hắn chính là một trạch nam, nhìn một chút sách làm một chút cơm, cùng bạn gái quá cùng người bình thường như thế cuộc sống gia đình tạm ổn. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, buổi sáng hơn 10 giờ chung. Thời gian rất sung túc, Giang Hạo nghĩ, muốn đi ra ngoài mua ít đồ, dùng điện thoại di động tra một chút, xuống lầu lái xe, đi tới Tân Hải thành phố cao nhất một nhà âm hưởng điếm. Từ nương bán lão gái đẹp ông chủ thấy Giang Hạo đi vào. Có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, đừng hiểu lầm, không phải là bởi vì dáng dấp đẹp trai, mà là bởi vì nàng nhìn ra Giang Hạo là một có tiêu phí năng lực chúa. Cần gì không? Nữ ông chủ qua tới hỏi. Một bộ nghe ca nhạc kịch âm hưởng dụng cụ, chính mình nghe cái loại này liền có thể Giang Hạo đạo. Mặc dù Giang Hạo đối với phương diện này không phải là rất hiểu, cũng biết gia đình chuyên dụng cấp bậc dụng cụ, giá cả đều tại mấy trăm ngàn, khoảng mấy trăm ngàn, hắn chuẩn bị mua một bộ thả thanh âm dụng cụ cùng thai nghe liền có thể. Đề cử cho ngươi một bộ S8C4, giá cả 10000 tệ tiền bên cạnh, trái phải, trên căn bản nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không khơi ra quá nhiều khuyết điểm nữa ông chủ nói. Kháo một cái tiểu MP3 thêm một cái thai nghe tử liền muốn hơn 10000, giá tiền này còn thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ta thử một chút Giang Hạo nhận lấy thai nghe tử bộ trên đầu. Đánh mở cơ khí, bên trong thì có còn dư ca kịch, Giang Hạo chọn một bài thế giới Giang khúc lạnh như băng tay nhỏ, điểm xuống phát ra, thanh âm ở lần quần bên hai. Giang Hạo nhắm mắt lại thưởng thức. Từ từ, Giang Hạo lại nghe mê mẫn, đi theo hát lên, hắn mặc dù hát thanh âm không lớn, nhưng là kia chuyên nghiệp ca kịch hàng, lập tức hấp dẫn nữ ông chủ chú ý, nữ ông chủ nghe Giang Hạo ca hát, càng nghe càng là khiếp sợ. Thật là tinh khiết thanh âm, thật là chuyên nghiệp, hoặc bắt nghe, hắn, hẳn là chuyên nghiệp ca kịch diễn viên đi. Đang hát đến một cái cao âm lúc, Giang Hạo không tự thức tỉnh lại, thấy nữ ông chủ chính nhất mặt khiếp sợ nhìn hắn, Giang Hạo hướng về phía nữ ông chủ khẽ mỉm cười. Tháo xuống thai nghe ngại nói đạo, làm ồn đến ngươi, không tự chủ liền hát lên. Nữ ông chủ nhìn Giang Hạo hỏi ngươi hát thật là tốt nghe, ngươi là chuyên nghiệp ca kịch diễn viên sao? Giang Hạo lắc đầu một cái, ha ha, yêu thích mà thôi, liền một bộ này đi, còn có thể ta muốn. Nữ ông chủ khoái trá cho Giang Hạo quẹt thẻ tính tiền, ở đem túi đưa cho Giang Hạo lúc nói, chúng ta có một cái âm nhạc say mê công việc đoàn thể nhỏ, ngươi có hứng thú hay không tham gia? Ngay tại Tân Hải sao? Giang Hạo hỏi. Đúng. Ngay tại Tân Hải, nếu như ngươi có hứng thú, có thể lưu lại điện thoại hoặc vi tín, nếu là có cái gì hoạt động, ta điện thoại cho ngươi, đến lúc đó nếu như có thời gian ngươi có thể tới thăm gia, mọi người cùng nhau vui đùa một chút, đúng cũng có thể mang những người khác đến, chính là một cái quan hệ hữu nghị tính chất đoàn thể nhỏ nữ lao bản nói. Giang Hạo gật đầu một cái, lưu lại điện thoại mình. Lúc rời đi sau khi, nữ ông chủ đưa tới cửa, trong miệng còn nói đến, ngươi là ta nghe qua hiện trường êm thai nhất thanh âm một trong. Không thua với những thứ kia chuyên nghiệp ca sướng người biểu diễn, tối thiểu ở Tân Hải ngươi tuyệt đối là hàng đầu, lần sau nếu như ngươi tham gia, phòng trưng mở một cái tảng là có thể chấn áp bọn họ. Giang Hạo cười cười, cáo từ rời đi. Lần sau có cơ hội, nhất định phải tới tham gia a nữ ông chủ đứng ở cửa lại cao giọng kêu một câu. Chương 602, thường ngày gặp gia trưởng tiểu. Giang Hạo một vừa nghe ca kịch, một bên làm lấy trong tay sự tình, ngọn lửa bay lên, dầu cải vào nồi, đủ loại màu sắc rau cải vứt xuống trong nồi, chảo có cán theo âm nhạc trên dưới tung bay, không lâu lắm một mâm rau xanh xảo tây lan hoa tiểu ra nồi. Cửa phòng khe khẽ mở ra, một bóng người nhón lên bằng mũi chân đi tới, ở phòng bếp dò một chút đầu, ngập ngừng nói đi tới Giang Hạo sau lưng, một cái ôm ở Giang Hạo ngang hông. Giang Hạo trên mặt lộ ra nụ cười, tháo xuống thai nghe tử, vô vô đưa đến trước mặt cánh tay, đã được, rửa chén đĩa. Chu Hân Nghiên nhận lấy cái mâm, nhìn Giang Hạo thai nghe tử hiếu kỳ hỏi, ở nghe cái gì? Ca kịch. Chu Hân Nghiên bưng cái mâm hiếu kỳ nói, ca kịch, thật là cao to lên cảm giác, ngươi tại sao lại thích nghe ca nhạc kịch? Khả năng ngươi không biết đi, ta không khỏi thích nghe, ta còn sẽ hát đây Giang Hạo đạo. Ngươi biết ca hát kịch, thật giả. Chu Hân Nghiên con mắt trợn to nhìn Giang Hạo. Muốn nghe hay không, giải tỏa một tư thế Giang Hạo lộ ra mặt đầy cười đế ức. Chu Hân Nghiên phi Giang Hạo một cái, ta còn có cái gì không có bị ngươi giải tỏa sao? Giang Hạo ôm Chu Hân Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn, bước lên chu chu mỏ, ở hai mảnh tiểu trên môi hôn một cái, nhé, vợ của ta thật là đáng yêu, thật nghe lời nói, đi, ăn cơm đi. Hai người ngồi xuống ăn cơm, Chu Hân Nghiên hưng phấn nói, lão công, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Tin tức tốt gì? Ta nghỉ, Nghiên nghỉ phép, lần này có 10 ngày thời gian, chúng ta có thể thật tốt đi ra ngoài chơi một chút. Chu Hân Nghiên có chút hưng phấn nói. Phải không, thả Nghiên nghỉ phép được a? Ngươi muốn đi chỗ nào? Giang Hạo hỏi. Chu Hân Nghiên giọng dừng một cái, nhìn Giang Hạo nói, lão công, nếu không, ngươi theo ta về thăm nhà một chút được không? Về nhà? Ừ, trở về Lưu Dương. Nhìn ta một chút ca ca chị dâu, còn có cháu gái, ta hơn nửa năm chưa thấy qua bọn họ. Chu Hân Nghiên đạo. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Giang Hạo chuyện đương nhiên nói, Chu Hân Nghiên đều đi theo chính mình đi láo ra gặp qua cha mẹ, chính mình cùng với nàng đi gặp người nhà có cái gì không thể. Chu Hân Nghiên trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, ôm lấy Giang Hạo cánh tay, lão công, ngươi thật tốt. Ăn cơm, hai người mang theo tiểu bách linh điểu đi ra ngoài tản bộ. Gió đêm thổi lất phất trên người cảm giác thật rất thoải mái. Lão công. Ngươi không phải nói biết ca hát kịch Tây ư, muốn không nên ở chỗ này hát một bài? Chu Hân Nghiên nói. Ở chỗ này, cũng không âm nhạc đệm A. Giang Hạo đạo. Có điện thoại di động A, ta đem thanh âm điều chỉnh đến lớn nhất. Chu Hân Nghiên giơ điện thoại di động nói. Hát cái gì? Ngươi nghĩ nghe cái gì? Tới một bài xê dặm Chu Hân Nghiên một bộ nhao nhao muốn thử dáng vẻ nhìn Giang Hạo. Giang Hạo cong ngón tay ở Chu Hân Nghiên trên nốt đàn một chút, Chu Hân Nghiên che đầu, sợ hãi hỏi, lão công, thế nào? Bài hát này là ca kịch sao? Lại nói, ta cũng sẽ không dô mani a ngự a. Giang Hạo đạo. Hai người chọc cười một hồi, Giang Hạo hay lại là hát Chu Hân Nghiên điểm kia thủ Panama, hắn trí nhớ mạnh, giọng được, mặc dù chỉ là dùng điện thoại di động nhạc đệm, như thường nghe Chu Hân Nghiên như si mê như say xưa. Hoa, nguyên lai lão công ngươi ca hát dễ nghe như vậy á? Chu Hân Nghiên la lên. Thật ra thì người vui vẻ chính là đơn giản như vậy, ngươi học rất nhiều thứ, có lúc chưa chắc dùng đến, có lúc cũng chỉ là đem ra trò chơi vui đùa, Giang Hạo chân chính hưởng thụ, cũng không phải là đang sử dụng lúc cái loại này được người sùng bái cảm giác, mà là học được kiến thức cái loại này phong phú cảm giác. Kiến thức có thể để cho một người biến hóa tự tin, mà tự tin sẽ biến hóa nội tâm cường đại, nếu như ngươi là một cái hèn yếu người, không dám ngẩng đầu thấy người, thậm chí không muốn tiếp xúc người. Có thể thử học tập, đủ loại học tập, sinh hoạt, thông thường, kiến thức, kỹ năng, từ từ ngươi sẽ phát hiện, ở ngươi bị kiến thức rót đầy sau. Ngươi sẽ phát hiện nằm ngươi vẫn là cái người nghèo. Ai ba? Hai người về đến nhà, vận động ra một thân mồ hôi, Chu Hân Nghiên vào phòng tắm, đem nước mức độ tốt sau la lên, lão công, ngươi tắm rửa trước đi. Giang Hạo đi vào phòng tắm, cái gì ngươi trước ta trước, dĩ nhiên là cùng tắm. Ta đây cho ngươi phòng giống âm, cưa. Ừ, đồng thời bắn pháo. Giang Hạo trong miệng hừ lên ca khúc, ta yêu tắm, da thịt thật tốt ba. Chu Hân Nghiên hát đến, a hạ ô hát. Giang Hạo hát đến, mang theo tắm mũ hát một chút nhảy nhót. A nha nha ba, xông lên lao xuống tắm một cái, bên trái xoa xoa bên phải xoa xoa, có rảnh rỗi trở lại nắm chặt tay. Xông lên lao xuống tắm một cái, bên trái xoa xoa bên phải xoa xoa, nhà ta bồn tắm, thật tốt làm. Hai người rúc vào trên giường, Chu Hân Nghiên đạo, lão công, ngươi nói tu luyện cái đó xong tu pháp, tìm cái loại này linh lực cảm giác, này đều đi qua hơn 2 tháng, ta một chút cảm giác cũng không có. Ta là không phải không được. A, thật ra thì Giang Hạo cũng hoài nghi, thế gian có phải là thật hay không có linh căn nói một chút. Mao Sơn mấy trăm tu sĩ, chân chính luyện được linh khí ít lại càng ít, toàn bộ Mao Sơn tu ra linh lực cũng bất quá 4-5 người mà thôi. Hắn này mấy người nữ nhân trong, duy vừa tu luyện ra linh khí chính là Thiết Ngọc Hương. Đừng có gấp, từ từ đi, tu luyện vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng, cũng không phải là một ngày công, chăm chỉ tu luyện, luôn có một ngày sẽ tìm được cảm giác Giang Hạo đạo. Hôm sau, hai người lái xe lên đường đi Tương Nam Lưu Dương, khoảng cách không xa không gần, toàn bộ hành trình 900 km tả hữu, một nước tốc độ cao, bất quá hai người không nóng nảy, đại lý xe nửa đường nghỉ ngơi hai lần, đến tối 9 giờ nhiều mới đi tới Lưu Dương thành phố. Hai người thương lượng một chút, hôm nay quá muộn, liền không có quấy rầy người nhà họ Chu, tại thị khu tìm kiếm nhà khách ở, ngày thứ hai là thứ bảy, hai người buổi sáng lái xe tới đến Chu Hân Nghiên ca ca ở tiểu khu, nhấn chuông cửa. Là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân mở cửa, Chu Hân Nghiên kêu một tiếng chị dâu, nữ nhân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt tươi cười. Ai, Hân Nghiên ngươi trở lại thế nào cũng không nói trước một tiếng nữ nhân nói xong lập tức nhìn về phía Chu Hân Nghiên bên người Giang Hạo. Hân Nghiên đây là... Chị dâu, đây là bạn trai ta, Giang Hạo Chu Hân Nghiên đạo. Chị dâu được, trước khi tới không có nói một tiếng, có chút mạo muội Giang Hạo đạo. Ai ai ai, không việc gì, mau vào, lao Chu. Hân Nghiên mang bạn trai trở lại nữ nhân hướng về phía trong phòng kêu một tiếng. Một cái mang theo gã đeo kính người đi ra, thấy em gái mình sau trên mặt lộ ra nụ cười. Hân Nghiên ngươi trở lại, ngay sau đó tầm mắt liền rơi vào Giang Hạo trên người. Hân Nghiên, đây là bạn trai ngươi. Đại ca ngươi khỏe, ta gọi là Giang Hạo. Giang Hạo phi thường chủ động nói, căn bản không có lần đầu tiên đến cửa cảm thấy câu nệ. Chủ yếu là người này kiến thức quá nhiều, loại này tiểu tình cảnh căn bản không khả năng để cho hắn khẩn trương. Ai, ngươi khỏe. Giang Hạo đúng không? Ta là Chu Hân Nghiên đại ca, ta gọi là Chu Kim Sương. Vừa nói Chu Hân Nghiên đại ca đưa tay ra, cùng Giang Hạo nắm chặt tay. Giang Hạo đem trong tay đồ vật buông xuống, Chu Hân Nghiên hỏi chị dâu, Nguyệt Nguyệt đây. Đi lớp bổ túc học đàn dương cầm, buổi trưa mới trở về. Mấy người đang phòng khách ngồi xuống, đại tẩu cho mấy người pha trà nước, Chu Kim Sương nhìn Giang Hạo, cảm thấy vô cùng hài lòng, hỏi Hân Nghiên vẫn là lần đầu tiên mang bạn trai trở lại, đây là cho ta một cái kinh hỉ, ta đây muội muội cái gì cũng tốt. Chính là tâm tình cao, có chủ kiến, đối với, đúng, Tiểu Giang, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, làm công việc gì? Ta hiện niên 27, nghề tự do Giang Hạo đạo. 27, so với Hân Nghiên bàn nhỏ tuổi A, bất quá không liên quan, đầu năm nay không phải là đều nói tuổi tác không là vấn đề ấy ư, nghề tự do là nghề gì đại tẩu nói. Lúc này Chu Hân Nghiên mở miệng, Giang Hạo sẽ đồ vật nhiều, tùy tiện làm liền có không ít thu nhập, chút thời gian trước cho công ty chúng ta làm phiên dịch. Chỉ dùng hơn một tháng thời gian, tiền hậu hậu liền kiếm hơn 40 vạn, đỉnh ta mỗi năm lương. Nàng chủ yếu là sợ Giang Hạo đang nói ra mình là đạo sĩ đến lúc đó còn phải giải thích rất nhiều, dù sao đạo sĩ nghề nghiệp này đối với người bình thường mà nói vẫn còn có chút quá mức loại khác. Chu gia vợ chồng nghe một chút, hơn một tháng liền kiếm hơn 40 vạn, thật lợi hại, Chu Kim Sương gật đầu nói, có bản lãnh người không lo kiếm tiền, rất tốt, rất tốt. Đúng, hai người các ngươi nhận thức bao lâu? Chị dâu hỏi. Không sai biệt lắm có một năm đi Giang Hạo đạo. Một năm, vậy cũng rất lâu, đúng không? Hân Nghiên chị dâu hướng về phía Chu Hân Nghiên nói. Cha mẹ ngươi biết không? Chu gia đại ca hỏi. Chút thời gian trước, chúng ta lão gia rời nhà mới, ta mang theo Hân Nghiên trở về, phụ mẫu ta cũng đặc biệt thích Hân Nghiên Giang Hạo đạo. Chu đại ca trên mặt nụ cười nồng hơn, nhìn liếc mắt đại tẩu. Kia tiểu Giang à, các ngươi nhắc tới số tuổi cũng không nhỏ, đúng không? Các ngươi có suy nghĩ hay không qua hai người sự tình đại tẩu hỏi. Giang Hạo nhìn một chút Chu Hân Nghiên, phát hiện Chu Hân Nghiên trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Giang Hạo cười nói, mặc dù không có thương lượng qua, nhưng có cân nhắc qua. Có cân nhắc liền có thể, có cân nhắc liền có thể Chu đại ca nói. Dù sao mình muội muội lớn như vậy, làm đại ca cũng là theo chân cuốn cuồng. Bây giờ lánh về tới một khắp mọi mặt điều kiện cũng không tệ, nên quyết định liền quyết định. Đương nhiên, bọn họ đều là người trưởng thành, chính bọn hắn cảm tình, chủ ý vẫn là phải chính bọn hắn cầm. Vừa chưa? Một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương mở cửa đi vào, thấy Chu Hân Nghiên sau, kêu nhào lên, tiểu cô, ngươi trở lại. Chu Hân Nghiên ôm lấy tiểu cô nương, Nguyệt Nguyệt, có nhớ hay không cô? Dĩ nhiên muốn, ngươi cũng hơn nửa năm chưa có trở về. Tiểu cô nương nói xong, quay đầu thấy Giang Hạo, lập tức hiếu kỳ hỏi, cô, đây là người nào à, có phải là ngươi hay không bạn trai? Tiểu cô nương con ngươi rất là linh động, liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Đúng, đây là bạn trai ta, Giang Hạo. Ngươi nên kêu thúc thúc. Chu Hân Nghiên dán chính mình tiểu chất nữ gương mặt nói. Hả, đó chính là cô phụ, ngươi qua đây có hay không chuẩn bị cho ta lễ vật à, ta nhưng là Chu gia duy nhất đời thứ hai, không có ta đồng ý, ngươi có thể không mang được cô ta. Tiểu nha đầu nháy mắt nói. Bây giờ hài tử cũng như vậy một cách tinh quái sao. Nguyệt Nguyệt, không muốn không lễ phép. A đại tẩu xích một câu. Giang Hạo mặt đầy bị nạn ở dáng vẻ, ô kìa, lễ vật là ngươi cô chuẩn bị, ta không có đặc biệt chuẩn bị à. phải làm gì đây? Nếu không, ta quay đầu đưa ngươi một bộ trung học cơ sở toán lý hóa phát triển tùng thư đi, ta cảm thấy rất đúng ngươi cái tuổi này người hẳn sẽ có trợ giúp rất lớn. Tiểu cô nương vừa mới còn cười hì hì sắc mặt thoáng cái trầm xuống, ghét. Vợ nhìn một cái, cũng biết tiểu cô nương hôm nay đụng phải đối thủ, cũng cười ha ha đứng lên. Chương 603, chưa bao giờ cố ý trang bê, chẳng qua là đúng lúc vượt qua. Đùa giỡn thuộc về đùa giỡn, thật tội người nhà mẹ đẻ liền không được, em dâu, tiểu chất nữ cái gì cũng là ma quỷ cấp tồn tại. Giang Hạo cười nói, Nguyệt Nguyệt không nên tức giận, vừa mới nói đùa với ngươi, mặc dù ta không có chuẩn bị lễ vật, bất quá ta có thể cho ngươi biến hóa một ra tới. Biến ra. Tiểu nha đầu thoáng cái liền bị Giang Hạo lời nói hấp dẫn. Biến ma thuật như vậy biến ra Giang Hạo đạo. Tiểu cô nương thích nhất mới mẻ đồ vật, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trở nên hưng phấn, biến ma thuật ấy ư, được a được a. Nghe Giang Hạo muốn biến ma thuật, những người khác hiếu kỳ nhìn Giang Hạo, Chu Hân Nghiên tâm lý càng là buồn bực, lao công tại sao lại sẽ biến ma thuật? Chẳng lẽ lại phải bị giải tỏa? Giờ phút này Chu Hân Nghiên trong đầu nghĩ đến, lại là đi mua mấy món lợi cảm ít tí đi, tình thú nữ trang loại, tốt gia tăng hạng mục. Chu Hân Nghiên, kiên cường, ngươi đi. Giang Hạo đem quần áo tay áo đi lên kéo kéo, giang hai tay ra tỏ ý trong tay không có bất kỳ vật phẩm, tay trái bỗng nhiên trên không trung một chảo, thu hồi lại lúc đi xuống run lên. Một cái tử sắc khăn lụa xuất hiện ở Giang Hạo trong tay. Chu Hân Nghiên cùng đại ca đại tẩu tất cả giật mình, nguyên lai thật sẽ biến ma thuật à, tiểu cô nương trên mặt hưng phấn thần sắc nồng hơn. Giang Hạo nắm khăn lụa đầu đầu, nắp tại tay trái bên trên mặt, nhìn tiểu cô nương nói, coi trọng, bây giờ chính là kỳ tích thời khắc. Nói xong tay trái chợt kéo một cái khăn lụa, mọi người liền thấy Giang Hạo vốn là bị khăn lụa đang đắp trong tay trái, nhiều đẹp đẽ tượng sáp. Hòa siêu trộm kín. Tiểu nha đầu kinh hỉ kêu một tiếng. Cái này siêu trộm kịch là ngày hôm trước Giang Hạo mua âm hưởng sau, vừa vặn bên cạnh cách đó không xa có một nhà tượng sắp tiệm, Giang Hạo liền đi vào đi một vòng. Vật này lao đắt. Bất quá nhìn quả thật rất đẹp, khó trách khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy fan. Đối với những khắc hoạt hình nhân vật Giang Hạo đến không có vấn đề, nhưng khi hắn thấy siêu trộm kịch tượng sắp lúc, lại lên mua tâm tư, liền hoa 600 khối mua một cái quái dị trộm kịch tượng sắp, không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng lên. Cho... tặng cho ngươi Giang Hạo nắm tay làm đưa đến Tiểu Nguyệt Nguyệt bên cạnh, nữ hải khoái trá nhận lấy đi. Những người khác kinh ngạc không phải là cái gì tượng sáp, mà là Giang Hạo là như thế nào biến đến ra, hắn biến ma thuật lúc đang lúc bọn hắn bên cạnh, hoàn toàn không nhìn ra hắn làm gì, làm sao lại có thể vô căn cứ biến hóa ra một cái tượng sáp đâu rồi, phải biết cái đó tượng sáp có thể có 20 tới cm cao đâu rồi, không phải là lòng bàn tay có thể giấu. Cô phụ, ngươi là thế nào biến ra? Tiểu nha đầu cũng là hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo cười thần bí, đem khăn lụa thu tay về trong, hai cái tay hợp lại, lại mở ra lúc lòng bàn tay đã kinh biến đến mức giống tuyết. Ma thuật sư bí mật là không thể nói cho những người khác, bằng không hắn pháp lực sẽ biến mất, hậu quả rất đáng sợ. Giang Hạo giọng nghiêm túc nói. Tiểu nha đầu nhất thời bị hù dọa, dùng sức gật đầu một cái, ta đây không hỏi. Chu gia đại nhân thấy như vậy một màn, đều lộ ra nụ cười, bọn họ dĩ nhiên không tin Giang Hạo nói ma pháp gì, bất quá cũng biết có một số việc không thể đánh nghe. Lúc này đại tẩu đứng lên nói, được, buổi trưa, Hân Nghiên mang bạn trai trở lại, chúng ta tiểu ra đi ăn đi. Cũng tốt, đi ra ngoài ăn, Chu đại ca nói. Đoàn người cũng không có đi xa, ngay tại bên ngoài tiểu khu trên đường tìm một cái quán ăn, người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo ăn một bữa cơm. Cơm nước xong trở lại, Chu Hân Nghiên lại đang sạp trái cây lên mua trái cây, Giang Hạo nói ở trong tay. Sau khi về đến nhà, đại tẩu cùng Chu Hân Nghiên đi cắt trái cây, Chu đại ca đối với, đúng, tiểu nha đầu đạo, Nguyệt Nguyệt. Ngươi đi đàn một hồi cầm, đem buổi sáng học củng cố một chút. Tốt. Tiểu nha đầu nghe lời đi vào phòng. Mở ra đàn dương cầm nắp bắn lên tới. Len ken thùng thùng. Giang Hạo chỉ nghe mấy lô thai cũng biết, tiểu nha đầu này phòng trừng cũng liền cấp 3 cấp 4 tài nghệ. Chu Kim Sương ở phòng khách nói chuyện với Giang Hạo, nói đến Chu Hân Nghiên sự tình. Ta cô em gái này à, từ nhỏ đã thông minh, học giỏi, người rất xinh đẹp, rất nhiều nam hải tử theo đuổi, bất quá nàng là một đặc biệt có chủ kiến người. Cho tới bây giờ không đi tìm bạn trai, khi đó, thật để cho cha mẹ yên tâm. Sau đó lúc lên đại học sau khi, chúng ta ba mẹ lần lượt qua đời, nàng lại có xuất ngoại du học tâm tư, nhà chúng ta nói như thế nào đây, nhiều nhất chính là gia đình bình thường, xuất ngoại chi phí mấy trăm ngàn, ta khi đó cũng có nguyện nguyện, sợ là không cung cấp nổi. Nàng liên chính mình cắn răng, thi toàn khoản học đồng, du học trong lúc chúa phải hao phí đều là nàng học đồng cùng mình không làm được gì kiếm tiền, học xong học nghiệp thật rất không dễ dàng. Sau đó trở lại, thoáng một cái cũng 20 hơn, có thể bạn trai sự tình nhưng vẫn không xếp đặt, nàng luôn nói muốn tìm một cùng tâm ý, có thể cùng tâm ý kia lại tốt như vậy tìm A, năm nay có thể tính đem ngươi trông. Giang Hạo chẳng qua là an tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. Đại tẩu cùng Chu Hân Nghiên bưng trái cây đi ra, bốn cái đại nhân ở phòng khách nhẹ giọng nói chuyện phiếm, bên trong căn phòng tiểu nha đầu đang luyện tập đàn dương cầm. Có một đoạn tiểu nha đầu bắt đầu lặp đi lặp lại đàn, nhưng là lại có loại càng đàn càng loạn cảm giác. Chu Kim Sương đứng lên đi vào tiểu cô nương căn phòng, hỏi Nguyệt Nguyệt, thế nào đàn loạn? Đoạn này là lão sư tân giáo chỉ pháp, ta quên tiểu nha đầu bĩu môi nói. Đại tẩu đạo, kia cho đàn dương cầm lão sư gọi điện thoại hỏi một chút. Chu Kim Sương bấm đàn dương cầm lão sư điện thoại, nhưng là phát hiện lại tắt máy. Đại tẩu thở dài một hơi, một tuần lễ một tiết giờ học 300 đồng tiền, cái này không học giỏi, chờ chút Chu phòng trường liền quên, này 300 đồng tiền coi như là xài uổng. Tiểu nha đầu bĩu môi rất là mất hứng. Lúc này Giang Hạo nói, đại ca, đại tẩu, ta cũng sẽ nhiều chút đàn dương cầm, đoạn này luyện tập công lại pháp ta cũng biết, nếu không ta dạy một chút Nguyệt Nguyệt. Ồ, ngươi còn hiểu đàn dương cầm sao? Đại tẩu kinh hỉ nói một tiếng. Ừ, biết một ít, dạy Nguyệt Nguyệt hẳn không có vấn đề. Giang Hạo ở phương diện này vẫn rất có tự tin. Giang Hạo đi vào phòng, ngồi ở tiểu nha đầu trước dương cầm, bộ này đàn dương cầm chẳng qua là cấp độ nhập môn nhã sò đàn dương cầm, hơn 10.000 đồng tiền cái loại này, bất quá đối với người mới học đủ dùng. Ngươi vừa mới đàn là be điệu trưởng C cười nhỏ, ta bây giờ trước đánh đàn một lần, sau đó sẽ kể cho ngươi biết. Giang Hạo nhìn tiểu nha đầu đạo. Tiểu nha đầu gật đầu một cái. Người nhà họ Chu cũng vây chung quanh nhìn. Len ken thùng thùng. Một đoạn đơn giản cơ bản chỉ pháp đàn xong, Giang Hạo bắt đầu một cái bước cho tiểu nha đầu giảng giải, chỉ dùng đại khái vài chục phút, đoạn này liền nói thông. Bây giờ biết sao? Giang Hạo hỏi. Biết, cũng nhớ, so với chúng ta lão sư nói còn minh bạch đâu rồi. Cô phụ, ngươi là cấp mấy? Tiểu nha đầu hỏi. Ta à, ta không phải là ở quốc nội thi, ta ở nước Mỹ thi CM, qua lẹ vẹo 10. Giang Hạo từ tốn nói. Hoa cô phụ, vậy ngươi nhanh chóng thành đàn dương cầm diễn tấu ra, rất lợi hại à, chúng ta lão sư mới qua quốc nội 8 cấp đây. Tiểu nha đầu kinh ngạc la lên. Ta học cái này chẳng qua là vì gia tăng một ít âm nhạc tu dưỡng, ngươi tiết học sau khi, cũng dễ thực hiện nhất được, như vậy mới sẽ không cảm thấy tâm mệt mỏi, sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Đừng để cho những thứ này trở thành ngươi gánh nặng, bất quá cô phụ nói cho ngươi biết ta, học tập nhiều một ít kỹ năng thật rất hữu dụng, cho nên ta còn là khích lệ ngươi học tập nhiều. Giang Hạo đạo. Vô hình trang bức trí mạng nhất. Ta chỉ là học được gia tăng một ít tu dưỡng, không phải vì dùng cái này kiếm sống, này ép cách ngay lập tức sẽ cao hơn nhiều. Chu Hân Nghiên nhìn Giang Hạo, nàng càng ngày càng cảm thấy người đàn ông này thật là thần bí, thật là hấp dẫn người, hắn giống như biển khơi như thế, ngươi vĩnh viễn không nhìn thấu hắn bao sâu. Càng tiếp cận hắn càng thương hắn. Nguyện ý vì hắn bỏ ra hết thảy, cái này nam nhân hư có lúc thật rất xấu, có thể là mình lại chịu đựng gian nan, thậm chí có thời điểm cũng nghĩ như thế nào khứ thủ duyệt hắn. Lúc trước cảm giác mình rất ưu tú, nước Mỹ thạc sĩ du học trở về, tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn kim lĩnh, ban đầu thích Giang Hạo, cũng không phải là bởi vì hắn điều kiện. Nhưng bây giờ mình mới phát hiện, trước vẫn là xem thường người đàn ông này, đã biết là nhặt được đầu chó kim sao. Không, nhặt được mỏ vàng. Đại tàu ở bên cạnh nghe Giang Hạo lời nói, ánh mắt thay đổi phát sáng, tiểu Giang à, ngược lại bây giờ cũng không chuyện, ngươi là hơn dạy một chút Nguyệt Nguyệt, để cho nàng cũng nhiều học một chút. Tiểu nha đầu nhìn mình mẹ nói, nếu như học đồ mới, ra như vậy sư trường học kế hoạch đánh liên loạn, lần sau phòng trường đàn dương cầm lão sư muốn mất hứng. Đại tàu nghe một chút cũng đúng, dù sao Giang Hạo chẳng qua là tới một hai ngày, hài tử đi theo đàn dương cầm lão sư học mới là lâu dài. Giang Hạo cười cười nói, như vậy đi. Nếu không ta đem Nguyệt Nguyệt trước học, cho nàng làm theo một lần, nhìn một chút có cần gì sửa lại, hoặc là cần phải tăng cường. Ai ai, cái này tốt. Đại tẩu lập tức cao hứng kêu. Giang Hạo ở trong phòng dạy tiểu gia hỏa, thỉnh thoảng truyền tới hai người nói chuyện âm thanh cùng đàn dương cầm thanh âm. Đại tẩu nhìn một chút, đem Chu Hân Nghiên kéo đến phòng khách, hai người sát nhau ngồi xuống. Hân Nghiên à, cái này Giang Hạo sẽ trả thật nhiều à, sẽ ngoại ngữ, sẽ biến ma thuật, sẽ còn đàn dương cầm. Đại tẩu đạo. Ừ. Hắn sẽ đổ vật quả thật thật nhiều. Chu Hân Nghiên đạo. Nhiều đến nàng cũng không biết phải thế nào chuẩn bị. Chương 604, không luyện thép biến hóa ngón tay mềm. Đại tẩu lại đi đến phòng nhìn liếc mắt, ở Chu Hân Nghiên bên tai nói, ngươi này người bạn trai à, dáng dấp tốt như vậy, sẽ lại nhiều, ngươi ước chừng phải đề phòng một chút, không sợ hắn hoa tâm, chỉ sợ khác nữ nhân hướng về thân thể hắn dựa vào à, nam nhân tốt sẽ sáng lên. Hân Nghiên, chị dâu nói cho ngươi, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, nếu tìm tới chú ý. Vậy thì gắt gao chộp vào trong tay, nghĩ biện pháp thúc giục kết hôn. Chu Hân Nghiên khẽ nhíu mày, thúc giục cưới, thế nào thúc giục a? Đại tẩu dán Chu Hân Nghiên bên tai, dùng nhỏ giọng nhất thanh âm nói, làm thời điểm chính mình chú ý một chút, ngoài ý muốn mang thai, hắn còn có thể không chịu trách nhiệm. Chu Hân Nghiên sắc mặt có chút đỏ lên. Ngươi không từng thấy cha mẹ của hắn ấy ư, ta nói à, cái này niên nghỉ phép ngươi cũng đừng khắp nơi chơi đùa, du lịch lúc nào đều có thể, trung thân đại sự mới là điều quan trọng nhất, ngươi liền cùng Tiểu Giang nói, muốn đi thăm một chút ba mẹ hắn, chờ đến nhà bọn họ, miệng ngọt một chút, ông già tối không tránh khỏi dỗ, khẳng định đặc biệt cao hứng. Đúng, ông già nếu là nói kết hôn gì a muốn hải tử loại đề tài, ngươi liền nói ngươi cũng thích hải tử, mấy ông già khẳng định cao hứng hơn. Ngươi yên tâm, cũng không cần ngươi nói cái gì, ta phỏng chừng đến lúc đó ba mẹ hắn sẽ buộc hắn kết hôn. Nghe chị dâu lời nói, Chu Hân Nghiên con mắt càng phát ra phát sáng. Giang Hạo ở trong phòng an tâm dạy Tiểu Nguyệt Nguyệt đàn dương cầm, nào sẽ nghĩ tới, bên ngoài hai nữ nhân đang ở mật mưu thế nào bắt sống hắn. Học 2 giờ đàn dương cầm, tiểu nha đầu cũng có chút mệt mỏi, Giang Hạo chuẩn bị kết thúc giảng bài, Tiểu Nguyệt Nguyệt quấn Giang Hạo đạo: "Cô phụ, ngươi cho ta đàn một bản êm tai đi, chúng ta lão sư ở kết thúc thời điểm, một loại cũng sẽ đàn một bản hoàn chỉnh bài hát." "Hoàn chỉnh bài hát ta, có thể, ta suy nghĩ." Giang Hạo đạo. Giang Hạo còn đang suy nghĩ đàn cái gì, tiểu nha đầu liền chạy ra ngoài, đối với mình phụ mẫu cùng cô hô: "Mau đến xem nhìn, cô phụ muốn biểu diễn đàn dương cầm trình diễn, cuối cùng tiết mục." Ba cái đại nhân đều đứng lên, đi tới cầm phòng đứng ở cửa nhìn Giang Hạo. Len ken thùng thùng. Giang Hạo đầu ngón tay ở trên phím đàn đen trắng chân nhấn động, trình diễn ra một bài vui sướng tổ khúc nhạc, vài người cũng hai mắt nhìn nhau một cái, cảm giác bài hát này thật giống như có chút quen tai đây. Ngay tại Giang Hạo đánh đàn nửa phút sau khi, đi theo âm nhạc hát lên, lì bì ạ mồ, lì bì ạ mòn lì hệ cạ lìn si, en ai nẹp gì ị ạ vô lũ tê tà. Người nhà họ Chu nghe Giang Hạo tiếng hát, chỉ cảm thấy trên người dâng lên một cổ cảm giác tê dại, từ xương cùng một mực hướng đến đỉnh đầu. Ca kịch. Đây là ca kịch A. Liền coi như bọn họ chưa từng nghe qua ca kịch, cũng biết loại vật này tồn tại. Chu Hân Nghiên trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, dù là với người đàn ông này ngủ thời gian dài như vậy, nàng cũng chưa từng nghĩ nam nhân ca hát kịch hát tốt như vậy. Đoạn này cũng không tính trưởng, Giang Hạo một khúc hát xong, đứng lên hướng về phía người nhà họ Chu cười cười, đối với, đúng, Tiểu Nguyệt Nguyệt Đạo, đàn dương cầm cuối cùng chỉ là một nhạc đệm nhạc khí, ca khúc mới là linh hồn, sau này có thể nghe nhiều nghe ca nhạc kịch, đối với, đúng, trình diễn phi thường mới có lợi. Tiểu Nguyệt Nguyệt mồm dài được, phải, lão đại. Cô phụ, ngươi rất lợi hại à, đúng ngươi mới vừa rồi hát cái gì bài hát ta, sử dụng tốt giống như không phải là tiếng Anh chứ. Tiểu Nha đầu hỏi. Trà hoa nữ biết không? Biết. Đây là trà hoa nữ bên trong một đoạn, tê uống rượu bài hát, đây là tiếng Ý. Sau khi ăn cơm tối xong, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên chuẩn bị rời đi. Chu gia chính là phổ thông 3 phòng ngủ 1 phòng khách, Chu gia vợ chồng 2 người một gian, Tiểu Nguyệt Nguyệt một gian phòng, vì học đàn đặc biệt làm một cái cầm phòng. Bình thường Chu Hân Nghiên cực ít về nhà, coi như về nhà ăn Tết, đều là cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt ở một cái nhà, bây giờ Giang Hạo tới, cũng có chút không dễ an bài. Không có chuyện gì chị dâu, chúng ta ở quán rượu, đã sớm định xong phòng Chu Hân Nghiên đạo. Ô kìa vậy làm sao được, về nhà còn cho các ngươi ở bên ngoài, tối nay để cho Nguyệt Nguyệt theo chúng ta chen một chút, các ngươi ở Nguyệt Nguyệt căn phòng Chu Kim Xương đạo. Giang Hạo vội vàng khoát tay, có thể tính đi, tiểu cô nương căn phòng giường đúng là giường lớn, vì Chu Hân Nghiên trở lại ở chuẩn bị, nhưng là hắn một người đàn ông, tốt như vậy ngủ một cô bé giường đây. Quán rượu cũng định xong, không dừng được ngược lại lãng phí, thật ra thì ở nơi nào không có vấn đề. Ngày mai chúng ta tới nữa không phải thành Giang Hạo đạo. Chu Kim Xương vợ chồng hai người nghe một chút cũng là đạo lý này, cần gì phải làm cho tất cả mọi người không có phương tiện, xuống lầu đưa Giang Hạo hai người, một nhà ba người nhìn Giang Hạo xe mẹ xe đét rời đi, đại tẩu thán một tiếng nói, Hân Nghiên à, sợ là xuống bên trong. Chu Kim Xương nhìn về phía thê tử, ngươi có ý gì, Hân Nghiên cùng ngươi nói cái gì sao? Thê tử nhìn trông liếc mắt, ngươi đừng hướng chỗ xấu nghĩ, ta chỉ là cảm giác, ngươi cô em gái này tử. Phỏng chừng nhanh yêu thích người đàn ông này. Yêu không tốt sao? Chu Kim Xương kinh ngạc nói. Thê tử tức giận nhìn chồng liếc mắt, nói thế nào ngươi à, một chút không hiểu, nói yêu thương cũng tốt, kết hôn cũng tốt, nếu là nhất phương quá yêu bên kia, nhất định là yêu nhất phương bỏ ra càng nhiều à, vạn nhất nếu là có cái biến cố gì, kia Hân Nghiên bị thương bao sâu à. Chu Kim Xương cau mày nhìn thê tử, ngươi cảm thấy Tiểu Giang có vấn đề. Không có à, thê tử nói. Chu Kim Xương tức giận chừng thê tử liếc mắt. Không có ngươi nói những thứ này có hay không, làm cho ta cho là muốn xảy ra chuyện gì như thế. Ta chính là cảm thấy, người đàn ông này quá ưu tú, quá nam nhân ưu tú không đáng tin cậy a. Ngươi xem này Tiểu Giang, dáng dấp đẹp trai, người tuổi trẻ, có tiền, bản lĩnh nhiều, người ta thi một ngoại quốc đàn dương cầm lẹ vào 10, là vì gia tăng tu dưỡng, này khái niệm gì, nói rõ người ta kiếm tiền bản lĩnh lớn hơn, ngươi nói Hân Nghiên một người bình thường nữ tử, buộc được hắn sao? Thê tử lập tức giải thích. Nghe thê tử nói mình như vậy cô em, Chu Kim Sương có chút mất hứng, thanh âm để cao không ít, cô em ta thế nào, cô em ta rất xinh đẹp, không thua đại minh tinh, lúc trước liền có rất nhiều người nói dung mạo của nàng giống như tuổi trẻ bản Du Phi Hồng, nước Mỹ đại học thạc sĩ tốt nghiệp, làm sao lại cô gái bình thường, làm sao lại không xứng với Tiểu Giang không phải đại học phổ thông tốt nghiệp sao. Thê tử đưa tay điểm một cái nam nhân mình, người nhà, không hiểu nữ nhân, lại càng không biết nam nhân. Trở lại nhà khách, hai người sau khi rửa mặt nằm trong chăn, Chu Hân Nghiên đạo, lao công, ngày mai ta chuẩn bị lại theo ca, tẩu một ngày, phía sau ngươi chuẩn bị làm sao an bài. Ta không an bài a, ngươi muốn đi nơi nào thì chúng ta đi đó trong, nghe ngươi Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên bắt Giang Hạo tay, thả vào mép nhẹ khẽ cắn, nếu không chúng ta đi Tây An chơi đùa hai ngày. Có thể a, thế nào, muốn đi đại đường Trường An lấy tinh sao? Giang Hạo cười nói. Giáp giáp. Chu Hân Nghiên ở Giang Hạo trên tay cắn một cái. Giang Hạo ố kìa kêu một tiếng, ngươi thế nào cắn người à? Đừng cho là ta nghe không hiểu Chu Hân Nghiên nói. Vậy kế tiếp đâu rồi, có tính toán gì? Giang Hạo hỏi. Tiếp theo lão công, nếu không chúng ta trở về một chuyến ngươi lao ra, chúng ta đi xem một chút thuốc thuốc ca gì, hiếm thấy ta có cái kỳ nghỉ, lần sau lại có thời gian chỉ sợ cũng phải qua niên, Chu Hân Nghiên nói. Nghe giảng Chu Hân Nghiên lời nói, Giang Hạo tâm lý đột nhiên cảm giác được ngọt ngọt, còn có chút làm rung động. Bạn gái chủ động nói muốn đi thăm cha mẹ ngươi. Coi như con trai, nhất là một cái hiếu thuận người, ngươi có nguyện ý hay không, ngươi có thích nghe hay không, như vậy bạn gái, ngươi có thích hay không. Nàng chính là có như vậy một chút lo lắng, ngươi có tiếp hay không đến, ta liền hỏi ngươi có tiếp hay không đến. Nam nhân A, không có được không tội, không có ăn không khổ, sợ nhất, chính là nữ nhân ôn nhu, thế gian bao nhiêu hảo kiệt, có thể chiến thiên đấu địa, lại tại chính mình nữ nhân yêu mến trước mặt, bách luyện thủy tinh công nghiệp thành ngón tay mềm. Được, vậy chúng ta trước hết đi Tây An nhìn một chút. Sau đó đổi đường đi lão gia nhìn ta một chút, ba mẹ Giang Hạo cười nói. Bước lên Chu Hân Nghiên cái miệng nhỏ nhắn, Giang Hạo mình cũng mân mê đến, hai cái con heo nhỏ cùng tử đối với, đúng, đến đồng thời. Ha ha ha ha. Hai người ngốc cười lên. Đầu năm nay, có thể lấy lên con dâu không dễ dàng, có thể lấy được cái đẹp đẽ con dâu càng không dễ dàng, có thể lấy được cái đẹp đẽ lại hiểu chuyện con dâu càng không dễ dàng, có thể gặp được đến một cái đẹp đẽ lại hiểu chuyện, hai người còn tương thân tương ái nữ nhân. Ta cho ngươi biết, so với bên trong bóng hai màu đều khó khăn. Các ngươi còn khác, đừng, không tin, nhìn chung quanh một chút có mấy người là như vậy, phỏng chừng cũng liền ở trong tiểu thuyết đi, cho nên nói, kia sợ sẽ là ở trong tiểu thuyết cũng phải biết quý trọng, muốn gặp phải người kế tiếp như thường muôn vàn khó khăn. Nguyên lai phương pháp chưa chắc có thể tìm được nguyên lai mùi vị. Nam nhân có thể lãng, nhưng ngươi muốn lãng có can, cái, trong nhà này can, cái, cờ sĩ phải đứng lên, vậy ngươi mới có tư cách đi lãng. Giống như từ ba như vậy, mới là cuộc sống người thắng. Nếu như hậu viện không kỳ, hoặc là hậu viện không yên các chơi đùa các, ngươi còn ra đi lãng, ha ha, vậy không kêu lãng, vậy kêu là xỏa bức mù chơi đùa. Ngày thứ hai, Giang Hạo cùng Chu Hân nhưng lại đang Chu ra đợi nửa ngày, sau khi ăn cơm chưa xong, hai người liền cùng Chu ra vợ chồng cáo tử, lái xe chạy tới Tây An. Mười hướng cổ đô, ngàn năm Trường An. Hơn ngàn cây số lộ trình, Giang Hạo mở suốt đêm xe, lúc rạng sáng đến Trường An. Hai người tìm một quán rượu nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày thứ hai thật tốt vui đùa một chút. Chương 605, Đại Tiên Tha Mạng. Sáng ngày thứ hai đứng lên, hai người du lãm Đại Nhạn Tháp, Pháp Môn Tự, sau đó lại đi Dương Quý Phi Mộ, hôm sau lại lái xe đi Mậu Lăng. Mậu Lăng Bắc Vật Quán y theo Hoắc Khứ Bệnh Mộ xây lên, văn vật, cổ xây, lâm viên tam vị nhất thể, đại môn rất có Hán Triều phong cách, đối diện chính là cái gọi là Thêm Trì. Đi về trước nữa đi, là có thể thấy Hoắc Khứ Bệnh Mộ. Chu Hân nhưng nhìn Thạch Bi hỏi, lão công, đều là chữ phồn thể, viết cái gì à? Hán Phiêu Kỵ tướng quân đại tư mã quán quân hầu Hoắc Công trừ bệnh mộ. Mộ điệu bên trái chính là có tên gọi ngựa đạp hung nô tượng đá giống như, lão công, cái tượng đá này là ý gì, chả thế nào đi lên một người. Giang Hạo xem qua đoạn lịch sử này, cho Chu Hân nhưng rằng giải, ở Hán Vũ Đế thời kỳ lúc trước, hung nô vô cùng cường thịnh, thường xuyên quấy rầy biên quan đồ độc người Hán, cướp đốt giết hiếp, mạnh như lưu bang. Mang theo hơn 30 vạn đại quân tấn công hung nô, cũng thiếu chút nữa bị người ta giết chết, còn là thông qua hối lộ mới chạy trốn. Sau đó mấy đời Hán vàng khổ tâm kinh doanh, Hán Vũ Đế sẵn sàng ra trận, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh các tướng lãnh chinh chiến thảo nguyên Đại Mạc, rốt cuộc đánh bại không ai bị nổi người hung nô, này rồi sau đó cường Hán nói một chút. Cũng chính là bởi vì có Hán Vũ Đế, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh công tích, này rồi sau đó Tây Hán đại tướng Trần Thăng câu kia nổi danh lời nói minh phạm cường Hán người. Mặc dù xa tất giết, bởi vì năm đó Vệ Thành, Hoắc Khứ Bệnh đám người, đánh ra Hán Triều chí khí, sức lực cùng ngang ngược. Đây cũng là chúng ta được gọi là người Hán từ đâu tới. Hai người tiếp tục đi phía trước du lãm, một đường đi tới tham quan đỉnh, một vị nhân viên làm việc thấy tụ tập không ít du khách, bắt đầu giảng giải. Chư vị du khách bằng hữu, chúng ta phía bên phải lớn nhất lăng khâu, chính là Hán Vũ Đế lăng mộ, phía sau là Lý Phu Nhân mộ, mọi người nhìn về bên này, đây là Hoắc Quang mộ, cái đó là Vệ Thanh mộ, bên kia điểm nhỏ là Kim Nhật mộ, chúng ta dưới chân chính là Hoắc Khứ Bệnh mộ địa. Phía sau có một tòa Hoắc Khứ Bệnh miếu, sau khi tiến vào có thể thắp hương, dẫm đạp trừ bệnh thạch, đảm bảo ngươi vô bệnh vô thai. Du lãm hoàn mộ lăng đi ra đã là vào buổi trưa, hai người ở cảnh khu bên ngoài một quán cơm ăn cơm, lúc vào cửa ông chủ cùng phục vụ viên phải nhiều nhiệt tình có nhiều nhiệt tình, nhưng khi hóa đơn đem ra thời điểm, Chu Hân Nghiên sắc mặt có chút khó coi. Đây cũng quá nhiều ba, hai người chúng ta liền ăn hơn 1.000, có phải hay không có chút khen? Chu Hân Nghiên nắm hóa đơn cùng phục vụ viên nói. Phục vụ viên mặt nhọn thoáng cái thì trở nên, chúng ta nơi này giá tiền chính là chỗ này sao coi là. Đem lão bản của các ngươi gọi tới, ta hỏi hỏi hắn, đây cũng quá hại người. Chu Hân Nghiên cau mày nói. Thời gian không lâu cái đó giữ lại bản thốn ông chủ đến, vẫn là mặt đầy nụ cười, có thể nói ra lời nói lại phi thường khó nghe. Mỹ nữ, chúng ta giá cả chính là như vậy, nơi này là cảnh khu, du lịch ấy ư, không phải là tới tiêu tiền ấy ư, không chịu xài tiền tới lữ cái gì du à, ở nhà đợi thật tốt. Chu Hân Nghiên còn muốn nói điều gì, Giang Hạo vô vô Chu Hân Nghiên cánh tay, tỏ ý tự mình tiến tới nói, sau đó hắn nhìn về phía lao bản nói, Tây An là một tòa văn hóa cổ thành, Tây An lão bách tính cũng thật nhiệt tình, chúng ta để hỏi cho đường, rất nhiệt tâm cho chúng ta chỉ đường, như ngươi vậy kinh doanh, cũng có chút đập Tây An bảng hiệu. Ha ha, ông chủ khinh miệt cười một tiếng, rất là coi thường nhìn Giang Hạo. Nói đạo lý lớn, hắn ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, mới sẽ không nghe ngươi một bộ kia đây. Giang Hạo giơ nhấc tay trong tờ đơn, một phần tay bắt thịt dê 380, một mâm thức ăn xào 160, một tô mì đều phải 60, trước trong thực đơn ký hiệu cũng không phải là cái giá tiền này, hai phần giá cả đơn, các ngươi cái này cùng lừa gạt không khác nhau gì cả, sẽ không sợ ta đi vật giá cục công an cáo các ngươi. Nói cho ngươi biết, chúng ta này cũng coi là có lương tâm, ngươi có bản lãnh phải đi cáo, bất quá muốn ra cái cửa này, trước tiên đem sổ sách coi là lại nói ông chủ lạnh mặt nói. Một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Ai? Giang Hạo khe khẽ thở dài một hơi. Thật tốt địa phương, chính là bị một số người làm cho ô yên chứng khí, mặc dù đây chỉ là một tiểu rúm, có thể sự tình tuyên dương ra ngoài, rất có thể sẽ để cho một chỗ danh tiếng hôi, muốn khôi phục lại nhưng là muôn vàn khó khăn. Giang Hạo kéo Chu Hân nhưng đứng lên, đối với, đứng, lao bản nói, đi thôi, quay tính sổ. Ông chủ nhìn một cái Giang Hạo chịu thiệt thòi, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Như vậy khách hàng hắn thấy nhiều, đi ra khỏi nhà, mở ra xe sang trọng, mang theo cái nữ nhân xinh đẹp, phỏng chừng hắn cũng không dám ầm ĩ thế nào. Náo lời nói càng thua thiệt. Chu Hân Nghiên tâm lý có chút thở phì phò, hai ngày này du lịch hảo tâm tình thoang cái tất cả đều không, nàng không quan tâm 1.000 này nhiều đồng tiền, chủ yếu là loại này bị hãm hại cảm giác đặc biệt làm người ta không thoải mái. Đi tới quầy, Giang Hạo xuất ra ví tiền, từ bên trong rút ra 1.400 đồng tiền. Tiệm cơm cho bọn hắn coi như là 1.350 nguyên, ông chủ từ kia một sấp tiền bên trong lấy ra một tờ thả vào Giang Hạo trước mặt, 50 số lẻ liền lau. Giang Hạo khoát tay, đừng, đừng lau. Ông chủ nhìn một chút Giang Hạo, cười lạnh một tiếng, người có tiền, đủ cố chấp, thế nào, còn nghĩ đi cáo ta, tùy tiện. Vừa nói từ trong ngăn kéo xuất ra 50 đồng tiền vứt xuống trên bàn, Giang Hạo cũng không tức giận, cầm lên kia 50 đồng tiền, từ từ thả vào trong bao tiền. Bất quá nhưng từ trong bao tiền rút ra một tờ giấy vàng phụ triện. Giang Hạo trông chừng tiệm ông chủ nói, ngươi hại ta 1.350 nguyên, thiên địa có dám, ta sẽ nhượng cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại, hôm nay đưa ngươi một tấm phủ, trong vòng một ngày ngươi có thể tự thấy rõ. Vừa nói tay niết kiếm chỉ hơi trao đảo một cái, chỉ thấy Giang Hạo trong tay tấm đùa kia triện bỗng nhiên bốc cháy, chẳng qua là một cái nháy mắt, liền hóa thành cho bụi rơi xuống đất. Ông chủ sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng, tâm lý cảm giác nặng trịch, ta thảo. Đây là gặp phải nguyền rủa sao? Bất quá nghĩ lại, lão tử là ở cờ xí xuống, không sợ những thứ này như quỷ xa thần, nhưng khi nhìn rời đi Giang Hạo hai người, tâm lý cứ như vậy không có chắc đây. Bên cạnh mấy người phục vụ viên cũng là nhìn không giải thích được, gặp qua làm ổn, gặp qua náo, gặp qua báo cảnh sát, có thể như hôm nay như vậy khách nhân, bọn họ hay lại là lần đầu thấy. Đồng nhiên, ông chủ ở trên quầy phát hiện một trang giấy ký, trên đó viết một chuỗi dây số, Giang Hạo ở bước ra cơm cửa tiệm lúc dừng một chút. Quay đầu hướng chủ tiệm đạo, đó là ta vi tín số hiệu, nếu như biết hối cải, có thể thêm ta. Nói xong hướng về phía chủ tiệm khẽ mỉm cười, xoay người dắt Chu Hân Nghiên tay nợ tiệm. Ông chủ thấy Giang Hạo cái đó nụ cười, đồng nhiên tâm lý có loại sợ hãi cảm giác, thảo hắn ấy ư, sẽ không như vậy tà tính, gặp phải cái gì cao nhân đi. Ngay sau đó ông chủ lại vây vây đầu, trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn thần sắc, ác thanh ác khí nói, thảo, thần quỷ sợ ác nhân, lao tử có thể không phải là cái gì người tốt, ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, thật sự cho rằng lao tử biết sợ ngươi. Chợt thấy trên đất những thứ kia đốt xong giấy màu xám, đối với, đứng, bên cạnh phục vụ viên hô, các ngươi ngốc, tìm điều chịu vội vàng liếc, tỉnh trướng mắt. Ai ai ai phục vụ viên vội vàng kêu. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên nở tiệm, hai người ngồi vào trong xe, Chu Hân Nghiên nhìn Giang Hạo hiếu kỳ hỏi lão công, ngươi vừa mới đó là làm phép ấy ư, cảm giác cùng trên TV không sai biệt lắm à, thật thần kỳ. Ngươi một người sinh viên đại học, hóa học kiến thức không biết sao, bôi lên một ít lân trắng, tiếp xúc không khí hơi chút nóng lên không phải đến sao Giang Hạo đạo. Vậy ngươi kia trương phủ là cái gì phủ? Vận xui phủ. Vận xui phủ, là mặt chữ ý tứ sao? Không kém bao nhiêu đâu, sẽ để cho người kia vận xui liên tục, người tội nhẹ phá tài, người tội nặng tổn thương người, hắn hãm hại chúng ta tiền, cho hắn một cái tiểu tiểu giáo huấn. Giang Hạo cười nói. Thật có tác dụng sao? Chu Hân nhưng vô cùng hiếu kỳ hỏi. Ta nhưng là Mao Sơn truyền nhân chính tông, ngươi xem kết quả đi, nếu như tên kia thêm ta vi tín, phỏng chừng chính là tạo tác dụng, được, không là đại sự gì, đi qua coi như, không muốn ảnh hưởng chúng ta tâm tình, buổi chiều chúng ta đi tượng binh mã nhìn một chút. Hai người lái xe tiếp tục du ngoạn. Mà chủ quán cơm bên này, buổi trưa đi qua, thực khách trên căn bản không, ông chủ bàn điểm một chút thu nhập, với phục vụ viên nói, các ngươi làm đi, ta đi người này chuẩn bị đi và bạn đánh bài. Đi tới bãi đậu xe lái lên xe mình, hướng thành khu lái đi, cầm trong tay điện thoại tốt đánh ra, điện thoại rất nhanh kết nối, này, lão dư, là ta, vội vàng triệu tập người đi, ta sau 10 phút liền đến. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một thanh âm, là Dương Nguy à. Người đã sớm mẹ nó đến đông đủ, chờ ngươi, ngươi nhanh lên một chút ta. Biết biết, đều nói ngươi tên khốn kiếp bao nhiêu lần, khắc, đừng, mẹ nó kêu tên ta Dương Uy vừa nói cúp điện thoại, dưới chân rất đạp cần ga. Liên ở một cái chuyển hướng thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt trở nên hoảng hốt, chờ hắn khi phản ứng lại sau khi, liền phát hiện xe hơi hướng bên cạnh trên một thân cây đụng tới, Dương Uy mánh kinh, lập tức dồn sức đánh tay lái, xe lao qua đại thụ đi qua, một cước thắng xe gấp dừng ở bên cạnh. Dương Uy xuống xe nhìn một chút chính mình xe hơi, phát hiện mặt bên cửa xe tử bị một cây chi tiêu tới cảnh cây hung hăng quát một đạo. Dương Uy cái tâm đó đau à, trong miệng nhất thời chửi một câu, thảo mẹ nó, ta con mẹ nó xe mới à. Chiếc xe này là hắn vừa mua ít năm, mới mở hai cái nhiều tháng, hắn còn bảo bối lắm, lần này cho cọ, ngươi nói bổ nước sơn đi, có chút không đáng giá làm, không bổ nước sơn, xe mới liền làm một chút, thật mẹ nó cách đứng người. Dương Uy lên xe, lần nữa cho xe chạy. Suy nghĩ đi 4S tiệm nhìn một chút, đang lúc này hắn điện thoại vang. Này, ta nói ngươi đến lúc đó nhanh lên một chút à, cũng chờ ngươi đấy. Trong điện thoại tức giận nói. Thúc giục cái gì thúc giục, lão tử xe quát. Dương Uy tức giận nói. Xe quát, lợi hại sao? Người sai vặt quát nhất lưu nước sơn, ta nghĩ rằng đi trước 4S tiệm nhìn một chút. Bên đầu điện thoại kia nhất thời không làm, mẹ kiếp, ai xe không quát nước sơn à, liền mẹ nó ngươi làm bà bối, không phải là quát một đạo ơi ư, có cái gì cùng lắm. Ngày mai tìm bảo hiểm bồi thường, sửa không sửa lại nói, ngươi trước tới, ngươi toàn cục, chúng ta cũng đến, chính ngươi đến muốn ngồi cơ ta. Dương Uy nghe một chút cũng đúng, coi là, đi đi. Đi tới nhà bạn, đánh cuộc bắt đầu, bọn họ chơi đùa đẩy bài chín, này nhưng là chân chính đánh bạc đánh bạc. Dương Uy hôm nay vận khí có thể tính vác về đến nhà, thanh thứ nhất trang liền bị người bạo nổ, phía sau ngay cả ép thua liền, bất chi bất giác liền thua ba hơn vạn. Thảo, hôm nay trên tay sở tới cất chó. Thúi như vậy Dương Uy tức giận nói. Còn lại ba người cũng thắng tiền, từng cái vui vẻ ra mặt, có một tên chế nhạo nói, không phải là mấy ngày trước thắng chúng ta tiền thời điểm, cái này gọi là phong thủy luân lưu chuyển. Dương Uy lên tay lại đem một cái tạp bài, khí chửi một câu mẹ, đem bài ném một cái, mẹ, không chơi đùa. Còn lại ba người lập tức không làm, một cái tên là Lao Ngu nói, ta thảo, lúc này mới chơi đùa một giờ, thua tiền sẽ không chơi đùa, ngươi có còn hay không điểm phẩm A. Lao tử hôm nay chút khí bối. Không chơi đùa còn không được sao? Dương Uy tức giận nói. Ngươi lúc trước thắng tiền thời điểm tại sao không nói? Lao Ngũ tức giận nói. Hôm nay không phải là thua tiền sao? Thảo, ngươi thắng tiền thời điểm, ta xem ngươi so với ai khác cũng sát, hôm nay thua như vậy điểm liền đùa bỡn, sau này mấy ca làm sao còn đùa với ngươi nhi, thì ra như vậy liền hứa ngươi thắng tiền A. Lao Ngũ nói. Ta Thảo, không chơi đùa sẽ không chơi đùa, lão tử hiếm ngươi A. Dương Uy không biết rõ làm sao, tâm lý cảm giác phiền não, nói ra lời nói đặc biệt hướng. Bị Dương Uy đối cái này Lão Ngũ cũng không phải hiền lành, đứng lên chỉ Dương Uy mắng, con mẹ nó ngươi với ai lão tử đâu rồi, có tin ta hay không gặp ngươi. Ta Dương Uy so với lão Ngũ giận quá. Hai người trực tiếp liền động thủ, bàn cũng lật, lao đầu nhóm xuất ra đầy đất, hai cái đại lao ra ở trong phòng ôm chung một chỗ lăn lộn, bên cạnh hai người khuyên can, đến cuối cùng đánh mệt mỏi, này mới đem bọn hắn tách ra. Lão Ngũ bị móc một mắt đen ngòm, Dương Uy nửa bên mặt có chút nhỏ sưng, trên người hai người tràn đầy bụi đất cho thuốc lá, thương thế cũng không tính là nặng, bất quá nhìn rất chật vật. Dương Uy, chúng ta không xong. Lão Ngũ chỉ Dương Uy mắng. Lão tử sợ ngươi a. Dương Uy vừa nói, cầm từ bản thân quần áo liền rời đi. Nhắc tới mấy cái này cũng lúc trước bạn nhậu, chơi đùa cũng không tệ, đồng thời đánh bạc cũng có đã hơn một năm, hôm nay vô duyên vô cớ liền đánh. Sau này Dương Uy đang suy nghĩ vào sân nhi coi như khó khăn, ai cũng không phẩm người chơi con a. Dương Uy ngồi ở trong xe, xuất ra một điếu thuốc đốt, giờ phút này hắn cũng có chút hối hận, mẹ nó, cũng không phải chưa thấy qua tiền, thế nào vô duyên vô cớ chính mình liền phát nóng tính như thế đây. Thảo, không mang theo ta chơi đùa, lão tử không thiếu ngươi mấy cái này bằng hữu. Lái xe về nhà, quần áo bẩn, vừa mới còn bị kéo cái ngổn ngang, yêu cầu đổi một món, đem xe đậu ở dưới lầu, mới vừa xuống xe, đống nhiên bên cạnh vèo rớt xuống một cái chậu đông, ở Dương Uy bên cạnh nổ tung. Dương Uy bị dọa sợ đến chính là giật mình một cái. Con bà nó, đây nếu là đập vào đầu lên, không chết thì cũng trọng thương a. Ai mẹ nó ném chậu đông, thiếu chút nữa đập đến lao tử, đứng ra cho ta, nhà ai chậu đông, lao tử cùng ngươi không xong. Dương Uy ở dưới lầu chỉ trên lầu tức miệng mắng to, nhưng là nửa ngày cũng không người ứng tiếng, hắn cũng mắng mệt mỏi, khóa trên xe lầu, liền thấy một người tuổi còn trẻ nam tử từ trên lầu đi xuống, nhìn cũng không nhìn Dương Uy, túi đầu liền đi. Mẹ của ngươi, có bệnh a? Móc chìa khóa mở cửa, nhìn đến lao bà ở phòng tắm đi ra, mặc trên người áo choàng tắm, trên đầu bọc khăn lông, Dương Uy tức giận nói, ngươi lúc này giặt rửa cái gì tắm a? Nữ nhân nhìn một chút Dương Uy, ta lúc nào tắm còn có quy định. Ta thảo, ngươi các nàng này nói thế nào? Dương Uy tức giận nói. Dương Uy, con mẹ nó ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút, lão nương cũng không phải là cho ngươi mắng chơi đùa nữ nhân một chút không để cho phần cùng Dương Uy mắng nhau. Dựa vào, không để ý tới cái này phong nương môn. Dương Uy trở lại chính mình phòng, phát hiện trong phòng chăn thật giống như động tới, làm gì, ngươi vừa mới ngủ, ngươi không phải nói buổi chiều làm tóc sao? Ta không thoải mái, trở lại ngủ. Nữ nhân ngồi ở trước bàn trang điểm nói. Dương Uy đổi một bộ quần áo, nữ nhân thấy Dương Uy trên mặt thường, quần áo cũng phá, nhưng là hỏi liên tục tâm tư cũng không có. Thay quần áo xong, Dương Uy cầm lên túi tiền mình, điện thoại di động cùng chìa khóa, xoay người rời đi, hắn cũng không muốn ở nhà đợi, cùng cái này cô nàng cãi nhau chơi đùa. Vừa định đi đột nhiên cảm giác được nghĩ, muốn, đi tiểu một chút, đi tới phòng vệ sinh đi tiểu. Đi tiểu thời điểm, Dương Uy vô tình liếc một cái, bồn tắm là liên quan, khô, tắm phía dưới cũng đã làm. Tiểu xong đi tiểu Dương Uy đi ra, phòng đối diện trong nữ nhân nói, ngươi không phải nói tắm ấy ư, thế nào phòng vệ sinh bồn tắm cùng tắm đều là liên quan, khô, ngươi giặt rửa cái gì? Nữ nhân từ trong nhà cọ một chút đi ra, thở hổn hển hô, làm gì, lao nương là muốn tắm. Ngươi trở lại còn không có giặt rửa đâu rồi, thế nào, ngươi muốn nói cái gì, à, Dương Uy, ngươi muốn nói cái gì? Dương Uy tâm lý thảo một tiếng, xoay người chụp đến cửa xuống lầu. Đi tới trên xe, Dương Uy càng nghĩ càng thấy khó chịu, như vậy con dâu, còn có một cái gì quá mức, sớm cách sớm tốt. Hắn bỗng nhiên nghĩ, muốn, đến đỉnh đầu cái đó chậu đông. Ngẩng đầu đi lên nhìn một chút. Mẫu thân, thế nào cảm giác giống như là mình nhà trên ban công hoa nở chậu đây? Cái nhà này đợi là không có ý gì, hắn rất nhanh lái xe tới đến một nhà trung tâm tắm, chuẩn bị tắm một cái đi đi xuôi. Ngâm, cưa, một cái tắm, kêu một cái đấm bóp, sau đó tiểu ra trung tâm tắm, mới vừa đi ra trung tâm tắm, phần thắng tới ba người, thấy Dương Uy sau, đi đầu người kia không nói lời nào đi lên hướng về phía Dương Uy bụng chính là một cước. Một cước này bị đá vậy kêu là một cái bền chắc, Dương Uy quay ngược lại 4-5 bước, đặt mông ngồi dưới đất. Thảo, các ngươi mẹ nó dám đánh ta, biết ta là ai. Không đợi Dương Uy nói xong, mấy người kia liền chạy tới, hướng về phía té xuống đất Dương Uy chính là một hồi đạp mạnh, mấy người này cũng không hạ ngoan thủ, liền là nơi nào đau đánh nơi nào, ngay từ đầu Dương Uy còn dễ rủa mấy cái, bị đánh một hồi sau, cũng chỉ còn lại có ôm đầu quyền khúc thân thể. Mấy cái đánh người một câu nói không nói, đánh người liền đi. Dương Uy vừa mới tắm, giờ phút này trên người càng bẩn, hơn nữa bị đánh cả người đau, động cũng không động đậy. Trung tâm tắm trong rất mau ra tới vài người. Có người báo cảnh sát, có người gọi điện thoại kêu xe cứu thương, Dương Uy liền bị kéo đến bệnh viện. Cảnh sát đến, hỏi chuyện gì xảy ra, Dương Uy con mắt vòng vo một chút, nói, ta cũng không biết, mới vừa tắm xong ra trung tâm tắm cửa, đột nhiên đi ra vài người đối với ta đánh liền, không nói câu nào, ta cứ như vậy. ngươi có cái gì không cựu ra? Cảnh sát hỏi. Cựu ra. Dương Uy lập tức nghĩ đến Lão Ngũ, Lão Ngũ ở trong hắc đạo thế lực so với hắn còn phải thông, nhưng là nói ra Lão Ngũ, cảnh sát một điều tra, giữa hai người mâu thuẫn là bởi vì đánh bạc sinh ra, vậy bọn họ không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Không có cựu ra, Dương Uy nói. Được, vậy ngươi chờ tin tức đi, chúng ta sẽ cẩn thận điều tra bọn cảnh sát rút lui. Dương Uy lấy điện thoại di động ra, hắn rất muốn cho lão bà của mình gọi điện thoại, gọi nàng đến bồi đến chính mình, nhưng là lục soát ra lão bà điện thoại, hắn lại buông xuống. Cái đó cô nàng, phỏng chừng biết rõ mình bị đánh nằm viện, sẽ thật cao hứng đi. Hắn không có vấn đề lớn, thầy thuốc chẩn đoán là diện tích lớn tổ chức tọa thương, cũng chính là bị đánh xanh đánh sưng. Mấy tên kia hạ thủ rất coi chừng mực, xem ra chính là muốn đánh chính mình một hồi chút giận một chút. Mẫu thân, lão Ngũ mặt nhi đại. Hôm nay mình tại sao xui xẻo như vậy à, chuyện này liên tiếp phát sinh, từ lúc buổi chiều nợ tiệm, liền trong chốc lát ngừng. Làm hắn nghĩ tới tiệm cơm thời điểm, trong đầu đống nhiên thoáng qua một đạo thân ảnh. Cái đó đẹp trai nam tử. Ăn cơm buổi trưa một nam một nữ kia hai cái du khách. Chính mình cho bọn hắn nhiều tính sổ, hãm hại hắn muôn hơn 1.000 đồng tiền. Người nam nhân kia lúc đi đốt một tấm phủ, nói muốn làm cho mình gấp trăm lần hoàn lại. Ta thảo. Chính mình xui xẻo như vậy, có phải hay không cái tên kia nguyền rủa? Dương Uy càng nghĩ trong lòng càng phát ra lạnh. Chẳng lẽ, chính mình gặp phải cao nhân? Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên, cho tiệm cơm đẩy tới. Phục vụ viên nghe điện thoại, ông chủ. Có chuyện gì? Nhanh, tìm cho ta tìm buổi trưa lưu lại tờ giấy kia, Dương Uy la lên. Tờ giấy? Cái gì tờ giấy? Phục vụ viên không hiểu hỏi. Thảo, chính là có một nam một nữ buổi trưa ở chúng ta tiệm cơm ăn cơm, sau đó cho hắn bộ sổ sách, lấy nhiều tiền hai người kia, người nam kia không phải là lưu xuống một tờ giấy ấy ư? Nói là hắn vi tín số hiệu, Dương Uy tức giận nói. Là có cái nam mang theo cái trưởng thật nữ nhân xinh đẹp sao? Phục vụ viên hỏi. Cũng biết nhìn nữ nhân, là, chính là cái đó. Ta thu thập quầy, tờ giấy ném trong thùng rác, phục vụ viên nói. Dương Uy nhất thời giận, hướng về phía điện thoại mắng to. Ta, ngươi cho lão tử vội vàng tìm trở về, nếu là không tìm về được, lão tử trở về giết chết ngươi. Ông chủ, ngươi đừng có gấp, ta đây phải đi lật, phục vụ viên bị sợ xấu. Sau đó toàn bộ tiệm cơm người, bắt đầu ở mấy cái trong thùng rác lục soát, các phục vụ viên chịu đựng hôi thối cùng chán ghét, rốt cuộc ở một đống rác trong tìm tới tờ giấy kia, mặc dù nhưng đã bẩn không còn hình dáng. Nhưng là còn có thể thấy phía trên chữ. Gọi điện thoại nói cho Dương Uy, Dương Uy rất nhanh thêm Giang Hạo vi tín, lúc này đã là buổi tối, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên ăn cơm tối, ở bên trong nhà khách nghỉ ngơi. Hai người chuẩn bị sáng mai, liền lái xe chạy tới Giang Hạo lao ra, đi thăm cha mẹ, Chu Hân Nghiên đang nói, có phải hay không ở trên đường mua nữa nhiều chút lễ vật cái gì dẫn đi. Đang lúc này, Giang Hạo điện thoại di động reo, cầm lên nhìn một cái, là một cái số xa lạ, Giang Hạo giật mình, lựa chọn tăng thêm. Nít nạm uy vũ ngang ngược. Dựa vào. Con uy vũ ngang ngược, ta xem ngươi là liệt dương sớm tiết, lão tử là trung y yề, cho là không nhìn ra được sao, tên kia rõ ràng cho thấy đại khối đầu tiểu gờ gì. Có phải là ngươi hay không, ta xui xẻo như vậy là không phải là bởi vì ngươi uy vũ ngang ngược phát tới một câu rất hướng lời nói. Ngươi đoán. Dương Uy vừa định chửi đồng, có thể bỗng nhiên dừng lại, hắn lại không dám, vạn nhất thật là đối phương làm, đây vẫn chỉ là đụng phải chuyện xui xẻo. Muốn là đối phương còn có càng chiêu lợi hại hào đâu rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong phim ảnh kia cái gì đó hàng đầu loại, lập tức sợ. Ta sẽ như thế nào? Trời mới biết. Là ta sai, ta không nên bẫy ngươi tiền, ta lập tức trả lại cho ngươi. Dương Uy suy nghĩ xem có thể hay không hóa giải. Suy nghĩ một chút ta trước lời nói. Dương Uy chợt nhớ tới người khách nhân kia trước khi đi lưu lại lời nói, nếu như biết hối cải, gấp trăm lần hoàn lại. Dương Uy mặt bỗng nhiên mãnh liệt co quắp, gấp trăm lần hoàn lại, ta thảo. Đó không phải là 13 năm vạn đây ư, khó trách lúc ấy tên kia không để cho mình không tính số lẻ, ở chỗ này chờ chính mình đây. Nếu như ta không cho đây, vậy thì chính mình cầu nguyện sống lâu mấy ngày đi Giang Hạo đạo. Dương Uy như cũ thương tiếc tiền, làm sao có thể tùy tiện bị đối phương hù dọa, để điện thoại xuống chính mình thở phì phò nghĩ đến, lão tử cũng không tin, ngươi thật có thể đùa chơi chết ta. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác cả người lạnh cả người, trên người còn có chút ngứa ngáy tê tê, này là thế nào? Hắn theo như xuống đầu giường trông, không lâu lắm một người y tá tới, ngươi thế nào? Vù vù, y tá, ta cảm giác có chút khó chịu, thân thể lạnh cả người, Dương Uy chợt vật nói. Lúc này hắn đã kinh biến đến mức sắc mặt trắng bệnh, hô hấp đều có chút run rập, y tá nhìn một cái lập tức kịp phản ứng, rất có thể là dược vật dị ứng, cái này làm không cẩn thận phải chết người, vội vàng nổ ra vô nước biển khí, chạy đi kêu thầy thuốc tới. Thầy thuốc tới sau, Dương Uy đã ra một thân đổ mồ hôi, hô hấp run rập mà khó khăn. huyết áp hạ xuống, ý thức có chút mơ hồ, hắn cảm giác mình cổ thật giống như bị người bóp như thế, khả năng lập tức phải chết rồi. Thầy thuốc lập tức đối với, đúng, Dương Uy mở ra cấp cứu. Không biết quá lâu dài, ngược lại Dương Uy là không biết quá lâu dài, cuối cùng từ bị choáng trạng thái tỉnh lại, thầy thuốc lúc này mới thở phào một cái, cuối cùng cứu trở về. Từ từ, Dương Uy tình huống lấy được hóa giải, khi hắn nghe được thầy thuốc câu nói kia thời điểm, có một loại muốn khóc xung động. Còn bà nó, sẽ không thật tà môn như vậy đi, đây là thật phải chơi chết chính mình a. Mẹ ơi, ta không chơi đùa. Không phải là bấy ngươi hơn 1.000 đồng tiền đấy ư, tại sao ư, lão tử trả tiền lại còn không được sao. Dương Uy run lẩy bẩy cầm điện thoại di động lên, bắt đầu thao tác chính mình vi tín, tìm tới Giang Hạo tài khoản, truyền vào chuyển tiền, quyết tâm, trực tiếp cho Giang Hạo chuyển tiền 13 năm vạn. Đinh đông. Chuyển tiền thành công. Y tá nhỏ nhìn Dương Uy đang chơi điện thoại di động, nói, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, không muốn chơi đùa điện thoại di động. Dương Uy mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta không phải là đang chơi. Ta là đang cầu xin đại tiên tha mạng A. Chương 606, yêu cầu ngài thu thần thông đi. Đinh đông. Điện thoại di động truyền tới vi tín thanh âm nhắc nhở. Giang Hạo cầm lên nhìn một cái, lập tức cười, người này, thật đúng là đem tiền đánh tới, xem ra kia vận xui phủ nhất định là đem tên kia cả phi thường thảm. Lão bà, cho ngươi nhìn đồ tốt. Giang Hạo vỗ vỗ Chu Hân Nghiên đầu. Chu Hân Nghiên ngẩng đầu lên, cái gì? Giang Hạo đem điện thoại di động bắt được Chu Hân Nghiên trước mặt, đến. Ngươi tới điểm tiếp thu. Chu Hân Nghiên nhìn một cái, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhảy cất lên, hai con thỏ nhảy ra, đi theo nhún nhảy một cái rất là khả ái. Đoạt lấy Giang Hạo trong tay điện thoại di động, nhìn kỹ thanh sau khi hưng phấn nói, hắn thật đúng là giao tiền tới, hãm hại chúng ta 1.350, bây giờ còn gấp trăm lần, 13 vạn năm, thật không biết hắn việc trải qua cái gì. Giang Hạo ha ha xấu cười lên, đoán chừng là ở sinh và tử bên bờ quanh quần đi, bằng không giống như cái kia dạng người. Làm sao có thể chịu xuất ra một số tiền lớn như vậy? Chu Hân Nghiên hả giận nói, loại người như vậy, nên thật tốt trị một chút hắn, bằng không còn sẽ không ngừng hại người. Đông nhiên nàng nhớ tới cái gì, có chút lo âu nói, lão công, hắn cho bồi thường, vạn nhất cáo chúng ta bắt chẹt hắn làm sao bây giờ? Giang Hạo buông tay một cái, cười nói, vậy thì có cái gì chứng cứ nói chúng ta bắt chẹt đâu rồi, trong tay của ta có hắn hãm hại chúng ta biên lai, coi như thật có cảnh sát tìm tới cửa. Chúng ta cũng có thể nói là hắn lương tâm phát hiện, mau chóng tỉnh ngộ, chủ động gấp trăm lần bồi thường chúng ta, ai cũng không nói ra cái gì, đúng không? Đúng. Chu Hân Nghiên ở tiếp thu phím ấn điểm đi xuống. Đinh đông. Chuyển tiền tiếp thu. Vừa mới điểm tiếp thu, điện thoại di động liền nhận được một cái tin tức. Đại tiên, van cầu ngài thu thần thông đi, ta nhanh được không phía sau còn đi theo một chuỗi khóc tỉ tê biểu tình. Chu Hân Nghiên sau khi xem phốc suy cười, dơ cho Giang Hạo nhìn, Giang Hạo cũng cười. Nhận lấy điện thoại di động trả lời, lúc nào thật vào tài khoản lúc nào giải trừ. Vi tín đại ngạch chuyển tiền có kéo dài, quy định là nhiều nhất 24 tiếng bên trong vào tài khoản. Dương Uy nằm ở trên giường, miệng trong lặng lẽ thì thầm đến, nhanh lên một chút xoay qua chỗ khác đi, lão tử cũng không muốn ở xảy ra chuyện gì, mẹ ta à, sau này không bao giờ nữa làm như vậy sự tình, nguyên lai trên cái thế giới này thật có cao nhân a. Giang Hạo tắt vi tín, trực tiếp đem Uy Vũ ngang ngược cho che giấu. Hắn cũng không muốn cùng tên kia có cái gì còn lại qua lại. Chu Hân Nghiên nhìn Giang Hạo hỏi, lão công, ngươi thật có thể giải trừ ấy ư, không cần đến người kia bên cạnh làm phép ấy ư, chẳng lẽ có thể ngàn dặm chuyển công. Giang Hạo cười vỗ vỗ Chu Hân Nghiên đầu, nào có thần kỳ như vậy, ta thi triển vận xui phù chỉ là sơ cấp phù, ở trên người một người nhiều nhất tồn tại 24 giờ, 24 giờ sau khi liền sẽ từ từ tiêu tan. Chu Hân Nghiên nghe một chút, cười ha ha đứng lên, lão công, ngươi lại gạt người. Đúng, có sơ cấp phủ vậy có phải hay không có cao cấp phủ sẽ như thế nào? Cao cấp liền lợi hại, đem một người nguyền rủa chết cũng không thành vấn đề, bất quá bây giờ ta còn không phần kia công lực, thi triển không Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên lập tức nghĩ đến Giang Hạo dạy hắn song tu công pháp, lão công, ta lúc nào có thể tu luyện thành ngươi nói song tu pháp à, ta không hy vọng xa vời nắm giữ ngươi năng lực như vậy, chỉ cầu tuổi nhỏ hơn một chút liền có thể. Giang Hạo đem Chu Hân Nghiên ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Lão công nhiều giúp ngươi trải vớt kinh mạch, sẽ trở thành, đừng có gấp. Chu Hân Nghiên xoay mình cưỡi ở Giang Hạo trên người, ưỡn ngực nói, lão công, ta nhớ được câu có danh ngôn mỗi ngày đi, không sợ nghìn vạn giảm thường thường làm, không sợ 10 triệu chuyện, vậy chúng ta bắt đầu đi. Ngao ấu ngao ấu ngao ấu ấu ấu. Ngân Long gầm thét. Nam ở bệnh viện trên giường bệnh, Dương Uy như cũ lo lắng đề phòng, một cử động cũng không dám, bây giờ uống nước lạnh cũng có thể nghẹn chết, hắn là thật không dám động a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giống như giày vò cảm giác, hắn bây giờ chỉ cầu Vi Tín công ty động tác nhanh một chút chính là cứu hắn. Cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, vẫn không có chuyển tiền thành công. Thảo nghĩ ấy ư, lúc trước cảm giác các ngươi thu tiền nhanh lắm, thế nào bây giờ chậm như rùa bò, tại sao không đi chết á? Dương Uy không nhịn được mắng. Ô kìa, muốn đi đi tiểu, có đi hay không? Trước nhịn một chút đi. Nhưng hắn vô nước biển quá nhiều, bàng quang càng ngày càng phồng, hắn càng chịu đựng, trong đầu lại càng muốn nó, thật khó được a, đều có loại muốn nổ cảm giác. Thức dậy đi tiểu một chút nên vấn đề không lớn đi. Chật vật xoay mình, cảm giác cả người trừ tóc kia kia đều đau, lao ngũ tên khốn kiếp, các loại, chờ, lao tử được, nhất định đem vùng tìm trở về, ai yêu. Vị tường vách tường từ từ đến giữa phòng vệ sinh, chật vật móc ra hỏa, không biết rõ làm sao, đống nhiên trợt chân một cái, Dương Uy ô kìa quát to một tiếng, ùn một chút té xuống đất, một cái chân nhất thời cảm giác làm đau, đoán chừng là xoay đến. Lần này đem hắn bảng quang áp môn cũng mở ra, một dòng nước nóng không tự chủ phún ra ngoài, đi tiểu chính mình một thân một quần, tích táp chạy xuống rượu vàng. Dương Uy nằm trên đất, nhìn mình dáng vẻ chật vật, ô ô ô khóc lên. Một cái đại lao ra, xã hội người, khóc giống như đứa bé. Vậy kêu là một cái ủy khuất ta. Một bên hoa hoa khóc một bên trong miệng la lên, đại tiên à, ta biết sai, tha ta đi, hoa hoa hoa, sau này cũng không dám. Nữa, có người hoan hỉ có người buồn, thế gian chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền lái xe chạy tới Giang Hạo lao ra, hơn ngàn cây số đường, lại vừa là mở suốt một ngày, ở trên đường Giang Hạo liền gọi điện thoại cho nhà, về đến nhà lúc hơn 7 giờ tối trung, trời đã tối xuống, lao hai cái còn đang chờ bọn họ ăn cơm. Xe hơi dừng tại chính mình cửa biệt thự, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên xách đồ vật vào cửa. Ba mẹ, chúng ta trở lại, Giang Hạo hô. Giang ba Giang Mụ lập tức từ trong nhà đi ra, Chu Hân Nghiên điểm điểm kêu một tiếng thúc thúc ca gì, Giang Mụ khắp khuôn mặt là nụ cười, nắm Chu Hân Nghiên tay nói, ngồi một ngày xe mệt mỏi đi, mau vào phòng mau vào phòng. Đây là mẹ ruột, mình mở một ngày xe không hỏi có mệt hay không, hỏi ngồi xe. Người một nhà đi vào trong phòng, biệt thự rộng rãi phòng khách lớn, vậy kêu là một cái rộng rãi. Giang Mụ đạo, nhanh tắm một cái, làm cơm được, trưng bọc lớn, các ngươi tới trực tiếp mở vùng, Hân Nghiên à, bánh bao thích ăn chứ? Thích ăn Chu Hân Nghiên cười nói. Hai người giặt rửa một cái mặt, trực tiếp làm được trên bàn, mới ra nồi bọc lớn, nóng hổi bốc hơi nóng, cầm ở trong tay cắn một cái, miệng đầy mặt món ăn thơm thơm tho. Ăn ngon thật, Chu Hân Nghiên khen. Giang Mụ cái đó cao hứng à, thích ăn liền có thể, thích ăn ăn nhiều mấy cái. Còn nhiều hơn ăn mấy cái, này một cái túi lớn tử muốn hai cái tay dơ ăn. Giang Hạo lượng cơm cũng liền ăn hai cái, Chu Hân Nghiên như vậy, nhiều nhất một cái liền ăn no. Đang ăn cơm, Giang Ba hỏi các ngươi thế nào lúc này có không trở lại, cái này không niên không tiết. Giang Hạo đạo, là Hân Nghiên thả nghỉ cuối năm, chính là bận rộn một năm, công ty cho bọn hắn thả mấy ngày nghỉ nhường ra đi buông lỏng một chút, vốn là chúng ta suy nghĩ đi ra ngoài du lịch, khả Hân Nghiên nói muốn trở về đến thăm ngươi và ta mẫu thân, chúng ta này không trở về tới sao. Giang Hạo đem công lao trực tiếp giao cho Chu Hân Nghiên. Giang Ba Giang Mụ nhìn Chu Hân Nghiên, trong đôi mắt càng nhiều mấy phân thích, bây giờ nghĩ ông già, còn chủ động nói lên hồi hương nhìn xuống ngắm ông già con dâu thật không nhiều, chính mình thật vất vả có chút thời gian, cái nào không nghĩ đi ra ngoài chơi một chút. Hân Nghiên, ăn nhiều một chút. Giang Mụ cũng không biết nói cái gì, chính là khuyên Chu Hân Nghiên ăn nhiều. A Di, ta ăn không ít, bình thường ta cũng không cơm này đo, hôm nay đều ăn chống đỡ. Chu Hân Nghiên cười nói, diện thực không có chuyện gì. Một hồi đi ra ngoài đi bộ một vòng liền tiêu cơm. Nhi Giang Mụ cười nói, người một nhà vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, thật tốt. Ăn cơm tối xong, Chu Hân Nghiên thật có nhiều chút ăn quá no. Giang Hạo cười cười, kéo Chu Hân Nghiên đi ra ngoài đi bộ, trong thôn có đèn đường, Giang gia ở tại thôn bên cạnh, đi ra ngoài không xa liền đi tới tiểu trên đường xi măng. Hai bên tất cả đều là bờ ruộng, tháng 9 phần ban đêm, côn trùng kêu vàng chim hót một mảnh, buổi tối có một chút phong, thổi lá cây hoa lạp lạp vang, chân trời treo một vòng trăng tròn. Chu Hân Nghiên ôm Giang Hạo cánh tay, đống nhiên nói, thật ra thì ta cảm thấy, chạy đến những thứ kia địa điểm du lịch chuyển, còn không bằng hồi hương xuống thoải mái đây, bây giờ hai người chúng ta đứng ở chỗ này, cùng những thứ kia nghỉ phép sơn trang khác nhau ở chỗ nào à? Giang Hạo sờ một cái Chu Hân Nghiên tóc, ta cũng nghĩ như vậy, có người theo đuổi đại thành thị phồn hoa, có thể ở đại thành thị ở người, lại hướng tới nông thôn sinh hoạt, đều có các mùi vị. Hai người ở bên ngoài đi một vòng, Chu Hân Nghiên cũng tiêu cơm, trở lại Giang gia. Chu Hân Nghiên đi cùng Giang Mụ nói chuyện, Giang Hạo nhìn thiên phòng đèn sáng rỡ, đi tới nhìn một cái, phát hiện cha đem nơi này cải tạo thành một khí xưởng. Ba, ngươi này càng ngày càng chuyên nghiệp. Giang Hạo nhìn một tường thợ mộc ra hỏa thập nói. Giang Ba cười cười, nắm một miếng gỗ tay máy, bắt lại kẹp ở trên lỗ thai bút máy ở trên gỗ vẽ một đạo tuyến, trong miệng nói, ta lúc còn trẻ, thật ra thì đặc biệt thích suy nghĩ vật này, khi đó đi theo sư phó học, cũng đánh không ít đồ chơi. Sau đó có ngươi, lại liên tiếp có ngươi đệ cùng mọi người, những thứ này liền cũng bỏ lại, nói thật, không có tiền cũng nhớ không nổi hiện tại thân thể cũng tốt, trừ kia vài mẫu đất cũng không có chuyện gì, ta cũng nhìn ra, hiện ở nơi này nhà, ngươi chống đỡ, ta liền lại nổi lên năm đó niệm tưởng. Giang Hạo còn thật không biết cha có lý tưởng gì, tìm cái băng ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi, ba, vậy ngài muốn làm cái gì? Đồ gia dụng A, một bộ hồng mộc đồ gia dụng. Một bộ tốt đồ gia dụng có thể truyền mấy đời, ta liền suy nghĩ, mình làm một bộ đồ gia dụng đi ra, có thể làm ta đều làm được. Bây giờ chúng ta địa phương cũng lớn, có sắp xếp trí địa phương, chính là gỗ quá đắt, dù là dùng phi châu hồng mộc, phòng trừng cũng phải mấy trăm ngàn. Giang ba nói. Giang Hạo cười, ba, ta ủng hộ ngươi. Bất quá ngươi làm thuộc về làm, ta khác, đừng, mệt mỏi. Giang ba nhìn một chút Giang Hạo, nói, ta cũng suy nghĩ từ từ làm, chậm chạp làm việc, phỏng chừng ngươi và đệ đệ ngươi là không dùng được, đến lúc đó tôn tử cưới vợ thời điểm phỏng chừng có thể dùng tới. Ha ha ha ha. Giang Hạo cười. Bên trong căn phòng, Giang Ngụ cùng Chu Hân Nghiên ở rộng phòng ăn lớn ngồi chung một chỗ nói chuyện thiếm, một cái khay đan bên trong đến từ trong đất thu đi lên đậu tây, lao thái thái một viên bốc đến. Chu Hân Nghiên ở bên cạnh trợ thủ. Các ngươi nghỉ cứ tới đây. Giang Ngụ hỏi. Không phải là, chúng ta trước đi một chuyến nhà chúng ta, nhìn ta một chút ca, tẩu, hết năm thời điểm mới trở về một chuyến, có chút nhớ nhung bọn họ. Chu Hân Nghiên đạo. Là hẳn trở về đi xem một chút, Tiểu Hạo cùng đi với ngươi. Ừ. Vậy ngươi ca, tẩu đối với, đúng, Tiểu Hạo ấn tượng thế nào, còn chú ý sao? Giang Ngụ nhìn về phía Chu Hân Nghiên hỏi. Ấn tượng cực kỳ tốt, anh ta tẩu cũng đặc biệt thích Giang Hạo. Chú ý Chu Hân Nghiên đạo. Chú ý liền có thể Giang Ngụ nhìn một chút Chu Hân Nghiên, đột nhiên hỏi, Hân Nghiên à, vậy các ngươi nghĩ tới các ngươi sự tình sao? Nghe Giang Ngụ hỏi như vậy, Chu Hân Nghiên giật mình, sinh ra một cổ khẩn trương và hoan hỉ, làm bộ không hiểu hỏi, chuyện gì à? Lúc nào kết hôn à? Lão thái thái đạo. Chu Hân Nghiên trên mặt hiện ra một chút ngượng ngùng, ngập ngừng nói, vậy phải xem Giang Hạo ý kiến. Ý kiến ngươi đấy. Lão thái thái nhìn Chu Hân Nghiên hỏi. Chu Hân Nghiên túi đầu bóc lấy trong tay đầu, ta à, ta không ý kiến a. Giang Ngụ cười. Không ý kiến, không ý kiến đó chính là nguyện ý. Đối với, đúng, người con dâu này, Giang Ngụ là vô cùng hài lòng, người đẹp đẽ, hiểu chuyện, nhớ ông, già, hôn con mình, còn là cái gì đại thạc sĩ, công việc được, kiếm nhiều, như vậy nữ tử, toàn thôn con dâu chồng cũng không khơi ra một cái, đốt đèn lồng đều khó khăn tìm. Ta đây cùng Tiểu Hạo thương lượng một chút, nhìn hắn có ý gì, các ngươi sự tình. Là hẳn nắm chặt, ngươi xem một chút trong thôn giống ta lớn như vậy, cái đó không phải là tôn nam đệ nữ một đồng lớn, đến lúc đó các ngươi nếu là sinh con, mang không ta liền cho các ngươi mang, thả trong nhà cũng được, ta và cha ngươi đi trong thành cũng được. Lão thái thái nói đến cái đề tài này liền không về không. Chu Hân Nghiên cúi đầu, mang trên mặt ngượng ngùng lắng nghe, cũng không chen vào nói. Tối ngủ thời điểm, Chu Hân Nghiên nằm ở Giang Hạo trong ngực, trên mặt còn mang theo một cổ rào hoạt nụ cười, giống như ăn trộm gà nhi tiểu hồ ly. Chương 607, đợi đến sang năm, ta cưới ngươi. Hôm sau, người Giang gia toàn thể điều động, xuống đất thu đậu phộng, Chu Hân Nghiên cũng đi theo. Giang Hạo ở cấp 3 lúc trước thường thường xuống đất, các loại, chờ, lên đại học liền cực ít, Giang gia loại nửa mẫu đất đậu phộng, lao hai cái cũng không cần cơ giới thu, liền một chút xíu hướng nhà điều phối. Giang Hạo cưới cha chạy điện xe ba bánh ra thôn, Giang ba Giang Mụ ngồi ở cha Du Di, Chu Hân Nghiên ngồi ở Giang Hạo bên cạnh, trên đường. Trải qua một đám bên đường nói chuyện phiếm đàn bà lúc, mọi người thấy Giang Hạo bên cạnh Chu Hân Nghiên, đã có người cùng Giang Mụ nói chuyện, nhị tẩu, đây là Giang Hạo con dâu đến, thế nào, còn mang theo xuống đất. Thím, người ta là đại thạc sĩ đâu rồi, ngươi không cố gắng cùng, cũng làm người ta với ngươi xuống đất làm việc à. Một câu Giang Hạo con dâu, kêu Chu Hân Nghiên đặc biệt ngượng ngùng. Giang Hạo có biết những lão nương này môn, đều là chấn thôn thần thú cấp bậc. Giang Mụ đối với, đúng. Loại này trong thôn lão nương môn chiến trận nhưng là một chút không sợ, lớn tiếng nói, cái này không bọn họ để xuống một cái giả, liền muốn trở lại thăm một chút chúng ta, ta nói xuống đất đào điểm đậu phộng, không phải là muốn đi theo, cản cũng không ngăn được. Cái đó khoe khoang sức lực ai cũng nghe được. Nhị tẩu, lúc nào ăn Tiểu Hạo bánh kẹo cưới a? Có đàn bà hỏi. Nhanh, nhanh. Giang Ngụ cười nói. Chu Hân Nghiên trộm nhìn một chút Giang Hạo cũng nhìn về phía Chu Hân Nghiên, nhỏ giọng nói, trong thôn đám này lão nương môn. Nhà ai phải có chút chuyện gì, tuyệt đối qua không nửa ngày, người cả thôn đều biết. Chu Hân Nghiên phốc suy cười. Trong đất làm việc thời điểm, Giang Ba cùng Giang Hạo ở trước mặt rút ra đậu phộng cây non, Giang Ngụ cùng Chu Hân Nghiên ở phía sau hái đậu phộng, đầu năm nay, cũng không người hy vọng nào trong đất điểm này thu được sống, một loại đều là loại chĩa xuống đất, vì chính mình nhà ăn mà thôi, làm việc cũng không nóng nảy, coi như chuẩn bị chơi đùa. Cha lôi đậu phộng, đông nhiên đối với, đúng, bên cạnh Giang Hạo nói, tiểu Hạo, ngươi cũng trưởng thành, ta xem ngươi và Hân Nghiên sự tình, lúc nào làm đi. Giang Hạo hơi kinh ngạc nhìn về phía cha, thế nào đông nhiên nói cái này. Ta và mẹ của ngươi cũng thật hài lòng Hân Nghiên, ngươi cũng thấy nàng ca, tẩu, ta nghe mẹ của ngươi nói bên kia cũng thật hài lòng ngươi, ngươi cũng 27-28, còn chờ cái gì Giang Ba Đạo. Mẹ ta cùng ngươi nói. Giang Hạo liếc mắt nhìn xa xa mẹ cùng Chu Hân Nghiên. Ừ, mẹ của ngươi nói, mẹ của ngươi ý tứ cũng là muốn sớm một chút làm, nàng cũng muốn sớm một chút ôm tôn tử Giang Ba Đạo. Ô kìa, đây là bị thúc giục cưới. Thật ra thì, ta đây số tuổi trong thành không tính lớn, còn trẻ lắm. Trong thành phố hơn 30 tuổi kết hôn có là Giang Hạo Đạo. Cách nôn 30 nhi lập, thời cổ sau khi hơn 30 tuổi người cũng có thể làm ra ra, còn nhỏ à. Lại nói, ngươi không nóng nảy, người ta Hân Nghiên không nóng nảy sao được, nàng có thể so với ngươi còn lớn hơn 3 tuổi đây cha nhỏ giọng nói. Giang Hạo nhất thời có chút minh bạch. Khó trách Chu Hân Nghiên chạy tới nhìn ba mẹ hắn, nguyên lai ẩn tàng chính mình tiểu tâm tư lâu rồi, để cho Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu cho mình làm áp lực, không hổ là quy cao học bá. Tình thương này cũng không kém, trước ở trước mặt mình giả bộ giống như một ngốc nghếu, nguyên lai đều là giả. Chờ nàng muốn động tâm nhãn thời điểm, thật đúng là không hàm hồ, một chiêu thẳng vào chỗ yếu hại. Ta không phải là không muốn kết hôn, chính là suy nghĩ, khi làm ra chút sự nghiệp cái gì lại kết hôn Giang Hạo Đạo. Bao lớn coi là sự nghiệp, ngươi bây giờ, ngược lại ta cảm thấy được, phải, so với trong thôn những người đó đều mạnh, lại nói, kết hôn cùng làm sự nghiệp không mâu thuẫn. Thế nào, ngươi còn có ý nghĩ khác, nghĩ. Muốn, đổi một. Cha nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo lập tức lắc đầu, không, không ý nghĩ khác, Hân Nghiên cũng rất tốt. Vậy không là được, còn do dự cái gì? Giang Ba Đạo. Đúng vậy, tự mình ở do dự cái gì? Giang Hạo chính mình cũng không biết. Ngược lại luôn cảm thấy tâm lý hư hư, chẳng lẽ là sợ kết hôn sau này rồi đến những thế giới khác âm, cưa, nữ, sẽ có cảm giác có tội. Thật giống như, lấy chính mình ra mặt cùng lòng xấu hổ, cũng không là vấn đề đi. Sợ bị buộc lại. Hắn thật đúng là không ý nghĩ khác. Thế giới hiện thật ổn định áp đảo hết thảy, bình an chính là phúc trạch, Chu Hân Nghiên thỏa mãn hết thảy điều kiện, không mở hậu cung. Sang năm đi, ta chuẩn bị sang năm đem sự tình làm Giang Hạo quyết định, nói. Có lúc ông già thúc giục, cũng chỉ là tâm lý gấp, chỉ cần có cái tin chính xác, bọn họ cũng sẽ không ngừng buộc ngươi, chỉ sợ không ngừng nghỉ chờ đợi, không có dự chủ cái loại này, nếu con trai nói năm sau, Giang Ba cũng không có nói gì nữa. Vậy ngươi cũng cùng Hân Nghiên nói một tiếng, người ta bây giờ thật lòng với ngươi, khắc, đừng, làm cho nhân gia tâm lý không có chắc, giống như ngồi không có chắc kiệu như thế Giang Ba Đạo. Biết. Buổi tối, Chu Hân Nghiên cùng Giang Hạo sau khi rửa mặt, nhảy đến ngủ trên giường thấy, Chu Hân Nghiên đạo, ở trong thôn đại biệt thự, thật ra thì so với trong thành ở nhà lầu thoải mái nhiều. Xuống đất có mệt hay không? Giang Hạo hỏi. Không mệt, ta lúc trước ở Texas thời điểm, nghỉ hè không về nước, cũng đi trong nông trường đánh công phu. Thu trái cây quả khô cái gì, ta cũng không phải là cô gái được chiều chuộng Chu Hân Nghiên đạo. Giang Hạo nhìn Chu Hân Nghiên, cười hỏi, đúng, ngày hôm qua ngươi và ta mẫu thân có phải hay không nói cái gì? Chu Hân Nghiên dừng một cái, nhìn trộm liếc Giang Hạo liếc mắt, không nói gì nha. Ta đây ba hôm nay trong đất, thúc giục ta nhanh lên một chút kết hôn Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên tâm lý bỗng nhiên có chút nhỏ thấp thỏm, sợ hãi hỏi, phải không, vậy sao ngươi nói? Nhìn Chu Hân Nghiên kia tiểu bộ dáng. Giang Hạo đã đoán được nàng tâm tư, đưa tay ở trên mặt nàng bóp bóp, ngươi và ta có ý đồ có phải hay không? Nào có Chu Hân Nghiên vểnh miệng nói. Giang Hạo giấu tay ở Chu Hân Nghiên trên mặt, trong giọng nói mang theo trịnh trọng, nói, đợi đến sang năm, ta cưới ngươi, đây là một cái cam kết. Chu Hân Nghiên hốc mắt đông nhiên có chút đỏ lên, vui sướng, kích động, cũng hoặc là vì lấy được mà thỏa mãn, nàng cũng không biết là tại sao, đầu ghim vào Giang Hạo trong ngực. Ta chờ. Ở Giang gia ở ba ngày. Chu Hân Nghiên kỳ nghỉ cũng mau đến, ngày thứ tư hai người cáo từ nhị lão, chuẩn bị trở lại Tân Hải, buổi sáng lái xe tới đến em gái Giang Yến trường học, Giang Yến năm nay đã cao hơn 2. Biết đại ca đến, mang theo một cái nữ đồng học chạy đến, thấy Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên sau, cao hứng kêu một tiếng đại ca đại tẩu, Chu Hân Nghiên xuất ra hai cái găng tay, Yến tử, đây là mua quần áo cho ngươi, quay đầu nhìn có thích hay không, nếu như không thích ta sẽ cho ngươi đổi. Giang Yến ôm qua quần áo, không dừng được nói. Chị dâu mua ta liền thế. Tiền đủ chưa? Giang Hạo hỏi. Đủ. Trong trường học có không có chuyện gì khác? Cũng rất tốt. Học tập đây. Vượt xa đại ca, chạy thắng nhị ca, đuổi theo chị dâu, hì hì hì em gái cười nói. Giang Hạo đưa tay phải đi đàn em gái đầu băng, tiểu yến tử kêu né tránh, trốn Chu Hân Nghiên phía sau, chị dâu, ngươi giúp ta đánh ta ca. Hai huynh muội cười đùa một trận, Giang Hạo lại cho em gái buông xuống 2.000 đồng tiền, lái xe đi. Giang Hạo sau khi đi, Giang Yến cùng bạn học của nàng trở về phòng ngủ, trên đường cái đó nữ đồng học kinh ngạc nói, yến tử, chị dâu ngươi thật là đẹp à. Đó là, chị dâu ta không chỉ có đẹp đẽ, học tập cũng còn khá đâu rồi, lưu mỹ thạc sĩ, đỉnh cấp đại học toàn khoản học đồng, bây giờ là một nhà công ty lớn cao quản, tiền lương hàng năm 40-50 vạn đây. Giang Yến nói, thật đi, rất lợi hại a. Đúng vậy ngươi ca, đâu rồi, hắn làm gì? Đồng học hỏi. Giang Yến gãi đầu một cái, nàng còn thật không phải rất rõ đại ca của mình làm gì, thật giống như, hắn và bạn mở công ty, ngược lại thời gian một năm, anh ta liền mua xe hơi, còn cho nhà xây biệt thự. Ca của ngươi lợi hại hơn a. Kỳ nghỉ kết thúc, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên trở lại Tân Hải, tiếp tục qua lên An Định đoàn kết thời gian, giá trị này tân xuân ngày hội ngày, chúc mừng các tộc đồng bào. Ho khan một cái. Chuỗi tử. Chu Hân Nghiên đi cố gắng làm việc kiếm tiền, Giang Hạo tiếp tục quá an tĩnh mặt trắng nhỏ sinh hoạt, cái gì, ngươi nói Hạo ca cũng là một có hoài bão có theo đuổi người. Có thể ở thế giới hiện thật, hắn chính là một thuần trạch, không công việc không sự nghiệp, thu nhập không ổn định, đông một lang đầu tây một gậy truy, mặc dù trong sổ tiết kiệm còn có mấy triệu tiêu vặt, có thể chút tiền này cũng không đủ độc giả các lao ra một bữa cơm tiền, thật không có gì hay được nước. Hắn không phải là mặt trắng nhỏ ai là mặt trắng nhỏ. Có thể Chu Hân Nghiên liền quyết một lòng đi theo hắn, nguyện ý nuôi nhỏ như vậy mặt trắng, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, mưa lớn cũng đố kỵ. Không được, quay đầu nhất định phải đem hắn làm cho thảm một chút. Ngay tại Giang Hạo bưng một quyển sách nhiều hứng thú nhìn lúc, trong đầu đống nhiên truyền tới một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken, hệ thống phát hành nhiệm vụ mới, mời gom viên kiểm tra và nhận. Chương sau chậm một chút, vẫn còn ở đổi lỗi chính tả, không muốn chờ liền rõ xem sớm. Chương 608, nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới. Giang Hạo giật mình một cái ngồi xong, lập tức mở ra hệ thống bảng tra nhìn. Gợi ý của hệ thống, có khách nhà xem phim Thiên Tướng Hùng Sư, Mên Ngông Thiên Sơn Côn Lôn, Mên Ngông Thảo Nguyên Đại Mạc, lộng lẫy kỳ mỹ Tây vực văn minh, mặc dù xa tất giết đại hán, cướp bóc thành tánh hung nô, đó là một cái rộng lớn mạnh mẽ thời đại tiến vào Thiên Tướng Hùng Sư thế giới điện ảnh, cảm thụ kia đoạn vĩ đại lịch sử. Khách hàng yêu cầu, vốn nhiệm vụ là không hạn chế nhiệm vụ, hạn độ thấp nhất phong hầu bái tướng. Thành tựu càng cao khen thưởng càng tốt. Xin hỏi gom viên có hay không tiếp tục đơn. Phía sau xuyết đến một cái tiếp tục đơn nút ấn. Giang Hạo thối lui ra hệ thống, mỗi lần làm nhiệm vụ, hắn đều muốn giảng hòa chuẩn bị một phen, đây có thể nói là hắn ưu thế lớn nhất. Đương nhiên, hệ thống cũng sẽ an vạ, thay đổi nguyên hữu nội dung cốt truyện, trước kia là thỉnh thoảng, bây giờ trở nên càng ngày càng ỷ lại. Lại vừa là một cái vô hạn nhiệm vụ, hạn độ thấp nhất phong hầu bái tướng. Giang Hạo đến lúc đó biết một cái thành ngữ liền kêu phong hầu bái tướng, trong này sau khi, không phải bình thường hầu, tạp bao hầu, mà là liệt hầu. Tước vị quý tộc 20 đẳng, liệt hầu là cao nhất nhất đẳng, hắn xuống một cái cấp bậc chính là quan nội hầu. Nơi này lẫn nhau, cũng không phải mũi to giống, mà là tể tướng. Là chân chính quan cực kỳ phẩm, vị cực nhân thần. Bất quá hắn nhiệm vụ là phong hầu bái tướng, Giang Hạo suy đoán là phong liệt hầu, lệ đại tướng quân ý tứ, hắn đã từng xem qua hán triều quan chế. Đại tướng quân không phải là tôn sưng, mà là một cái thực chất quân hàm, là hán triều quân hàm đẳng cấp cao nhất, cùng tam công, phía dưới còn có một hệ liệt tướng quân, tỉ như Hoắc Khứ Bệnh Phiêu Kỵ tướng quân, là hán vũ đế đặc biệt vì Hoắc Khứ Bệnh mà thiết trí, giống như là đại tướng quân, ngang hàng tam công. Xuống chút nữa tướng quân, liền không tính là cùng tể tướng, tam công ngang bằng. Phong liệt hầu, phong đại tướng quân, biết bao khó khăn cũng. Liền đây là hạn độ thấp nhất, kia đi lên nữa là cái gì, phong vương. Hoặc là làm hoàng đế. Cái này cũng có chút khen. Giang Hạo mở máy vi tính ra, nhìn lên kia bộ phim Thiên Tướng Hùng Sư. Bộ phim này nói nội dung chủ yếu là Tây Hán Hán Nguyên Đế trong thời kỳ, Tây vực đô hộ phủ đại đô hộ Di Ho An, gặp phải gian nhân hãm hại, trở thành nô dịch, bị đâm phân phối nhạn môn quan phục cưỡng bức lao động, trùng hợp lúc này là Mã Đế quốc tướng quân mang theo Dô Ma tiểu vương tử chạy thoát thân tới nhạn môn quan, theo sau đó phát sinh một loạt cố sự. Được rồi. Xem chiếu bóng xong sau khi Giang Hạo chỉ có thể nói, đoạn chuyện xưa này, có lịch sử vết tích, nhưng cùng lịch sử lại có bất đồng rất lớn, hắn chẳng qua là một bộ phim diễn dịch mà thôi, lịch sử chân chính đã bị đổi ngổn ngang. Bất quá Giang Hạo hay lại là căn cứ từ mình xem qua lịch sử, nghĩ đến vị kia Hán Nguyên Đế, nhắc tới, có lẽ có người không phải rất rõ Hán Nguyên Đế là ai, bất quá nói đến tứ đại mỹ nữ vương Chiêu Quân, Chiêu Quân xuất tắc cố sự, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người biết, vị này Hán Nguyên Đế chính là đưa chiêu quân xuất tắc hoàng đế. Nhìn một chút, muốn lịch sử lưu danh bị người quen thuộc, còn phải dựa vào một nữ nhân. Mà vị Hán Nguyên Đế, là Hán Hán Vũ Đế Tàng Tôn, hai người cách nhau 60-70 niên, trong phim ảnh xuất hiện Hoắc Khứ Bệnh Thu Di Hó An một màn. Ừ, năm đó Thành Long Đại Thúc diễn bộ phim này thời điểm 61 tuổi, điểm này đến cùng tình huống thật rất tương xứng a. Lúc này Hán Triều, mặc dù dần dần suy yếu đi xuống, vẫn như trước là Trung Quốc Thượng Quốc, Hung Nô mặc dù vẫn còn, có thể đã không thể so với Hán Vũ Đế thời kỳ cường thịnh, dù vậy, như cũ ra một người gọi ra Minh Phạm Cường Hán người, mặc dù xa tất giết Trần Thăng, mang binh đại phá Hung Nô Vương Đình. Bất quá các loại, chờ, đại Hán hướng đến con của hắn Hán Thành Đế trong tay. Vậy thì càng không được, Hán Thành Đế tại vị 27 niên, coi như là Hán Triều Hoàng Đế trong lúc tại vị đang lúc hơi bị dài một vị, nhưng là vị này nhưng cũng là nổi danh hôn quân, đem cả quốc gia bại cái thất linh bắt lạc. Không biết Hán Thành Đế là ai, lại nói một nữ nhân phỏng trừng các ngươi cũng biết, Triệu Phi Yến, khuyên mập Yến gầy sao. Dương Ngọc Hoàn ngực lớn bộ, Triệu Phi Yến vua lên múa. Nay vì Hán Thành Đế tin chịu Triệu Phi Yến, Triệu Hợp Đức hai tỷ muội, làm ra rất nhiều ngu ngốc vô đạo sự tình. Ôn Nhu Hương cái từ này chính là từ trong miệng hắn nói ra, nói là Triệu Hợp Đức ngực chính là ta Ôn Nhu Hương. Hán Thành Đế mê luyến tiểu sắc, hoang dâm vô đạo, không để ý tới triều chính, cuối cùng ngay cả ăn 7 viên thuốc dục tình hoàn, rốt cuộc chết ở trên bụng nữ nhân, cùng Kim Ít Mai Lý Tây Môn Khánh chết kiểu này không sai biệt lắm, kỳ tinh cuồng phún không ngừng, tiểu mẫu. Bội phục bội phục. Người này không con trai, sau đó liền làm một cái lưu thị gia tộc người làm hoàng đế, lúc này Vương Mãng cũng đã khởi thế, cầm giữ triều chính. Sau đó tiền tiền hậu hậu giết chết mấy cái hoàng đế, cuối cùng không nhịn được mình làm hoàng đế, Tây Hán lúc đó chung kết. Giang Hạo buông xuống hán thư, duỗi người một cái. Hắn đã từng đi qua Minh Triều, làm qua cử nhân, nhìn cổ văn tự nhiên không thành vấn đề, từ thư viện làm một bộ đầy đủ sử ký, hán thư, hậu hán thư, tư chỉ thông giám vân vân sách vở gặm đứng lên. Sau đó Giang Hạo lại nhìn người hiện đại ra một ít thư tịch, tỉ như Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, hán triều những người đó, hán vũ đế truyền. Khi đó Hán Triều vân vân. Nhưng là càng xem hắn càng phát giác, nhiệm vụ này thật bất hảo hoàn thành, nghĩ, muốn thành tiểu phong hầu bái tướng mục tiêu, tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Chu Hân Nghiên trở lại, phát hiện Giang Hạo chính mang thai nghe ca nhạc, bên cạnh để một quyển sách, nhìn liếc mắt, Hán Thư, lắc đầu một cái, chồng mình yêu thích thật đúng là rộng rãi, bất quá thật giống như cũng không đặc biệt gì cố định, trước đó vài ngày nhìn kháng chiến lịch sử, đồng nhiên lại nhìn cái gì nam cực kiến thức, bây giờ lại nhìn lên Hán Triều lịch sử. Còn có hắn trên giá sách kia cái gì đó lịch sử địa lý đồ giám, hóa chất bách khoa toàn thư, thủ công chế tác thủy tinh, thiết khí chế tạo, danh gia binh thư chiến đấu sách những thứ này nổn ngang sách, thật không biết hắn học những thứ này có ích lợi gì. Tiến tới Giang Hạo bên cạnh, lỗ thai ở Giang Hạo thai nghe từ bên cạnh nghe một chút, lại vừa là ca kịch, cũng không biết khoảng thời gian này tại sao lại yêu ca kịch. Bất quá hắn ca hát kịch thật đúng là êm tai. Đồng nhiên, Giang Hạo đưa tay ôm lấy Chu Hân Nghiên eo, Chu Hân Nghiên đứng không vững. Thoáng cái nhào tới Giang Hạo trên người. Ô kìa, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ đây, Chu Hân Nghiên cười nói. Vừa mới quả thật ngủ, còn làm một giấc mộng. Giang Hạo đạo. Nằm mơ thấy cái gì? Giang Hạo tầm mắt nhìn về phía trần nhà, trở nên thâm thúy đứng lên. Ta nằm mơ thấy chính mình đi Hán Triều, thành một cái đại tướng quân, ở trên chiến trường cùng đồng đội đồng thời đấm máu binh sát, kim qua thiết mã, chỉ huy nhược định, dẫn mấy chục ngàn đại quân tiêu diệt mồ hôi chi đại địch Hung Nô Đan Vu. Tiêu diệt tiên ti, Khương Nhân. Đột quyết, kim nhân, không để Trung Hoa đại địa trở thành man di. Tay Giang Hạo giọng nói phi thường phong khoáng. Chu Hân Nghiên cau mày một cái, ngươi nói những thứ này, không phải là một cái triều đại đi. Đúng, không phải là một cái triều đại, có thể trong ngộng hắn liền ở một cái triều đại, thật loạn, sau đó ta liền tỉnh Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên đứng dậy, kéo Giang Hạo ngồi dậy, đi, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn, bằng hữu của ta giới thiệu một nhà không tệ quán ăn, chúng ta đi qua nếm thử một chút. Được a. Vài ngày sau, Chu Hân Nghiên đi làm, Giang Hạo đi tới thư phòng mình, hắn mấy ngày nay nhìn rất nhiều sách, về phần còn lại, hắn cũng không biết cần phải chuẩn bị cái gì. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu làm nhiệm vụ đi. Tiêu ra hệ thống bảng, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trước mắt, hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ. Quét. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo biến mất ở trong phòng. Giang Hạo mở mắt, phát hiện mình ngồi dưới đất, mặc trên người một thân cũ nát áo vải, để cho hắn kinh ngạc là... Trên tay mình còn bộ một cái dây thừng, mà chung quanh, giống vậy giống như hắn bị trói bắt tay người không sai biệt lắm có hơn trăm người. Ở chung quanh bọn họ, đứng rất nhiều người mặc vũ khí chiến sĩ, đem bọn họ vây vào giữa, tựa hồ là đang canh giữ bọn họ. Mà xa xa, nhưng là hoang vu cồn cắt cùng lưa thưa cỏ cây, gió thổi chỉ có mấy lau màu xanh lá cây, để cho bọn họ nhìn qua cô đơn như vậy lại ương ngạnh. Đồng nhiên, một cổ tin tức xông vào Giang Hạo đại não. Giang Hạo nhắm mắt lại bắt đầu đọc này cổ trí nhớ, khi hắn tiếp thu này cổ trí nhớ sau, hoàn toàn minh bạch hiện tại cũng tình huống. Lúc này chính trị Thiên Phượng Nguyên Nhiên. Xem không hiểu chứ. Nếu không phải Giang Hạo khoảng thời gian này đọc thuộc Hán Triều lịch sử, hơn nữa có đã gặp qua là không quên được năng lực, cũng không thể nào biết cái này niên hảo, quá mẹ nó lạ. Đây là Vương Mãng lúc tại vị kỳ niên hảo. Giang Hạo biết cái này niên hảo sau, tâm lý không khỏi lại nổ nước bọt một tiếng, hệ thống lại loạn đổi tình tiết, tự nhìn nhiều như vậy liên quan tới trong phim ảnh thời kỳ đó tài liệu cặn kẽ, quay đầu lại đoạn thời gian đó đã trở thành lịch sử, đi qua vài chục năm. Hắn như cũ kêu Giang Hạo, chính là một cái Hán quân hầu. Quân hầu là một loại sĩ quan cấp thấp, đại Hán hướng nội quy quân đội, mỗi 5 người làm một ngũ, thiết ngũ trưởng, 10 người làm một thập, thiết thập trưởng, 50 người làm một đội soái, thiết đội trưởng, hai cái đội làm một chân, mỗi 100 người có một cái chân trưởng, hai cái chân là một cái khúc, mỗi 200 người có một cái quân hầu. Giang Hạo chính là một cái quân hầu, tương đương với một đại đội trưởng không sai biệt lắm. Về phần đi lên nữa, hai cái công thành một bộ, mỗi 400 người có một cái quân tư mã. Bình thường mỗi năm cái bộ là một cái doanh, gần là một cái độc lập đơn vị tác chiến, bình thường thống quân người là tướng quân hoặc là gia úy. Mà Giang Hạo là Tây vực đô hộ phủ một tên quân hầu, những thứ này bị chân tay bị trói người, đều là hắn một khúc huynh đệ bộ hạ. Hắn bây giờ là một cái tội phạm, giờ phút này đang bị Hán quân đặt hướng Đôn Hoàng quận thẩm vấn, tội danh là tham dự làm phản, mà cho bọn hắn quyết định cái tội danh này, chính là lúc này Đôn Hoàng thái thú Trương Tùng Đỉnh. Thật ra thì Giang Hạo là oan uổng. Chỉ vì hắn là Trần Đạt bộ hạ, chỉ như vậy mà thôi, Trần Đạt là Tây vực đô hộ phủ đại đô hộ, Giang Hạo chính là thủ hạ của hắn bốn vị quân hầu một trong, lúc này Vương Mãng xoán vị thành lập tân triều trong lúc, vị này chuyển kiếp con phổ biến một loạt tân chính, đối nội, làm cho dân oán sôi sùng sục oán thanh tái đạo. Đối ngoại, cũng thực hành một loạt chính sách, đơn giản mà nói chính là kỳ thị ngoại tộc chính sách, làm cho hung nô giận dữ, Tây vực các nước rối rít làm phản. Trần Đạt ở Tây vực đô hộ phủ làm nhiều năm như vậy đại đô hộ, chỉ muốn dân tộc đoàn kết, trấn an Tây vực các tộc lòng, mặc dù hiệu quả không lớn, Tây vực như cũ hỗn loạn không ngừng, các nước tấn công lẫn nhau đấu đá, có thể trung quy còn tôn kính Hán Triều, không có vạch mặt. Có thể Vương Mãng như vậy một làm cho Tây vực các nước toàn bộ trở mặt, Trần Đạt lợi dụng chính mình hy vọng, lúc không có ai trấn an Tây vực 36 nước, nhu đồ để cho Tây vực tiếp tục căn ổn, có thể tin tức này bị Đôn Hoàng thái thú hồi báo cho Vương Mãng, Vương Mãng trực tiếp hạ lệnh, lấy không nghe quân lệnh danh nghĩa giết Trần Đạt. Trần Đạt vốn là đối với, đúng, cái này xoán vị hoàng đế có lòng kẻ hở, người này lên trước sau khi lại vừa là một trận làm càng rỡ, làm cho quốc gia đại loạn, cường đại Hán Triều bây giờ biến hóa nội loạn không ngừng tận bệnh chiến thân, hung nô thừa cơ hội này lần nữa làm phản, bây giờ còn tới thọt Tây vực cái này tổ ong vò vẻ, tự nhiên đối với, đúng, vị hoàng đế này có mang oán phẫn. Nghe nói bị xử tử tội, Trần Đạt lập tức không làm, trực tiếp đánh tới tuyên chỉ tướng lĩnh, lần này là được làm phản. Đôn Hoàng thái thú đem binh tấn công Tây vực đô hộ phủ, đại chiến mấy ngày sau, Trần Đạt đến gần 3 vị quân hầu chết trận, đô hộ phủ mấy trăm binh lính chết trận, cuối cùng chỉ còn lại Giang Hạo bọn họ này hơn 100 người, bị bắt sau đặt hướng Đôn Hoàng, tiếp nhận vị kia chuyển kiếp con xử phạt. Nếu bị định là làm phản, nghĩ đến bị xử chết có khả năng lớn nhất, tối thiểu coi như quân hầu Giang Hạo nhất định là như vậy, về phần còn lại sĩ tốt, chỉ sợ cũng chạy không bị cách chức làm nô, phục cưỡng bức lao động đến chết kết quả. Phải biết, cái thời đại này nhưng là có nô lệ. Ma quỷ mở đầu A, hiện ở mình làm thế nào? Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trông chừng bọn họ đội ngũ. Chương 609, hí kịch biểu diễn cao tài sinh. Giang Hạo nhìn về phía những thứ kia trông chừng bọn họ Hán quân, chi quân đội này là Đôn Hoàng thái thú quân, bên người đều có chiến mã, ở Đại Mạc Tây Vực, không có chiến mã nửa bước khó đi, đây là một nhánh kỵ binh, số người ước ở 100 người bên cạnh, trái phải. Bọn họ người mặc Hán quân chế thức lá cây giáp, đầu đội mũ sắt, có tay cầm trường mâu. Có lưng cung tên, có thắt lưng khóa trường kiếm, có người ở ăn lương khô, có người ở uống nước, có người ở nuôi ngựa thất, giờ phút này chỉ có một đội người đang canh giữ bọn họ những phạm nhân này. Đang nhìn cạnh mình, toàn bộ đều mặc rách nát áo vải, hai tay bị trói lại, trước trải qua trường đồ bạc thiệp, từng cái mệt mỏi sắc mặt trắng bệnh, môi khô nước hai mắt đục ngầu. Huynh đệ, chúng ta nửa ngày không uống nước, cho uống miếng nước đi, bỗng nhiên có người thô thanh thô khí nói. Giang Hạo nhìn sang, phát hiện người lên tiếng là mình một cái đội trưởng. Tên là Bàng Hùng, thân cao thể trắng, bình thường đánh giặc phi thường dũng mãnh, trên người còn mang theo Tây vực nhân huyết thống. Bàng Hùng nói một chút, những người khác cũng đi theo kêu. Đúng vậy, đi nửa ngày, muốn chết khát. Chẳng lẽ là muốn chết khát chúng ta? Lúc này thái thú quân một cái thập trưởng đứng lên, lớn tiếng mắng, cũng kêu la cái gì, các ngươi là phạm tốt, thế nào, còn nghĩ để cho chúng ta ngon lành đồ ăn thức uống cùng, muốn uống nước, lại đi 50 dặm có nơi ốc đảo, tự nhiên có nước uống. Nhưng là bây giờ liền muốn chết khát, các ngươi không phải là có nước ấy ư, phân chúng ta một ít bảng hùng hô. Cái đó thập trưởng sải bước đi tới, giơ lên trong tay roi ngựa liền hướng về phía bảng hùng rút ra đánh tới, dám người gây chuyện đánh mắng, kẻ dám phản kháng sát vô xá. Ba ba ba. Trong tay roi ngựa một cái hung hăng quất vào bảng hùng trên người, bảng hùng đau không dừng được tránh né, nhưng hắn bị trói lại hai tay, lại nơi nào tránh thoát được, bị đánh trên đất lăn lộn, có thể người này cũng là ngạnh khí, cắn răng không kêu một tiếng đau. Giang Hạo nhìn tâm lý giận dữ, đứng lên quát lên, dừng tay. Cái đó thập trưởng dừng lại quất bảng hùng động tác, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo bên này, hắn vừa mới nói, dám người gây chuyện đánh mắng, vẫn còn có người dám đứng lên nói chuyện, chuẩn bị cho người này cũng tới một hồi ác. Nhưng khi hắn thấy Giang Hạo sau, lại dừng lại chuẩn bị tới động tác. Giang Hạo trước chính là quân hầu, cũng là đám này phạm tốt đầu, nếu như đánh hắn, hắn sợ sẽ kích thích nhiều người tức giận, quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía xa nhà mình quân hầu. Ngụy Khôn con mắt mị mị, khoe miệng mang theo một tia cười lạnh, từ từ đứng lên, sừng châu dày đi lên xa lịch phát ra kẹo kẹt vang, từ từ đi tới phạm tốt đám người trước mặt, quét nhìn liếc mắt đám này phạm tốt, sau đó tầm mắt cố định hình ảnh ở Giang Hạo trên người. Giang Hạo cũng nhìn người này, nhắc tới, hai người coi như nhận biết, Đôn Hoàng Thái Thú có thống quản Tây vực đô hộ phủ chức vụ quyền, bình thường thư từ qua lại, lương thực cung cấp các loại, chờ, đều là đến Đôn Hoàng quận tới nhận. Mới nhậm chức Đôn Hoàng Thái Thú Trương Tùng Đỉnh dựa vào chuẩn tu Vương Mãng lên trước, đến từ sau sẽ để cho Tây vực đô hộ phủ cưỡng ép phổ biến Vương Mãng chính sách, vốn là coi như ổn định Tây vực tình thế nhất thời đại loạn, Trần Đạt là Tây vực đô hộ phủ đại đô hộ, đối với, đúng, Vương Mãng chính lệnh Dương Thịnh em suy. Tự nhiên đắc tội Trương Tùng Đỉnh. Đôn Hoàng phủ Thái thú bắt đầu khấu trừ Tây vực đô hộ phủ lương hướng, đủ loại gây khó khăn, song phương quan hệ tự nhiên huyên náo có chút cương, cuối cùng Trương Tùng Đỉnh cuối cùng đem Trần Đạt kiện ngã, thậm chí biên tạo ra Trần Đạt thông đồ thông hung tội danh, hoàng đế hạ lệnh giết Trần Đạt, lúc này mới có bây giờ kết cục. Mà cái quân hầu Ngụy Khôn là Đôn Hoàng Thái thú thân tín, song phương trước liền rằng có qua, tự nhiên nhìn đối phương đều không thoải mái. Chúng ta đã đi 50 trong, các ngươi cưỡi ngựa chúng ta đi bộ. Không cho lương khô không cấp nước, chẳng lẽ các ngươi nghĩ muốn trực tiếp mệt chết đói chết ta môn sao? Giang Hạo nhìn Ngụy Khôn nói. Ngụy Khôn miệng hơi cười, ha ha ha à, mệt chết là các ngươi bình thường đúc luyện không đủ, chỉ có thể nói các ngươi ở Tây vực đô hộ phủ quá mức tiêu xa dâm dật, về phần chết khác, ha ha, làm phản người còn nghĩ uống nước. Hắn vừa nói, giơ lên trong tay mình túi nước, nổ ra cái nắp, hồ khẩu hướng xuống dưới thình thịch đột, đem một bình nước tất cả đều ngã xuống đất. Thanh thủy lưu đến sa mạc sa lịch trên mặt đất, trong nháy mắt bị khô cạn đại địa hấp thu, chỉ lưu lại một bãi nhàn nhạt nước đọng. Ngụy Khôn liêu một chút lá cây giáp giáp váy, móc ra không lớn ít đồ, hướng về phía hồ khẩu đi tiểu đứng lên. Ào ào ồn ào. Tất cả mọi người đều nhìn người này, không biết hắn phải làm gì. Ngụy Khôn đầu đầu, đem tinh xảo vật nhỏ thu hồi đi, lắc lư túi ra, trên mặt cười đếu càng ngày càng nặng, đi tới Giang Hạo bên người, đem túi nước dơ lên trước mặt hắn, nói, muốn uống nước phải không? Còn nóng hổi, uống đi. Giang Hạo ánh mắt thoáng cái trở nên sắc bén, hung hăng nhìn chằm chằm Ngụy Khôn, trong lòng dâng lên sát ý. Giang Hạo những thủ hạ kia phạm tốt, thấy Giang Hạo chịu nhục, cũng từng cái đứng lên, lòng đầy căm phẫn trợn mắt nhìn Ngụy Khôn. Làm gì, muốn tạo phản ấy ư, người phản kháng sát vô xá. Trung quanh thái thú quân lớn tiếng quát, từng cái rút đao ra súng phòng bị. Giang Hạo nhìn chằm chằm Ngụy Khôn, từng chữ từng câu nói, ta ngươi đều là hán quân, lúc trước cũng là đồng đội. Cần gì phải như thế làm nhục chúng ta? Đồng đội. Ngụy Khôn cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, ai cùng ngươi là đồng đội, các ngươi bây giờ là làm phản phạm tốt, ta cho ngươi biết Giang Hạo, đến Đôn Hoàng, ngươi thiếu không đánh phải một đao lấy chính pháp điện, những người khác, ha ha, ngũ trưởng trở lên đâm chết, những người khác tất cả cách chức làm nô lệ, chờ các ngươi chỉ có roi cùng không ngừng nghỉ khổ dịch. Ngụy Khôn đem bình nước dơ lên Giang Hạo trước mặt, giọng lạnh lẽo nói, ngươi không phải là muốn nước ấy ư? Lão tử chuẩn bị cho ngươi đến, bây giờ, cho lão tử uống nó. Ta nếu là không uống đi, Giang Hạo lạnh lùng nói. Ta đây đánh liền đến ngươi uống, cậy ra ngươi răng, đổ cho ngươi đi vào Ngụy Khôn đạo. Ta không sợ chết, Giang Hạo đạo. Ha ha, ngươi không sợ chết, tốt lắm, ta bắn liền giết ngươi bộ hạ, ta liền nói bọn họ có người muốn chạy trốn bị ta bắn chết, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Khôn âm âm cười nói. Giang Hạo hít một hơi thật sâu, vai diễn tinh thể chất phát tác, trên mặt lộ ra trầm thống cùng bi ai biểu tình. Sau đó thở dài một hơi, môi đều là run rẩy. Mọi người thậm chí thấy Giang Hạo hốc mắt đều có chút đỏ lên. Giang Hạo hướng bước tới trước một bước, bước này bước là nặng nề như vậy, giày giẫm ở xa lịch lên, phát ra cục đá đang lúc va chạm tiếng ken két, thật giống như đang vì Giang Hạo rên rỉ. Kháo có phải hay không viết quá khen phiến tỉnh? Quân hầu! Quân hầu! Giang Hạo thủ hạ những người đó, thấy Giang Hạo bởi vì chính mình đám người bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, từng cái trong lồng ngực lửa giận cháy hừng hực, lớn tiếng kêu lên. Giang Hạo chợt khoát tay, lớn tiếng quát, cũng không muốn kêu. Đô hộ phủ phạm tốt môn lập tức dừng lại, có thể từng cái nhìn Giang Hạo, đều lộ ra cực kỳ bi thương vẻ mặt, thậm chí có nhiều chút người đã khóc thút thít. Giang Hạo nện bước mệt mỏi nhịp bước, kéo dài đến hai chân đi tới Ngụy Khôn trước mặt, bị buộc chặt lại hai tay từ từ đi phía trước với tới. Mà Ngụy Khôn trên mặt, giờ phút này lại tràn đầy châm biếm cùng giễu cợt. Chương 610, ngươi là đặc biệt tới đưa trang bị. Giang Hạo vươn tay ra, chỉ lát nữa là phải đến gần túi nước, đồng nhiên, Giang Hạo ánh mắt trở nên đông lại một cái, nhìn về phía Ngụy Khôn sau lưng, trong miệng khẽ quát một tiếng, ngươi muốn làm gì? Ngụy Khôn sững sờ, theo bản năng nghiêng đầu. Nhưng ngay khi đầu hắn chuyển tới một nửa lúc, tâm lý đột nhiên cảnh giác không đúng, vội vàng quay đầu trở lại, nhưng này lúc đã trễ. Ngay tại Ngụy Khôn quay đầu đồng thời, Giang Hạo đột nhiên phát động, chỉ thấy trên tay hắn dây thừng trong nháy mắt chạy xuống trên đất, Giang Hạo dưới chân chợt giẫm lên một cái, có đi phía trước vọt một bước, tay đã bắt hướng Ngụy Khôn bên hông đoản kiếm. Ngụy Khôn phản ứng cũng là nhanh chóng, quay đầu đưa tay chụp vào bên hông, nhưng là hắn dù sao chậm một đường, Giang Hạo đã đem đoản kiếm bắt vào tay, thân thể chuyển một cái đến Ngụy Khôn phía sau, đoản kiếm đã gác ở Ngụy Khôn trên cổ. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Những người khác căn, cái vốn không có phản ứng kịp, động tác mau lẹ đang lúc, Giang Hạo liền khống chế Ngụy Khôn, lạnh giá đoản kiếm đè ở nơi cổ họng, Ngụy Khôn cảm giác một cổ lạnh lẽo từ tích trụ thăng đến đỉnh đầu, hắn biết rõ mình cây đoản kiếm này trình độ sắc bén, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng một vệt thì có thể làm cho chính mình phún huyết tại chỗ. Ngụy Quân sau khi bắt cái đó tặc tử, thái thú trong quân có người lớn tiếng hô hòa, có người liền muốn tiến lên cứu người. Giang Hạo hét lớn một tiếng này hắn chính là dùng tới ca kịch phát âm pháp, thanh âm từ đan điển sông thẳng thiên linh cái loại này, có thể nói âm thanh dao động khắp nơi. Tất cả không được núp ních, ai muốn lộn xộn ta liền giết Ngụy Khôn. Giang Hạo này mở giọng, dao động Ngụy Khôn trong lỗ tai vang ngọng ngọng, đầu đều có chút choáng váng. Giang Hạo ở Ngụy Khôn bên tai quát lên, Ngụy Khôn, không muốn chết liền ra lệnh làm ngươi bộ hạ đứng lại, bằng không ta dám cam đoan, thứ nhất chết tuyệt đối là ngươi. Ngụy Khôn làm người xảo trá âm hiểm nhiều đầu óc, có thể chính vì vậy, cũng là một cái sợ chết ra hỏa, hắn nhìn chung quanh những thứ kia muốn vọt qua tới thủ hạ, lập tức quát lên, tất cả chớ động, lui về. Ngụy Khôn thủ hạ nhận được mệnh lệnh, lập tức đứng lại, mấy cái đội trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, bắt đầu từ từ lui về phía sau. Ngụy Khôn nhãn châu xoay động, ngước đầu nói, Giang Hạo, ngươi thả ta bảo đảm dọc theo con đường này các ngươi lương khô, nước uống cung ứng, trước lời nói, cũng chỉ là bởi vì những thứ kia hiểm khích mới sẽ như thế nói, các ngươi chẳng qua là trần đạt tan bài, tội không đáng chết, nghĩ đến đôn hoàng, thái thú ra lệnh một tiếng, các ngươi hoàn toàn có thể chuyển thành thái thú quân, đến lúc đó chúng ta có thể làm thật đồng đội. Người này bây giờ miệng trở nên ngọt nhiều. Có thể ngươi nói những lời này gạt quỷ hả, chỉ có kẻ ngu mới có thể tin. Cho ngươi bộ hạ toàn bộ thanh đao kiếm vứt xuống trung gian, Giang Hạo lạnh lùng nói. Ngụy Khôn sững sờ, ngươi muốn làm gì? Bây giờ ngươi không tư cách hỏi, ngươi không làm, phải đi chết. Giang Hạo vừa nói, đoạn kiếm trong tay lại đi trước chuyển một phần. Ngụy Khôn bị dọa sợ đến run lên, lập tức nói, thật tốt, ta nói. Nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người thanh đao kiếm binh khí thả ở chính giữa. Ngụy Khôn la lớn. Mấy cái đội soái cùng bộ hạ nghe một chút, cũng có chút chần chờ, giao ra đao thương, vậy không trở nên mặc cho người thịt cá sao? Khốn kiếp, các ngươi chẳng lẽ muốn cái quân lệnh sao? Nhìn bộ hạ chần chờ, Ngụy Khôn lớn tiếng mắng, hắn bây giờ duy nhất phải làm là được giữ được mạng nhỏ mình. Ngụy Khôn bộ hạ chỉ đành phải ngoan ngoãn cây cung tên trường thương đao kiếm thả ở trong sân, không lâu lắm liền chất đống một nhóm. Giang Hạo nhìn về phía những thứ kia chỉ ngây ngốc đứng ở bên cạnh thủ hạ mình, lớn tiếng nói, Bàng Hùng, Tô Mục, Trình Dũng, Ngưu Khai Sơn. Đem bốn đội, cởi ra dây thừng cầm vũ khí lên. Bốn người này là Giang Hạo bốn cái đội soái. Những ngày gần đây, bọn họ được hành hạ, đã sớm được đủ, bây giờ bị Giang Hạo quát một tiếng đám người này lập tức chạy tới. Hai người một tổ cầm lên đao kiếm bắt đầu cắt trên tay sợi dây, không lâu lắm vốn là phạm tốt, thì trở thành một đám tay cầm đao thương hắn tốt. Giang Hạo những thủ hạ này cũng không phải là quan nội đồn điền binh, mà là một đám thường xuyên ở Tây vực Đại Mạc chém giết lang binh, từng cái hung hăng rất, làm binh khí nơi tay sau, lập tức giống như biến hóa một bộ dáng, không vừa mới có vẻ bệnh, thành một cái tùy thời cắn người khác hung thú. Mà những thái thú đó phủ binh, lại thành từng con dụng hết răng láo hổ. Công thủ chuyển đổi chỉ ở chỉ một đường. Thấy như vậy một màn, Ngụy Khôn bỗng nhiên sinh ra một loại cố gắng hết sức mãnh liệt hối hận cảm giác, mình làm mà phải đi dẫn đến hắn, bây giờ làm được bản thân thành tù nhân. Giang Hạo, bây giờ có thể thả ta đi, thế nào, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn giết ta? Ngụy Khôn nói. Giang Hạo cười lạnh một tiếng, ta không giết ngươi, bất quá vẫn chưa xong đây. Bàng Hùng, Tô Mục, Trình Dũng, Ngưu Khai Sơn, để cho các huynh đệ lên ngựa, Giang Hạo phân phó nói. Giang Hạo này một giọng, những thái thú đó phủ binh không làm, chiến mã nhưng là bọn họ thằng nhỏ, rất nhiều đô kỵ ngồi nhiều năm, đã đào tạo được cảm tình. Còn nữa, nơi này cách Ngọc Môn Quan nhưng còn có 200-300 dặm đâu rồi, nếu như bị đoạt chiến mã, bọn họ cũng không biết phải thế nào đi ra sa mạc, trở lại Đôn Hoàng đi. Ngựa không thể cho các ngươi. Làm gì? Các anh em, hợp lại. Trong lúc nhất thời, phủ thái thú quân sĩ trở nên kích động, họ hét loạn lên gào thét, rất nhiều người bây giờ phi thường hối hận vừa mới nghe Ngụy Khôn lời nói, giao ra vũ khí. Kết trận. Bao vây. Bàng Hùng, Tô Mục, Trình Dũng, Ngưu Khai Sơn bốn người tiến thối có theo, Bàng Hùng, Tô Mục, Trình Dũng ba người lập tức dẫn chính mình một đội nhân mã đối với, đúng, phủ thái thú hơn 100 người tiến hành vây khốn, song phương giằng co. Người phản kháng sát vô xá. Đô hộ phủ binh lính phát ra từng tiếng hét lớn, khí thế mười phần. Ngưu Khai Sơn là dẫn một đội người đến cướp đoạt ngựa, không lâu lắm liền đem ngựa khống chế ở trong tay mình. 50 mấy người phóng người lên ngựa, lập tức từ bộ binh biến thành kỵ binh, sức chiến đấu lại tăng cường một mảng lớn. Giang Hạo bọn họ đội quân này, có thể nói thường xuyên sống ở trên lưng ngựa, so với cái này nhiều chút phủ thái thú binh càng thiện thao túng ngựa, dễ dàng theo ý muốn. Lúc này song phương tình thế đã hoàn toàn ngã về phía Giang Hạo bên này, Ngụy Khôn thấy như vậy một màn, hít sâu một hơi, sau đó bi thường phun ra. Hối hận a, hối hận a, có thể hối hận đã muộn rồi. Phủ thái thú binh lính giờ phút này cũng biết đại thế đã qua, từng cái cũng đều cúi đầu đứng yên địa phương, hoàn toàn buông tha phản kháng. Giang Hạo lần nữa quát lên, phủ thái thú người, muốn sống cởi khôi giáp xuống. Bị vây vào giữa phủ thái thú binh biết đại thế đã qua, đã không cần Ngụy Khôn phân phó, từng cái bắt đầu cởi khôi giáp bị cởi ra, lập tức có đô hộ phủ người lấy đi, sau đó chính mình tìm thích hợp mặc vào. Cũng không lâu lắm, Giang Hạo đám này thủ hạ sẽ mặc đeo chỉnh tề, có người vượt ngồi ở trên ngựa, tay cầm trường mâu cung tên, thành chân chính chiến binh, mà những thái thú đó phủ binh, lại biến thành Giang Hạo bọn họ trước dáng vẻ, chỉ người mặc áo vải đứng tại chỗ. Không phải là ta không hiểu, là thế giới biến hóa nhanh. Có người trông trường phủ thái thú quân sĩ, Giang Hạo thủ hạ bốn cái đội soái đi tới, hướng về phía Giang Hạo đồng loạt hành lễ, quân hầu. Giang Hạo lúc này mới lấy ra Ngụy Khôn trên cổ đoàn kiếm, đối với, đúng, Trình Dũng cùng Ngưu Khai Sơn đạo, đem Ngụy quân sau khi khôi giáp diệt trừ, này đại mạc sa mạc mặt trời cao chiếu, mặc nhiều như ta. Hai người cười ha ha, dạ, quân hầu. Hai người này bắt đầu cho Ngụy Khôn lột y phục, không, là bái quần, không đúng, là bái khôi giáp. Người này mặc dù vóc người xấu xí, tính cách tấm lãnh, có thể dáng dấp nhưng cũng coi là cao lớn, lột xuống khôi giáp sau, Trình Dũng đem Ngụy Khôn vứt xuống tù binh trong đám. Ngưu Khai Sơn nâng lột xuống khôi giáp đưa đến Giang Hạo trước mặt, Tô Mục giúp Giang Hạo mặc khôi giáp, rất nhanh Giang Hạo sẽ mặc đeo chỉnh tề, Bàng Hùng lại dắt tới Ngụy Khôn chiến mã. Giang Hạo quét nhìn một vòng, chiến mã, đoạn kiếm, trường mâu, cung tên, này Ngụy Khôn dụng cụ còn rất toàn bộ, Giang Hạo đống nhiên cười, vị này không phải là đặc biệt tới đưa trang bị đi. Chương 611, mang bọn ngươi xông ra một vùng trời. Đừng tưởng rằng Giang Hạo bắt lại Ngụy Khôn rất dễ dàng. Phải biết, này bên trong bao hàm trí tuệ cùng lực lượng, ngay từ đầu diễn kỹ, phía sau đột nhiên tập kích, còn có vượt qua Ngụy Khôn năng lực chiến đấu, sau đó khống chế tình cảnh, này mới khiến Giang Hạo nhìn qua dễ dàng như thế thành công. Chỉ có thể nói, Giang Hạo bản thân liền so với Ngụy Khôn cường rất nhiều, ở cộng thêm khắp nơi dùng kế, này mới đạt tới bây giờ hiệu quả. Biến thành người khác đi thử một chút, sơ ý một chút bị người phát hiện, hoặc là Ngụy Khôn chạy thoát, hoặc là không khống chế được tình cảnh, một giây kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ bị phủ thái thú hơn 100 quân sĩ chém thành thịt nát. Giang Hạo đã mặc chỉnh tề, mặc dù chỉ là một thân thiết giáp, có thể mặc ở Giang Hạo trên người, lại tựa hồ như lóe sáng đến chói mắt ngân quang, vốn là cao lớn đẹp trai Giang Hạo, giờ phút này tăng thêm mấy phần uy mãnh. Quân hầu, chúng ta sau này làm sao bây giờ? Tô Mục hỏi. Sau này làm sao bây giờ? Đúng vậy. Đây là cái vấn đề lớn, quan hệ đến sau này đường phải thế nào đi? Tìm Vương Mãng cái đó đều là xuyên Việt giả trò chuyện một chút. Để cho hắn cho chính hắn một đồng hương mang đến Tam Công Cựu Khanh, chính mình giúp hắn đồng thời đối phó vị diện chi tử Tú Nhi. Nói như thế nào đây, Giang Hạo cảm thấy Vương Mãng là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, coi như là chuyển kiếp, hắn là như vậy một cái chủ nghĩa lý tưởng xuyên Việt giả, sẽ không vì Giang Hạo là đồng hương sẽ cho hắn tìm tư tình, phải biết, lúc ấy hắn mấy con trai chất tử phạm pháp, Vương Mãng tự mình bức tử bọn họ. Hơn nữa lúc này là địa hoàng nguyên niên, thiên hạ đã có đại loạn thế, các nơi quân phản loạn đã lộ ra đầu mối, qua một năm nữa, vị kia thời đại con liền muốn gia nhập làm phản khởi nghĩa đội ngũ, bắt đầu hắn chuyển kỳ thêm huyền huyễn quang vũ con đường. Nhờ cậy Lưu Tú. Kháo bây giờ Lưu Tú phỏng trừng vẫn còn ở Trường An đi học đâu rồi, sang năm bởi vì trong nhà không có tiền, người này mới về nhà, sau đó cùng ca ca cùng tộc huynh Lưu Huyền tạo phản, coi như sau đó vài năm, cũng không ai biết hắn mới thật sự là nhân vật chính, một mực ngay trước sĩ quan cấp thấp, cuối cùng mới tới một lực lượng mới xuất hiện. Bất quá đó cũng là 6, 7 năm sau sự tình. Lúc này Vương Mãng phổ biến tân chính trên căn bản toàn bộ đều thất bại, chủ yếu là vị này quá nóng lòng, có nhà lịch sử học nói, hắn ở một cái sai lầm điều kiện tiên quyết, áp dụng sai lầm phương thức, tiến hành một lần sai lầm xã hội sửa đổi. Thật ra thì Giang Hạo cảm thấy, hắn chính là quá cấp tiến, quá hiện đại, tới một nghịch đại triều lưu của thời đại mà mạnh hơn, Newton dùng sức một mình tiêu diệt hắn triều tồn tại mâu thuẫn xã hội cùng vấn đề, hắn đánh giá quá cao chính mình, cũng quá xem thường thế gia cùng bảo thủ lực lượng ngoan cố cùng phản công. Không đúng lúc cải cách nhất định thất bại. Ngược lại nếu để cho Giang Hạo đến, nói một câu ném chuyển kiếp nhân sĩ mặt lời nói, hắn đều không dám làm như vậy, hắn cũng sẽ chỉ ở chính quyền vững chắc sau khi, dùng ấm nước sôi hút lên phương thức, một chút xíu thay đổi, dùng đời trước hoặc lưỡng đại người thời gian đi giải quyết những vấn đề này. Hoàng đế không phải là vạn năng, một người không thể nào ôm đồm, tốt chính sách giống vậy cần người đi chấp hành, nếu như tất cả mọi người đều phản đối ngươi, khá hơn nữa chính sách cũng khó mà áp dụng đi xuống. Thật ra thì cổ đại những thất bại đó cải cách, suy nghĩ một chút cũng rất tốt, thương hưởng, Vương An Thạch, Trương Cư Chính Chi Lưu, điểm xuất phát đều là vì dân vì nước, nhưng là tại sao nhiều như vậy phe cải cách bị đánh ngã, còn chưa phải là động quá nhiều người bánh ngọt. Thật ra thì Giang Hạo từ tâm lý có chút bội phục Vương Mãng, từ hắn làm những chuyện kia mà nói, tuyệt đối là một vị đại công vô tư vì dân vì nước chủ nghĩa xã hội khoa học chế độ thực tiễn người. Để cho chính hắn đến, cũng chưa chắc có thể làm Vương Mãng tốt như vậy. Nói nhiều như vậy, thật ra thì những ý niệm này chẳng qua là ở Giang Hạo tâm lý chuyển một cái mà thôi. Hắn nhìn về phía vây quanh chính mình bốn tên thủ hạ, nói, các ngươi có muốn hay không chết? Dĩ nhiên không nghĩ. Bốn người đồng thời nói. Vậy các ngươi có nguyện ý hay không làm nô lệ? Phục khổ dịch Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên không muốn. Giang Hạo chỉ bị vây lại thái thú quân nói, bây giờ chúng ta đã động thủ, cùng làm phản không khác, coi như bây giờ đi cho Trương thái thú phục địa cầu xin tha thứ. Sợ rằng Trương Thái Thú cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chỉ có một con đường chết. Bốn người sắc mặt một trận ngưng trọng. Các anh em, chúng ta chung một chỗ sinh sống lâu như thế, là chân chính huynh đệ sinh tử. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền theo ta, sau này ta mang bọn ngươi xông ra một mảnh trời. Giang Hạo giọng sục sôi nói. Bốn người bị Giang Hạo nói có chút nhiệt huyết sôi trào. Quân hầu, chúng ta dĩ nhiên là đi theo ngươi. Đúng, đi theo quân hầu xông vào một lần. Vậy, chúng ta từ chỗ nào bắt đầu? Đi quan nội hay lại là ở nơi này Tây Vực? Tô Mục hỏi. Giang Hạo vừa mới tâm lý đã có chủ ý, nói, Trung Nguyên, ta sẽ đi, bất quá không phải là bây giờ, chúng ta trước tiên ở này Tây Vực Đại Mạc đánh ra một mảnh trời, sau đó sẽ đi quan nội, Trần Giáo Huy Thủ, chúng ta là nhất định phải báo cáo. Sau đó Giang Hạo đối với, đúng, vài người đạo, trước kiểm lại một chút số người, sau đó để cho các anh em ăn no uống no, chúng ta tốt hơn đường. Vài người nhanh đi chuẩn bị. Bọn họ nguyên bổn chính là một cái đơn vị tác chiến, rất nhanh kiểm điểm xong, Tô Mục tới báo cáo, quân hầu, anh em chúng ta tổng cộng còn có 168 người. 168, một đường phát, thật tốt con số. Bất quá chút người này, ở Đại Mạc cũng tốt, tại Trung Nguyên cũng được, chẳng qua là một nhóm nhỏ người, cái gọi là chiêu binh mãi mã, nhân viên là mấu chốt nhất. Giang Hạo tầm mắt nhìn về phía Ngụy Khôn những người đó, bọn họ hẳn là hai cái đội, có khoảng 100 người. Có thể hay không đem những này người cũng thu nhập dưới quyền đây. Giang Hạo tâm lý vừa chuyển động ý nghĩ, cầm trong tay lương khô cùng túi nước đi tới tù binh đội ngũ bên cạnh. Giờ phút này những người này mặc đồ lót ngồi dưới đất, cùng vừa mới bọn họ cần gì phải tương tự. Giang Hạo đứng ở một nơi trên sườn núi cao, đem lương khô đưa vào trong miệng, két cha nhai kỹ. Không biết loại này hành quân lương khô là lấy cái gì làm, có chút kéo rộng, Giang Hạo lập tức rót một cái nước đưa xuống đi. Quét nhìn một vòng những thứ này phủ thái thú quân sĩ. Cuối cùng tầm mắt cố định hình ảnh ở Ngụy Khôn trên người, cười hỏi Ngụy Khôn, miệng ngươi khắc không? Ngụy Khôn tầm mắt nhìn về phía Giang Hạo có chút oán độc, hắn nhiệm vụ thất bại, còn để cho phạm nhân cho lột y phục, cướp đi ngựa, binh khí khôi giáp, trở về không muốn biết bị như thế nào trách phạt, giờ phút này trong lòng của hắn hận vô cùng Giang Hạo. Không khác, ta cảm thấy cho ngươi khát Giang Hạo đạo. Ngụy Khôn mặt liền biến sắc, hắn biết Giang Hạo phải làm gì, sắc mặt chợt trở nên khó coi, ta không khát, không có chút nào khát. Giang Hạo cũng không để ý hắn khát không khát, chỉ Ngụy Khôn rơi trên mặt đất kia một túi nước đi tiểu nói, đó là ngươi túi nước, bên trong là ngươi đồ mình, hiện trong quá khứ, cầm lên, uống cạn. Ngụy Khôn lúc này giận dữ, chỉ Giang Hạo mắng, Giang Hạo, ngươi dám làm nhục ta như vậy, ngày khác ta tất mang binh bắt ngươi, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay, đưa ngươi treo móc ở trên cửa thành hong gió. Giang Hạo sắc mặt chợt trở nên lạnh, đem trong tay lương khô cùng túi nước nhét vào ngực, đối với, đúng, bên cạnh Ngưu Khai Sơn đạo, Khai Sơn, đem cung tên tới. Ngưu Khai Sơn lập tức đưa lên một cây cung một túi tên. Giang Hạo đối với, đúng, Ngụy Khôn đạo, trước ngươi làm nhục ta, lấy cường lấn yếu, nhưng là ta cũng không biết học ngươi, Ngụy Khôn, ngươi cũng sẽ dùng tên, ta cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta công bình đối xạ ngươi có dám, nếu như không thể so với cũng được, đem mình tệ ra quần đồ vật còn rót trở về, ta để cho ngươi trở về đôn hoàng. Ngụy Khôn sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng võ tướng về điểm kia tôn nghiêm chiến thắng chạy thoát thân tâm, nhìn về phía Giang Hạo đạo, ngươi nghĩ thế nào so với? Giang Hạo giơ giơ cung tên trong tay, ta ngươi các mang một cây cùng một túi tên, cách nhau 300 bước mở ra đối xạ, sinh tử tùy vào bản lĩnh. Ngụy Khôn không muốn so sánh với, nhưng hắn biết, bây giờ tình hình không cho hắn cự tuyệt, nếu như cự tuyệt liền muốn chịu nhục, lại nói, hắn tự nhận tập võ học mũi tên nhiều năm, chưa chắc so với Giang Hạo kém tới chỗ nào. Được, so thì so. Ngụy Khôn la lên. Chương 612, rồng về biển lớn. Trong tay cầm cung, bên hông đổi hũ tên, hai người đi ra đội ngũ mấy trăm mét xa, mênh mông bát ngát đại mạc sa mạc vô che vô cản, những người khác nhìn vô cùng rõ ràng. Vì lý do công bình, Giang Hạo cũng bỏ đi chiến giáp. Hai người cách nhau 200 gạo, con mắt cũng chành ở trên người đối phương, ánh mắt ngưng trọng, đây chính là cuộc chiến sinh tử. Hai người cung tên nơi tay, từ từ đi phía trước di động. Cổ đại cung tên bắn 200 mét hoàn toàn không thành vấn đề, dĩ nhiên, này nói là ném bắn, Giang Hạo cùng Ngụy Khôn đấu mũi tên, chính là lấy 200 gạo bắt đầu, song phương dần dần đến gần, xem ai trước nhất bắn trúng ai. Không nên đánh giá thấp cổ đại cung tên lực sát thương. Thần xạ thủ ở một khoảng 50 mét là có thể chính xác bắn trúng mục tiêu, 100 mét bên trong rất nhiều xạ thủ cũng có thể làm được bách bộ xuyên dương. Giang Hạo đi về phía trước, Ngụy Khôn lại hướng bên trái xoay tròn, hắn muốn chiếm thượng phong đầu, thuận phong bắn tên tự nhiên còn có ưu thế. Vèo. Hai người một chút xíu na di đến gần, Ngụy Khôn nắm lấy cơ hội, dương cung bắn tên, một mũi tên hung hăng bắn về phía Giang Hạo bên này. Ngụy Khôn một mũi tên này độ chính xác cao vô cùng, đối diện Giang Hạo thân thể bay tới. Giang Hạo nhìn chằm chằm bay tới mũi tên kia, thân thể chợt hướng bên cạnh chợt lóe, chỉ thấy mũi tên kia từ Giang Hạo bên người vèo một chút bay qua, lại bay ra ngoài hơn 10 thước mới hung hăng ghim vào sa lịch trong đất. Được. Giang Hạo những thủ hạ kia nhất thời ầm ầm khen ngợi, vì chính mình quân hầu trợ uy. Ngụy Khôn tâm lý một trận ảo não, mẫu thân, để cho hắn tránh thoát đi, đây chính là hắn xúc thế đai phát đã lâu một mũi tên, có thể nói dùng tới hắn toàn bộ tinh khí thần. Ngụy Khôn lần nữa xuất ra một mũi tên. Hắn động tác đông nhiên tăng nhanh, hướng bên cạnh lướt ngang hai bước, đông nhiên lại xông về phía trước, trong tay mũi tên vừa lúc đó lần nữa hướng về phía Giang Hạo bắn ra. Vèo. Giang Hạo lần nữa chợt lóe, lần thứ hai tránh thoát đi. Được. Quân hầu uy vũ. Đô hộ phủ các binh lính lớn tiếng kêu, như vậy đấu mũi tên tỉ thí thật là kích thích, cũng phi thường có ý tứ. Ngụy Khôn sắc mặt càng thêm khó coi. A. Hắn quát to một tiếng, liền muốn lần nữa dựng cung lên bắn tên, đang lúc này vẫn không có động tác, Giang Hạo đống nhiên động, trong tay thật giống như bỗng nhiên biến hóa ra một mũi tên, thoáng cái khoác lên trên cung, lui về phía sau kéo một cái đầy thắng. Vèo. Giang Hạo cái này mũi tên giống như một tia chớp, trên không trung vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, Ngụy Khôn lại muốn tránh đã tới không kịp, mũi tên kia phốc một chút hung hăng ghim vào hắn cổ họng. Ngụy Khôn ánh mắt trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt còn tràn đầy không tưởng tượng nổi thần sắc, sau đó từ từ biến thành màu xám. Trong tay cung tên ba tháp điều chỉnh đến trên đất. Phúc. Một đạo máu tươi từ Ngụy Khôn nơi cổ chảy ra mà ra, Ngụy Khôn thân thể lui về phía sau ngã một cái, ùm một tiếng đập xuống đất, nâng lên một chùm bụi đất. Hào hào hào. Quân hầu uy vũ. Quân hầu tiễn pháp như thần. Giang Hạo bọn thủ hạ hoan hô, mà phủ thái thú những tù binh kia sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi, không biết tiếp đó, những thứ này đã làm phản đô hộ phủ binh, có thể hay không đối với, đúng, của bọn hắn hạ thủ. Giang Hạo đi về tới, lớn tiếng nói, Ngụy Khôn vừa mới làm nhục ta cùng với hắn công bình quyết đấu, sinh tử tùy vào bản lĩnh, nhưng hắn cuối cùng là ta Hán gia nhi lang, Trình Dũng, mang vài người, tìm một chỗ đem Ngụy Khôn an táng đi. Dạ. Trình Dũng lập tức kêu, dẫn người tới thu liễm thi thể. Giang Hạo cây cung tên ném cho Ngưu Khai Sơn, nói, đi đi đem phủ thái thú binh hai cái đội soái gọi tới, ta có chuyện muốn nói. Nhóm này phụ trách áp tải tù phạm phủ thái thú binh chỉ có hai đội 100 người bên cạnh, trái phải, Ngụy Khôn là quân hầu, còn lại quan chức cao nhất chính là hai cái đội soái. Không lâu lắm hai người bị gọi tới Giang Hạo phụ cận, hai trên mặt người cũng mang theo mấy phần thấp thỏm. Các ngươi tên gì? Giang Hạo hỏi. Tự mình Đồ Bẹt Mạn. Tự mình Kha Cơ. Hai người tự giới thiệu. Giang Hạo quét nhìn liếc mắt hai người, trong mắt tràn đầy lẫm nhiên uy nghiêm, nhìn trong lòng hai người thấp thỏm, các ngươi chủ tướng Ngụy không chết, các ngươi lại mất ngựa, khôi giáp, binh khí, cứ như vậy trần truồng trở về, các ngươi cảm thấy thái thú có thể hay không xử phạt các ngươi? Đồ Bẹt Mạn cùng Kha Cơ hai mắt nhìn nhau một cái, hai người ánh mắt lộ ra lo âu thần sắc, xử phạt là khẳng định, Ngụy Khôn là thái thú đại nhân thân tín, chủ tướng chết, bọn họ đám người này lại bình yên vô sự, nhẹ nhất xử phạt chính là trượng trách, nặng khả năng sẽ còn giáng trước, nếu như thái thú giận dữ, không đúng sẽ xông vào trại nô lệ. Nghĩ đến khả năng gặp gỡ hậu quả, hai người trên mặt hiện ra lo âu thần sắc. Giang Hạo liếc hai người liếc mắt, nói, cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất, chết, thứ hai, quy hàng cho ta. Hai người đồng thời sửng sốt một chút. Điều kiện như vậy, vậy trước kia ngươi hỏi chúng ta phủ thái thú sẽ như thế nào xử phạt chúng ta làm gì, chúng ta căn bản không trở về được phủ thái thú à. Có thể một giây kế tiếp Giang Hạo lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Ta là nói hai người các ngươi, về phần những người khác, ta sẽ cân nhắc có phải hay không thả bọn họ. Hai cái đội xoáy sắc mặt khó coi, quân hậu đại nhân, này là vì sao hả? Làm quan hưởng thụ quyền lợi, tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Hai người các ngươi nếu như đầu hàng, kia với ta hữu dụng, nếu như không hàng, trở về có lẽ sau này sẽ thăng quan, vậy không là được ta đại địch ấy ư? Vừa mới Ngụy Khôn lời nói các ngươi cũng nghe đến Giang Hạo đạo. Đồ Bẹt Mạn cùng Kha Cơ nghe Giang Hạo nói như vậy, trong lòng nhất thời mắng Ngụy Khôn, chết còn hại bọn họ một con. Hai người trầm tư mấy giây, Kha Cơ tối trước khi nói ra, quân hầu, ta nguyện hàng. Đồ Bẹt Mạn nhìn một cái Kha Cơ kinh sợ, hắn cũng chỉ có thể đi theo chịu thiệt thòi, quân hầu, ta cũng nguyện hàng. Giang Hạo cười, đối với, đúng, hai người nói, được, các ngươi đã quy hàng cho ta. Kia giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là đi thuyết phục chính mình thuộc hạ, đi đi. Hai người nghe một chút, giờ mới hiểu được, nguyên lai ở chỗ này chờ chính mình đây. Giang Hạo mới sẽ không đi khuyên hàng một nhóm người đâu, pháp không trách chúng, thật ra thì khuyên hàng một nhóm người so với khuyên hàng một người muốn khó hơn nhiều, lấy điểm mang mặt mới là nhanh nhất tỉnh lực nhất khí phương pháp, chỉ cần tìm được đầu dây, như vậy cái áo lông liền có thể hủy đi. Cũng không lâu lắm, Đồ Bẹt Mạn cùng Kha Cơ trở lại, hai người đối với, đúng. Giang Hạo đi một tên đại hán quân lễ, quân hầu, các anh em đều đồng ý sau này đi theo quân hầu liên quan, khô. Giang Hạo lập tức đem Bàng Hùng, Tô Mục, Trình Dũng, Như Khai Sơn bốn người cũng gọi đến, giới thiệu Đồ Bẹt Mạn cùng Kha Cơ nhận biết, các ngươi sau này liền đều là huynh đệ chúng ta, bây giờ các dẫn buồn đội, chúng ta bây giờ tiểu ra phát. Quân hầu, chúng ta đi nơi nào? Đồ Bẹt Mạn hỏi. Giang Hạo một mực xa xa Đại Mạc nói, trở về Đại Mạc. Giang Hạo nghĩ, muốn, rất rõ. Hiện tại hắn người đơn thế cô, cho dù có hơn 200 người cũng vô dụng, bọn họ ngay cả binh khí khôi giáp ngựa đều không toàn bộ, đi đường đều là vấn đề, đánh giặc, đánh thì à. Muốn nhập quan bên trong, cũng không chỉ là một cửa ải sự tình, ban đầu là phòng ngự Tây Vực, đại hán hướng ở hành lang Hà Tây nhưng là thiết trí nặng nề quan ải, Giang Hạo coi như là xuyên Việt giả, hắn cũng không có năng lực một đường vận tụ tì. Phòng chứng đệ nhất quan Ngọc Môn quan liền gây khó dễ. Hắn chuẩn bị trở về Đại Mạc. Tây vực cũng không đều là mịt mờ sa mạc, trong lúc cũng thấp thoáng đến vô số bèo tốt tươi địa phương, Tây vực 36 nước, vô số văn minh ở chỗ này tản mát ra hào quang óng ánh, rồng về biển lớn chim vào rừng, hắn tin tưởng, nơi này sẽ trở thành hắn biển khơi. Chương 613, người hung nô, giết. Mịt mờ sa mạc không có người ở, gió cuốn sa long trần đầy trời. Không thấy cỏ cây chim tuyệt, khắp nơi gắn đầy cắt đá than. Bây giờ Giang Hạo bộ đội có 260 người tả hữu. Nhưng bọn họ chiến mã chỉ có 103 thất, cho nên toàn bộ đội ngũ chỉ có thể vô ích bước đi chậm. Giang Hạo ngồi ở trên ngựa, trông về phía xa mịt mờ vô biên biển cát, lúc này Tô Mục cưỡi ngựa tới, báo cáo, quân hầu, kiểm điểm rõ ràng, lương khô đủ chúng ta tất cả mọi người ăn 4 ngày, nước mới vừa rồi cũng uống không sai biệt lắm, đao thương chiến giáp chỉ có từ phủ thái thú binh trong tay cướp những thứ kia. Phía trước thì có ốc đảo, có thể bổ sung nước sạch, 4 ngày lương khô, đủ chúng ta đi trở về đô hộ phủ Giang Hạo đạo. Tốt ở tại bọn hắn là đô hộ phủ binh, thường xuyên cuộc sống ở Đại Mạc, quen thuộc nơi này hoàn cảnh, trước mặt cái đó ốc đảo chính là tối hôm qua bọn họ nghỉ ngơi địa phương, có một cái không đại hà lưu chạy qua, là khổng tức hà mạch, bờ sông dài rậm rạp cỏ xanh, có thể để cho ngựa uống nước ăn cỏ, Tây vực trên đường nơi đó coi như là một cái cố định nghỉ ngơi điểm. Nhưng là quân hầu, đô hộ phủ đã bị đập bể, sau này không có tiếp tế, chúng ta trở về lại cuộc sống thế nào Tô Mục lo âu mùi vị. Chúng ta có gần 300 cường binh, chẳng lẽ còn có thể chết đói? Giang Hạo ngự khí kiên định nói, nếu như nhiều người như vậy chung một chỗ còn đói bụng, vậy chỉ có thể nói chủ tướng là cái phế vật. Bất quá Giang Hạo nói mình là cường binh, vậy cũng thật là khoác lác ép, chiến mã chưa đủ, binh khí, khôi giáp cũng thiếu, chỉ có vốn là hắn 100 đô hộ phủ thủ hạ võ trang, còn có mấy chục đô hộ phủ binh cùng quy hàng những thái thú đó phủ binh, bây giờ còn đều là tay không đâu rồi, liền cái này cũng có thể gọi cường binh. Bất quá Giang Hạo tin tưởng, có người thì có hết thảy. Chờ tìm một thích hợp cơ hội, bổ sung chiến mã, binh khí, khôi giáp, lần nữa trải vớt đội ngũ, hắn tin tưởng sẽ đem những người này chế tạo thành cường binh. Đội ngũ một đường đi trước, tốc độ cũng không nhanh, hơn 200 người đội ngũ kéo thành một chuỗi dài, chiến mã túi đầu đi, đội ngũ không có cờ xí, phía sau đi theo một đám chỉ mặc đồ lót da hỏa, cho dù ai nhìn cũng sẽ cho là đây là một cái chiến bại đội ngũ. Mặt trời lặn xuống phía tây, thái dương treo ở chân trời trở nên có chút đỏ lên, bất quá Giang Hạo biết, tây vực ngày dài, khoảng cách sắc trời hoàn toàn đen xuống hẳn còn có chừng 2 giờ. Toàn thể nghỉ ngơi. Đi ra hơn 40 dặm, Giang Hạo nhìn ra được tất cả mọi người mệt mỏi không nhẹ, kêu một tiếng nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều thở phào một cái, đặt mông ngồi trên mặt cát. Còn có nước sao? Có binh lính hỏi. Không. Mới vừa rồi liền cũng uống xong, ráng nhịn chút nữa, phỏng chừng chỉ nửa canh giờ nữa là có thể đến Úc Đảo, đến Úc Đảo uống trọn vẹn, có người đáp. Trong sa mạc, nước chính là mệnh A. Coi như này Tây vực 36 nước, tất cả đều là vây quanh sa mạc bên bờ trục nước mà ở, Thiên Sơn, Côn Lôn Sơn, Kỳ Liên Sơn các loại, chờ, dãy núi lưu lại tuyết nước bồi bổ đại địa đồng cỏ, lúc này mới có những quốc gia này. Nhưng những quốc gia này cũng vô cùng được Tây vực địa vực hoàn cảnh ảnh hưởng. Thật ra thì theo Giang Hạo, những thứ này cái gọi là Tây vực 36 nước, càng nhiều giống như một ít tán loạn ở các nơi thị trấn mà thôi, một ít nước nhỏ chỉ có hơn mấy trăm ngàn người, cũng dám tự xưng một nước, ở Tây vực, mấy vạn người quốc gia đã coi như là đỉnh cấp nước lớn. Quỷ suy đăng để cho tinh tuyệt cổ thành nổi danh, có thể tình huống thật là, tinh tuyệt nước chỉ có hơn 3.000 người, chiến binh 500. Trước nổi danh nhất Lâu Lan cổ quốc, bởi vì ra một Lâu Lan cô nương đưa tới hoành động, nhắc tới Lâu Lan ở Tây vực chư quốc bên trong cũng coi là nước lớn, Hán thư ghi lại có 14.000 người, chiến binh 3.000, Lâu Lan là 30 dặm lục quốc bên trong hạng thứ 8 tồn tại. Lúc này Tây vực tối quốc gia cường đại là Ô Tôn quốc, dân số ước 600.000, chiến binh 100.000, là Tây vực chư quốc bên trong siêu cường quốc. Bất quá hắn vị trí càng dựa vào bắc một ít, vị trí tương đương với hôm nay Kazakhstan khu vực kia, mặt đất đại thủy thảo chân, cho nên mới có thể nuôi nhiều người như vậy. Ngay tại Giang Hạo suy nghĩ Tây vực sự tình lúc, xa xa bỗng nhiên chạy như bay tới một con chiến mã, tốc độ phi khoái, phía sau nâng lên như một làn khói trận. Giang Hạo tinh mắt, liếc mắt liền nhìn ra là mình phái đi ra ngoài lính thám báo. Thám báo đến Giang Hạo phụ cận, phi thân xuống ngựa đến Giang Hạo phụ cận, chắp tay hành lễ, có chút khẩn trương nói, quân hầu. Ở trước mặt Úc Đảo phát hiện một nhánh người hung nô đội ngũ. Giang Hạo làm việc hạng nhất cẩn thận một chút, chỉ cần là hành quân, tất nhiên dựa theo binh pháp đã nói làm việc, tôn tử binh pháp vân, quân đi có hiểm trở, hoàng giếng, gia vi, sơn lâm, quái người, tất cẩn che tắc chi, này phục gian chỗ nơi cũng. Cho nên cho dù bọn họ bây giờ chán nản như thế, Giang Hạo cũng phái ra mấy cái thám báo phía trước dò đường. Những người khác nghe một chút có người hung nô, lập tức cũng đứng lên. Bất kể lúc nào, đối với hán người mà nói người hung nô đều là địch nhân. Lại có bao nhiêu người? Giang Hạo hỏi. Ta xa xa quan sát, không sai biệt lắm có một đội nhân mã, 50 người tả hữu, giờ phút này đang ở ẩm mã đi lính, xây dựng lều vải, xem ra là chuẩn bị ở Úc Đảo ngủ đêm thám báo đạo. Có thể có bị phát hiện? Không có, ta cách khá xa, phát hiện Úc Đảo có người sau lập tức xuống ngựa điều tra, đối phương cũng không có phát hiện. Giang Hạo suy nghĩ lập tức suy tư. Từ lúc Vương Mạng thực hành kỳ thị ngoại tộc chính sách, làm cho vốn là coi như dẹp yên hoàn cảnh bên ngoài, thoáng cái tất cả đều loạn xáo, Tây vực 36 nước bị giáng trước, 36 nước đối với, đúng, Vương Mạng sinh ra hiểm khích, nguyên bổn đã bên trong phụ ở tại Hà Sáo địa khu Nam Hung Nô nhân cũng phản, Bắc Hung Nô nhìn Đại Hán nội loạn, lần nữa khởi binh bắt đầu xuất binh công chiếm Tây vực, quấy nhiêu cướp bóc Đại Hán biên cương thành trấn, trong lúc nhất thời khói lửa lại nổi lên. Tây vực có người Hung Nô cũng không kỳ quái. Ở cộng thêm Tây vực nhân có dã tầm lớn, muốn nhất thống Tây vực, mình cũng bắt đầu đấu đá, Tây vực nội bộ cũng là chinh chiến không ngừng. Bây giờ Tây vực có thể nói đã là một mảnh loạn cục. Có thể vừa lúc đó, người Hán nội bộ còn có người chơi đùa cái gì quyền lợi đấu đá cho chơi, Đôn Hoàng thái thú đùa chơi chết Trần Đạt, đây coi như là tự đoạn ở Tây vực cánh tay đi. Từ nay về sau phong bế Ngọc Môn Quan cùng Dương Quan, đoạn tuyệt cùng Tây vực lui tới, như vậy Vương Mãng có lẽ cảm thấy an toàn hơn. Ở Tây vực gặp phải người hung nô làm sao bây giờ? Không nói. Liên một chữ. Giết. Giang Hạo tầm mắt quét qua thủ hạ 6 cái đội soái, hỏi các ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Hết thể nghe quân hầu quân lệnh 6 người đồng thời hô. Giang Hạo rộng rãi đứng lên, trầm giọng nói, được, vậy thì điểm đủ có thể chiến đấu chi binh, giết bọn hắn trở tay không kịp. Dạ. 6 người cùng kêu lên kêu. Giang Hạo bây giờ không ít người, nhưng là có thể chiến đấu cũng liền 100 người. Giang Hạo điểm bằng hùng, Ngưu Khai Sơn, Đồ Bẹp Mạn, Kha Cơ 4 người phân làm đội 4, mỗi người dẫn 25 người. Tô Mục, Trình Dũng mang theo bộ tốt ở phía sau. Giang Hạo bọn họ khoảng cách ốc đảo lúc này đã chưa đủ 10 dặm, một đội người rất nhanh cưỡi ngựa chạy tới phụ cận, hành quân lúc, Giang Hạo phái ra càng nhiều thám báo dò xét, cứ như vậy, Giang Hạo mang theo 100 người lặng yên không một tiếng động đi tới khoảng cách ốc đảo chỉ có mấy trăm mét địa phương, núp ở một nơi cồn cắt phía sau. Mang theo 2 người tự mình chạy lên cồn cắt, nằm ở cồn cắt lên quan sát xa xa tình huống. Chỉ thấy ở bờ sông đã bắc mười mấy con lều vải, có người đem chiến mã tụ chung một chỗ uống nước ăn cỏ. Có người bắc lên đống lửa đang ở hầm sữa ngựa, nhìn qua rất là nhàn tản. Giang Hạo hướng về phía bên người Bàng Hùng cùng Ngưu Khai Sơn phất tay một cái, 2 người đi theo Giang Hạo lặng lẽ trượt xuống cồn cát, nằm ở cồn cát tâm diện, Ngưu Khai Sơn hạ thấp giọng hỏi, "Quân hầu, chúng ta làm sao bây giờ?" "Chúng ta như vậy, ta mang theo Đồ Bẹp Mạn, Kha Cơ 2 đội, từ bên trái đi giết, ngươi và Bàng Hùng từ bên phải đi giết, chúng ta mang đến xuất kỳ bất ý, hai mặt giáp công." Giang Hạo đưa tay ra trên không trung khoa tay múa chân một chút. Không thành vấn đề, quân hầu Bàng Hùng đạo. 3 người xuống cồn cát, Giang Hạo lập tức phân phó, các anh em, chuẩn bị mở chiến đấu. Những người khác yên lặng không tiếng động, tuy nhiên cũng siết chặt trong tay đao kiếm. Giang Hạo cưỡi ngựa, cung tên cầm ở trên tay, 2 chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã bắt đầu chạy, các anh em, giết. Chương 614, quân hầu Huy Vũ. Giá. 2 đội chiến binh phân làm bên cạnh, trái phải, vòng qua cồn cát hướng ốc đảo phương hướng phóng tới. Mặc dù chỉ có 100 cưỡi, có thể chiến mã chạy bước lên, nhất thời nâng lên đầy trời bụi mù, nhìn qua vô cùng uy mãnh. Chẳng qua là mười mấy hơi thở công phu, Giang Hạo bọn họ liền đã chạy đến ốc đảo bên bờ. Lúc này những thứ kia nhàn nhã người hung nô này mới phản ứng được, nơi chú quân nhất thời đại loạn, bọn họ đội trưởng dùng hung nô ngữ lớn tiếng hô hòa, có địch nhân, mau tới chiến mã ứng địch. Những người hung nô kia hướng chính mình chiến mã bên kia phát chân chạy như điên, bọn họ biết, chỉ có lên chiến mã mới có lực đánh một trận, nếu như đứng trên mặt đất gặp phải kỵ binh, bọn họ chỉ có bị chém giết phần. Người hung nô quả thật khinh thường, chung quanh ngay cả một tuần tra đề phòng cũng không có, từ lúc đi tới Tây vực, người hung nô toàn bộ không đối thủ, bây giờ Hữu Hiển Vương ép tới những quốc gia khác cũng cúi đầu, những Tây vực đó người hồ tự nhiên không dám đối với bọn họ phát sáng đao kiếm, bởi vì chỉ cần dám giết một cái người hung nô, kết quả chính là toàn thôn, toàn tộc thậm chí cả nước bị người hung nô giết chết, đàn bà luôn làm nô lệ. Mà vốn là Tây vực người thống trị người Hán, bây giờ trong quốc gia loạn, ở Tây vực đã sớm không lực lượng, vốn là đô hộ phủ, cũng bất quá hơn mấy trăm ngàn người, nghe nói bọn họ hoàng đế chủ động buông tha Tây vực, những đô hộ phủ đó binh đói bụng đến cũng không nhúc nhích một dạng, không thể nào chạy đến khoảng cách vài trăm dặm địa phương tới. Kiêu căng để cho người buông lỏng, người hung nô chính là trở nên kiêu căng, lần này thiệt thòi lớn. Các anh em, giết ta. Giang Hạo hét lớn một tiếng, cung tên trong tay kéo thành đầy tháng, chiến mã lao nhanh đang lúc cũng không thể ảnh hưởng hắn chút nào, nhắm một cái mục tiêu. Mũi tên giống như lưu tình bắn ra. Vèo phốc. Này như lưu tinh cản nguyệt như vậy một mũi tên, thoáng cái xuyên thấu một cái chạy băng băng hung nô binh sau lưng, mũi tên từ lồng ngực chui ra đi, cái đó hung nô binh thân thể ùn nằm trên đất, lại cũng không có động tĩnh. Siêu siêu siêu. Giang Hạo những thủ hạ kia cũng bắt đầu dựng cung lên bắn tên, bắn chết những hung nô đó binh. Rất nhiều điện ảnh trong tác phẩm, thường thường thấy kỵ binh nắm đao kiếm binh sát, song phương đánh ngươi chết ta sống dáng vẻ. Thật ra thì tình huống thật cũng không phải là như thế, ở cổ đại từ tần thì lên, cung tên chính là chiến đấu chủ lực. Tần quân nổi danh nhất chính là mưa tên, cũng là dùng cái này càn quét lục quốc xưng bá thiên hạ, sau đó Mông cổ đại quân cũng là lấy du kỵ mưa tên mà danh hiệu, càn quét Á Âu. Lúc này Hán Triều, hung nô quân đội, nhất là bộ đội kỵ binh, nhiều cũng là lấy cung tên là thứ nhất đại đơn vị tác chiến, một cái bách nhân đội bên trong, có 2/3 là cung tiền binh. Cũng chính vì vậy, cổ đại rất nhiều triều đại mới có không khỏi đao thương cấm nó quy định. Một trận mưa tên, nhất thời lại đem mấy cái người hung nô bắn lật. Người hung nô nổn ngang ngã xuống, có trên người cắm tốt mấy mũi tên. Những người khác chạy nhanh hơn, lúc này đã có người chạy đến bờ sông chiến mã bên cạnh, đưa tay từ phía trên gỡ xuống cung tên. Giết a! Giang Hạo các binh lính lần nữa phát ra giống giận, lúc này đã chạy nhanh tới người hung nô trước người chỉ có khoảng 50 mét. Hai bên đánh bọc, trong tay mũi tên không ngừng bắn ra, những người hung nô kia từng cái chúng tên ngã xuống đất. Cùng người Hán hợp lại. Một vòng đi qua, hung nô binh còn sót lại mười mấy người, có thể những người này như cũ phi thường hung hãn, núp ở ngựa phía sau cùng Giang Hạo binh lính đối xạ. Người hung nô thường xuyên cưỡi ngựa bắn tên, từng cái bắn tên kinh người. Phúc! Giang Hạo liền thấy chính mình một cái đô hộ phủ huynh đệ bị tại chỗ bắn thủng lồng ngực, từ trên chiến mã lăn xuống đi. Giang Hạo dựng cung lên bắn tên, trong tay mũi tên hướng vừa mới cái đó bắn tên ra hỏa bắn tới, tên kia thân thể bị chiến mã ngăn trở, chỉ lộ ra một cái đầu. Giang Hạo mũi tên phốc một chút hung hăng ghim vào cái tên kia con mắt, tên kia ngay cả kêu thảm một tiếng đều không phát ra ngoài sẽ chết. Rút kiếm, đánh nhanh thắng nhanh. Giang Hạo cây cung tên vừa thu lại, rút trường kiếm ra nói. Sắc sắc sắc. Đô hộ phủ binh toàn bộ rút trường kiếm ra, chiến mã lần nữa chạy lên, hướng những người hung nô kia phóng tới. Hung nô binh còn phải phản kháng, có người thì đi bắt chính mình đào kiếm, nhưng là Hán quân mang theo chiến mã đánh vào thế, rất mau đem mười mấy người này chém chết. Giang Hạo ngồi ở trên ngựa khắp nơi nhìn một chút, đối thủ hạ phân phó nói, đồ bẹp mạn, kha cơ, cứu trợ bệnh tật, để cho đội ý chữa trị. Bàng Hùng, Ngưu Khai Sơn, quét dọn chiến trường, nhìn một chút có còn hay không sống, có việc bổ một đao, lột xuống hữu dụng khôi giáp, vứt xuống xa xa đống cát trôn. Dạ, nếu vội vàng kêu. Giang Hạo nhảy xuống ngựa, hướng thương binh bên kia đi tới. Bọn họ bên này thương binh bị tập trung ở đồng thời, người bị thương 8 người, trong đó thương thế nặng nhất một cái. Bị người hung nô một mũi tên xuyên qua lồng ngực, giờ phút này trong miệng chính ra bên ngoài khạc bọt máu tử, phỏng trường sống không lâu. Hơn nữa người này còn là một cái thấp trưởng, Giang Hạo cũng có thể kêu lên tên hắn, kêu Kim Đại Mao, bình thường tùy tiện hi hi ha ha, nhưng là cái võ lực không yếu, làm giỏi vô cùng ra hỏa. Giờ phút này cái kia một thập người tất cả đều vây ở Kim Đại Mao bên cạnh, mặt đầy bi thương, Kim Đại Mao nháy nháy mắt, tựa như có lẽ đã có chút mê ly. Giang Hạo đi nhanh tới. Ngồi xổm người xuống kiểm tra Kim Đại Mao thương thế, bên cạnh đội y đạo, quân hầu, một mũi tên xuyên ngực, không được cứu. Trên người ngân châm sao? Giang Hạo tỉnh táo hỏi. Có, nhưng là... Đừng nói nhảm, cầm ngân châm đến, cho hắn đem áo giáp toàn bộ bái, ta muốn đối với hắn chữa trị Giang Hạo đạo. Nhưng là quân hầu. Giang Hạo trường đội y liếc mắt, gọi ngươi đừng nói nhảm. Quân y lập tức im miệng, động thủ lột xuống Kim Đại Mao quần áo, lộ ra to lớn lồng ngực, Giang Hạo trong tay ngân châm liên tục chớp động. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, ngân châm liền ghim vào Kim Đại Mao lồng ngực mấy chỗ huyệt vị. Quân y sững sờ, hắn lúc trước thật không biết quân hầu sẽ còn hành nghề chữa bệnh, hơn nữa nhìn dùng thủ pháp châm cứu, nhất định là một y thuật cao thủ, hắn mới vừa muốn mở miệng hỏi nghi ngờ trong lòng, chợt nghĩ đến Giang Hạo vừa mới dậy, lập tức lại im miệng. Không thể quấy nhiễu quân hầu cứu người. Giang Hạo phong Kim Đại Mao mấy chỗ huyệt đạo, tạm thời kích thích Kim Đại Mao tiềm năng, để cho hắn không đến nổi chết ngay bây giờ. Đối với, đúng bên cạnh quân y đạo, có thể có bút lông, chu sa, dây vàng. Quân y sững sờ, lập tức nói, quân hầu, ta chỉ có bút lông cùng giấy nháp, có mực không chu sa. Giấy nháp? Chui đi sao? Giấy nháp liền giấy nháp đi, đạo pháp hữu vân, một chút linh quang, thông thiên triệt địa, tinh thần thật sự ngụ, cần gì phải người không phải là phù. Gạch đá cỏ cây đều có thể vì phù, giấy nháp cũng được. Vội vàng đem ra Giang Hạo đạo. Quân y lập tức từ trong lòng ngực móc ra một cái túi. Bên trong có bút lông, một sấp giấy nháp, một cái hộp mực. Giang Hạo vội vàng lấy tới, trực tiếp bày trên mặt đất, một bên viết một bên trong miệng thì thầm, Tam Thanh Đạo Tổ, Thiên Sư Pháp Tôn, đệ tử Mẫn Linh, dùng cái này ngự thần. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, Giang Hạo liền vẽ xong một tấm đao binh cầm máu phủ, đưa tay vãng hoài trong vừa móc, đi ra lúc trong tay nhiều một chiếc ấn ngọc, phương này ấn chính là lên một thế giới khen thưởng, cái viên này có thể mang đi những thế giới khác thiên sư ấn. Trong tay ngọc cấn hướng trên lá bùa nặng nghề một ấn, một tấm phù lập tức thành, thu ngọc cấn Giang Hạo hai ngón tay bắt phù, hướng về phía quân y đạo, bây giờ, đem mũi tên rút ra. Rút ra. Nếu như bây giờ rút ra, vậy hắn ngay lập tức sẽ muốn phun huyết mà chết quân hầu quân y la lên. Giang Hạo quát lên, nghe theo quân lệnh. Dạ. Quân y theo bản năng trở về một tiếng, quân lệnh xuống, phải chấp hành, ngược lại tên trước mắt này trong mắt hắn cũng là thập tử vô sinh kết quả, quân y cũng không hàm hồ. Rồi tay nắm lấy cán mũi tên, phía sau bài đoạn, trên tay chợt dùng sức, thoáng cái liền đem mũi tên rút ra. Phúc! Theo cán mũi tên rút ra, một cổ máu tươi nhất thời cuồng bắn ra, phun quân y mặt đầy, cái đó Kim Đại Mao cũng phát ra đau hừ một tiếng. Giang Hạo thủ hạ động tác thật nhanh, run tay một cái bên trong phụ triện, nhìn lại tấm kia giấy nháp ầm ầm bốc cháy. Giang Hạo bóp một cái pháp quyết, trong miệng đọc một tiếng cấp cấp như luật lệnh, đem cổ linh lực kia một trưởng vô ở Kim Đại Mao ngực. Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn Giang Hạo, vừa mới trong tay hắn giấy nháp vô hỏa tự cháy một màn phi thường để cho người kinh ngạc, tiếp đó, không biết lại sẽ xảy ra chuyện gì. Người chung quanh cũng ngừng thở, ánh mắt lom lom nhìn nhìn trong sân. Qua ước chừng 4-5 cái hô hấp thời gian, cũng chính là mười mấy giây đồng hồ, Giang Hạo chậm rãi lấy ra tay mình, mọi người liền phát hiện, vốn là Kim Đại Mao phun máu tươi tung tóe vết thương, giờ phút này lại hợp lại cùng nhau, lại cũng không có máu tươi xung ra. Ta thiên, quân hầu là làm sao làm được? Quân hầu sẽ tiên thuật, có thể đem người chết cứu sống A. Ta tận mắt thấy, một mũi tên xuyên qua, bây giờ vết thương lại khép lại, quân hầu nhất định là học qua tiên pháp. Trung quanh quân sĩ môn nhất thời hò hét loạn lên nói. Giang Hạo đứng lên, liếc chung quanh một cái người, nói, được, đại mao mệnh giữ được, nơi này có quân y phụ trách, các ngươi đều đi bận rộn chính mình đi, khắc, đừng, vây quanh. Những người này nghe một chút, nhất thời hoan hô lên. Quân hầu uy vũ. Quân hầu tiên thuật được, phải. Quân hầu tiên nhân trên đời. Giang Hạo cười cười, hắn phí lớn như vậy tinh thần sức lực, muốn chính là cái này hiệu quả, người cổ đại tín ngưỡng thần tiên tồn tại. Hắn sử dụng ra những thủ đoạn này, càng có thể vững chắc quân tâm, để cho những thứ này đi theo hắn người quyết một lòng. Nếu như biết Giang Hạo có thể mang trọng thương người sắp chết cứu sống, vậy bọn họ lúc chiến đấu có thể hay không trở nên càng dũng mãnh, không sợ chết đây. Chương 615, Tây vực loạn cục. Giang Hạo lại đi xem còn lại bệnh tật, những vết thương này bệnh thương thế cũng không tính quá nặng, có bị mũi tên xuyên thấu cánh tay, bắp đùi cái gì, được rồi, trực tiếp băng bó một chút liền có thể. Cái đó bị đâm xuyên bắp đùi ra hỏa nhìn Giang Hạo không cho hắn sử dụng phù triện, hiếu kỳ hỏi quân hầu, vì sao không cho ta cũng dùng một cái phù? Phù triện chính là mời tiên nhân cứu chữa đem người chết bí pháp, cực kỳ hao tổn phát lực, không thể tùy tiện sử dụng, ngươi chút thương thế này còn không dùng được, giữa một chút liền có thể Giang Hạo đạo. Cái tên kia nghe một chút, lập tức gật đầu, toét miệng đạo, vậy lần sau, ta nhất định bị thương nặng một ít, quay đầu cũng thử một chút sử dụng phù triện mùi vị. Giang Hạo thật muốn đạp hắn một cước. Con mẹ nó ngươi thụ ngược đãi quân A. Vạn nhất cứu chữa không kịp thời, ngươi tên khốn kiếp liền lạnh. Làm xong bệnh tật sự tình, Giang Hạo đi bờ sông rửa tay, nhìn nơi chú quân, hắn quyết định tối nay liền ở nơi này, lều vải cũng dựng được, tỉnh không ý chuyện. Giết ngươi người, ăn ngươi lương khô, ngủ ngươi lều vải, cưới ngươi chiến mã, dùng ngươi binh khí, khôi giáp, này có tính hay không phiên bản siêu cấp cựu chiếm thức xảo. Đối với giết này mấy chục hung nô binh, Giang Hạo trong lòng cũng không có một chút gợn sóng. Ở nơi này đại mạc liền là như thế, cá lớn nuốt cá bé, song phương là địch nhân, gặp mặt bính sát đã là trạng thái bình thường, cựu hận dung nhập vào trong xương. Nếu như là nhóm người mình dựng trại lúc bị người hung nô phát hiện, bọn họ cũng sẽ như thế làm, tập doanh giết người cướp vật liệu. Đang lúc này, đống nhiên xa xa truyền tới mấy tiếng rầy. Đi ra, nếu không ra đâm chết người. Giang Hạo quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy người lính giơ đao súng chỉa về phía một cái lều vải, Giang Hạo sải bước đi qua. Thế nào? Quân hầu, trong lều có người. Giang Hạo ánh mắt đông lại một cái, quát lên, đi ra, như quả không ngoài đến, ta lập tức ra lệnh cho người giết ngươi. Đừng, đừng giết, ta đi ra trong lều truyền ra một cái thanh âm, nói là tiếng Hán, nhưng lại phi thường khó đọc. Chỉ thấy từ trong lều chui ra hai người, mà hai người kia mặc rõ ràng không phải là hung nô binh ăn mặc, đi đầu giữ lại râu ria sồm soàm, trên đầu túi khăn trùm đầu, nhìn qua ước chừng 40 mấy tuổi, khác một người tuổi còn trẻ. Không sai biệt lắm hơn 20 tuổi dáng vẻ. Giang Hạo nhìn về phía hai người, quát lên, các ngươi là người nào? Cái đó râu ria sồm soàm nhìn một chút Giang Hạo, tay trái xoa ngực không người hành lễ, các ngươi hẳn là Hán quân đi, ta là Huất Lê sứ giả Mịu Mồ Hôi Xít Thở, chúng ta Huất Lê một mực tôn kính đô hộ phủ quản hạt, mời đừng có giết chúng ta. Huất Lê là Tây vực con đường tơ lụa lên một cái quốc gia, dân số 7-8 ngàn người, coi như là một cái cỡ trung quốc gia. Giang Hạo cao mày hỏi ngươi làm sao biết cùng người hung nô chung một chỗ. Cái đó râu ria sồm soàm mới vừa muốn nói chuyện, Giang Hạo đống nhiên lại đạo, ngươi tốt nhất không nên nói láo, ngươi biết nói láo hậu quả, khả năng so với chết còn thống khổ hơn. Cái đó râu ria sồm soàm một hồi, trên mặt lộ ra quấn quýt vẻ, nhìn liếc mắt nhìn nghiêm túc Giang Hạo, chỉ đành phải đàng hoàng nói, tôn kính đại hán tướng quân, ta là phụ ngất lê quốc vương chi mệnh đi trước thấy người hung nô. Ta gặp được hung nô Hữu Hiển Vương Cốc Lạc đại nhân, lấy được Hữu Hiển Vương mệnh lệnh. Những người hung nô này chính là theo ta trở về Huất Lê thấy vua ta. Giang Hạo gật đầu một cái, đối với những khác nhân đạo, các ngươi tiếp tục quét dọn chiến trường sau đó chỉ một cái râu ria sồm soàm đạo. Ngươi, đi theo ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Giang Hạo trong đầu mặc dù có rất nhiều lịch sử đại sự kiện, nhưng là đối với hiện tại Tây vực tình huống cụ thể lại không phải rất rõ, vừa vặn đưa tới một, Giang Hạo muốn hỏi rõ ràng. Ở bờ sông một nơi trên tảng đá lớn ngồi xuống, râu ria xồm xoàm kính trong một bên, Giang Hạo hỏi bây giờ Hung Nô Hữu Hiền Vương Đình ở địa phương nào? Hồi tướng quân, Hữu Hiền Vương Đình ở Sa Sư Quốc phụ cận trên thảo nguyên. Sa Sư Quốc, cũng chính là đường tăng trải qua Sa Chỉ Nước, dân số ở 8, 9 ngàn bên cạnh, trái phải, chiến binh 3.000 người, người Hung Nô là dân du mục, đan vu Vương Đình một loại ở trên đại thảo nguyên, bọn họ còn phân tả Hữu Hiền Vương, tả Hiền Vương cho ở bình thường ở mặt đông. Hữu Hiền Vương cho ở bình thường vì mặt Tây, cũng chính là Tây vực bên này. Người Hung Nô có bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Không biết, bất quá bọn hắn lều vải đầy khắp núi đồi, đoán chừng thế nào cũng có 2, 3 vạn người. Dâu Gia sồm sòm nói. 2, 3 vạn người, mấy con số này đã phi thường kinh người. Đừng tưởng rằng cổ đại đánh giặc nói một chút liền mấy trăm ngàn đại quân, nơi này là Tây vực, trừ Ô Tôn Quốc, Quy Tư Nước, Đầu, chỗ này, Ký Nước, Cô Mực các loại, chờ. Mấy cái hiểu rõ quốc gia, cả nước dân số cũng chưa tới Hữu Hiền Vương trong tay chiến binh nhiều, chớ nói chi là quân sự so sánh. Ngươi đi gặp Hung Nô Hữu Hiền Vương không biết có chuyện gì, Hữu Hiền Vương lại là như thế nào phân phó? Giang Hạo nhìn Dâu Gia Sồm Soàm hỏi. Này! Dâu Gia Sồm Soàm có chút chần chờ. Giang Hạo ánh mắt chợt đông lại một cái, trong mắt bắn ra lưỡng đạo lợi nhuận mang, Dâu Gia Sồm Soàm bị Giang Hạo cái nhìn này nhìn tâm lý run lên, thân thể cũng có chút như nhũn ra, vội vàng nói. Vị tướng quân này, không phải chúng ta muốn phản bội Hán Đình, bây giờ Hán Đình bất kể chúng ta, người Hung Nô lại tới, bọn họ cưỡi chiến mã khoác chơi đùa đao, chúng ta nước nhỏ quả thực không chống đỡ được a. Hữu Hiền Vương đã phát ra mệnh lệnh, để cho Tây vực các nước lần nữa quy thuận Hung Nô Đại Thiền Vu quản lý, nộp phú thuế cùng cung phụng, điều kiện hà khắc, chúng ta nước nhỏ bị ép tới không thở nổi, nhưng nếu như không đồng ý, kết quả chính là nên đón người Hung Nô vó sắt lưỡi dao sắc bén, chúng ta chỉ có thể cắn răng đồng ý. Sa Sư Quốc trước không đồng ý, người Hung Nô mấy chục ngàn đại quân trong một đêm liền công chiếm Sa Chỉ Quốc đô thành, chém chết Sa Chỉ Quốc vương, để cho Sa Chỉ nước nước vương đệ đệ làm tân quốc vương. Sa Chỉ nước bây giờ còn chưa phải là ngoan ngoãn nạp cống, chúng ta quốc vương nghe, lập tức phái ta đi. Giang Hạo tâm lý minh bạch, nước nhỏ quả dân chính là như vậy, thời khắc thuộc về ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái. Toàn bộ Tây Du Ký, cố sự đặc sắc nhất bộ phận cơ hồ đều là ở Tây vực, tỉ như Thu Sa Tăng, Sa Chỉ nước, Nữ Nhi Quốc, Hỏa Diễm Sơn vân vân. Đường Tăng đến mỗi một chỗ, luôn nói ta là Đông Thổ Đại Đường đến, những quốc gia kia quốc vương tại sao cung kính gọi hắn Trung Quốc Thượng Quốc tới Cao Tăng, còn không phải là bởi vì lúc ấy Đại Đường chính là quốc lập cường thịnh, Tây vực chư quốc thần phục thời kỳ. Ngươi đem ngươi biết bây giờ Tây vực tình huống đều nói cho ta, Giang Hạo trầm giọng nói. Dâu Gia Sồm Soàm nhìn một chút Giang Hạo, bắt đầu giảng thuật tự mình biết tình huống. Người Hung Nô 30.000 đại quân áp cảnh, Tây vực chư quốc cả ngày hoang mang, Sa Sư Quốc quốc vương bị giết. Chúng ta đều biết đó là làm cho chúng ta nhìn, bất quá nghe nói đâu, chỗ này, Kỳ Vương còn đang giãy giụa, có lòng phản kháng Hung Nô. Hữu Hiền Vương chấn áp Tây vực nước nhỏ, ta nghe nói Hung Nô đơn vào thời khắc này đang ở đối với, đúng, Ô Tôn Quốc dụng binh, ý đồ tóm thâu Ô Tôn, để báo năm đó Ô Tôn cùng Đại Hán hợp kích Hung Nô thủ, về phần tình huống cụ thể ta cũng không biết sâu. Còn có một cái đại sự, chính là trước đây không lâu, Toa Xe Quốc viễn đi ngàn dặm xuất binh, tấn công Quy Tư Nước, lại giết chết Quy Tư Vương. Chiếm lĩnh Quy Tư Nước, Toa Xe Quốc Vương đem Quy Tư phân phong cho mình một đứa con trai. Giang Hạo sững sờ, Toa Xe Nước công chiếm Quy Tư, làm sao có thể? Chân phanh cũng liền khoảng 4 vạn người, coi như dơ cả nước lực, có thể dùng chi binh nhiều nhất bất quá 8.000 người, Quy Tư dân số 6-70 ngàn, chiến binh hơn 10 ngàn, làm sao có thể tiêu diệt Quy Tư? Dâu Gia Sồm Soàm đạo, Quy Tư Nước không có phòng bị, ai cũng không nghĩ ra Toa Xe Nước cách mịt mở sa mạc sẽ chạy đi cung cấp Quy Tư, còn có chính là... Này phía sau còn giống như có người Hung Nô thăm dự, ở Toa Xe Quốc Vương chiếm lĩnh Quy Tư sau, phân phong con mình làm Quy Tư Vương, hiện đảm nhiệm Quy Tư Vương lập tức tuyên bố đối với, đúng, người Hung Nô thành tâm ra sức, cũng đưa đi số lớn vàng bạc cùng xuất sinh. Giang Hạo gật đầu một cái, nếu như là như vậy, kia liền có thể giải thích thông. Người nói tiếp, Cô Mực, Di, Vũ Điền, Nếu Khương, Lâu Lan, Sơ Lặc các nước cũng đang dùng binh, tóm thâu chung quanh nước nhỏ, nưu đồ lớn mạnh chính mình. Bây giờ đã có mười mấy nước nhỏ hoàn toàn tiêu diệt. Giang Hạo biết, thật ra thì cái gọi là Tây vực 36 nước, cũng không phải là thật chỉ có 36 nước, mà là một cái cách gọi, mấy con số này là đang không ngừng biến hóa, nhiều khi nhất sau khi, có ghi lại đạt tới qua hơn 50 cái, thở nhỏ sau khi hơn 20 cái. Tây vực chi loạn, cũng là thường xuyên không ngừng chinh chiến, chiếm đoạt, chém giết, quá nhiều văn minh ở chỗ này đống nhiên lóe sáng lại đống nhiên mất đi đi xuống. So với như con đường tơ lụa trọng yếu nhất trạm thứ nhất Lâu Lan cổ quốc, năm đó cũng là nước lớn, nhiều lính quốc phú, cũng là trọng yếu mua bán nơi tập hợp và phân tán hàng, có thể nói xong đời liền xong đời, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Vậy các ngươi bất lê đâu rồi, có hay không cũng ở đây tóm thâu những quốc gia khác? Giang Hạo hỏi. Dâu ria sồm xoàm lúng túng cười một tiếng, nói, hung nô phú thuế quá nặng, không nhiều chiếm lĩnh một điểm địa phương lại làm sao có thể đóng lên thuế, chúng ta bây giờ đang ở đối với, đúng, quốc gia dụng binh. Quốc gia chỉ là một nước nhỏ, ở bất lê mặt đông, dân số 4 chừng 5 ngàn, có chiến binh 7-800 người. Ừ. Bất lê so với quốc gia mạnh hơn một chút, hơn nữa khoảng cách gần, vẫn có niềm tin, xem ra những người này đều là trái hồng nhặt mềm mại bóp. Bây giờ Giang Hạo cũng coi như đại khái biết bây giờ Tây vực tình huống. Một chữ. Loạn. Thật mẹ nó loạn. Những thứ kia nước nhỏ còn thôi, coi như Tây vực chỉ lần này ô tôn thứ nhì nước lớn quy tư nước, lại bị toa xe nước cho diệt, đây mới là để cho Giang Hạo kinh ngạc. Năm đó Tây vực có Hán Triều thủ hộ, các tộc thuộc về một cái tương đối thời kỳ hòa bình, có thể có phát triển, nhưng là chiến loạn đồng thời, không biết lại phải chết bao nhiêu người. Yếu ớt Tây vực lại phải được qua một số năm mới có thể khôi phục lại như trước trạng thái. Người Hán đến, mang đến là cùng bình, là phồn vinh, là phát triển. Người hung nô thứ nhất, thực hành phương thức chính là khích bác, tấn công, trấn áp, bức bách, cường tắc kết xù phú thuế, cũng khó trách sau đó Đông Hán thành lập sau, được vài chục năm chiến loạn Tây vực, lại chủ động phái người đi Đại Hán Triều, thỉnh cầu xua đuổi người hung nô, tái kiến Tây vực đô hộ phủ đây. Thật ra thì các đời Trung Nguyên quân vương đối với, đúng, Tây vực coi trọng. Chủ yếu nhìn chúng là nơi này trọng yếu vị trí địa lý. Về phần dân số, toàn bộ Tây vực bất quá hơn 1 triệu người, còn chưa đủ để Trung Nguyên một cái quận lớn dân số nhiều ni, chớ nói chi là một cái châu. Giang Hạo lại hỏi một ít lời, vẫy tay để cho binh lính mang cái này bất lê sứ thần trở về coi trọng, ngồi ở bờ sông, nhìn tĩnh tĩnh chảy xuôi nước sông, Giang Hạo lâm vào trầm tư. Sau đó, chính mình phải thế nào đi? Không biết quá lâu dài, Thái Dương xuống phía Tây ở chân trời, trở nên hồng đồng đồng một mảnh. Xa xa sa mạc, gần bên con sông cùng ốc đảo, tạo thành một bộ tuyệt mỹ hình ảnh, đây chính là rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ Tây vực. Xệ rồ đọc sách. Chương 616, mở ổ tổ người thế giới. Này, các ngươi nghe nói ấy ư, quân hầu cứu sống Kim Đại Mao, đây chính là xuyên ngực một mũi tên A. Có người dùng khiếp sợ giọng. Còn cần ngươi nói, toàn bộ quân doanh đã sớm truyền ra có người nói. Các ngươi nói, quân hầu có phải hay không sẽ tiến pháp? Có thể cứu sống đem người chết? Ngươi thấy đây chẳng phải là tiên pháp là cái gì, ngược lại ta cảm thấy được, phải, quân hầu sẽ tiên pháp. Ừ, sau này đi theo quân hầu liên quan, khô, nhất định là có tiền đồ. Đúng, trên thế giới này còn có cái gì tiên nhân không làm được. Giang Hạo vừa mới cứu người một màn kia, có rất nhiều người tại chỗ thấy, khiếp sợ sau khi tự nhiên bắt đầu khắp nơi truyền bá, không qua thời gian bao lâu, thủ hạ của hắn này hơn 200 người liền biết tất cả, hơn nữa càng truyền càng thận. Có người thổi phong đạo. Ta lúc ấy ngay ở bên cạnh, nhưng là tận mắt thấy, quân hầu dùng bút lông ở trên giấy nháp vẽ một chút, trong miệng đọc đạo mệnh lệnh thần tiên hạ phàm cứu người, sau đó quân hầu trên tay tấm bùa kia chính mình liền, quân hầu bắt ở đó một cầu lửa lên, thoáng cai ép vào Kim Đại Mao ngực, không qua mấy hơi thở thời gian, các loại, chờ, buông tay ra sau, các ngươi đoán thế nào, Kim Đại Mao ngực lỗ thủng lớn lại trường được, các ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Có người kích động nói, ta nghe quân y nói, Kim Đại Mao thương thế đó là hẳn phải chết. Nếu không phải quân hầu dùng tiên pháp, giờ phút này hắn đã sớm chết đã lâu. Ai đúng Kim Đại Mao tỉnh sao? Tỉnh, quân hầu cách làm sau nửa giờ một khắc đồng hồ liền tỉnh, nghe nói đã có thể nói chuyện, mặc dù thân thể suy yếu, có thể mệnh là giữ được có người nói. Trong đám người này bỗng nhiên có người nói, dị vãng chúng ta cùng bái thần linh cầu Phật, chúng ta quân hầu không phải là thần tiên ấy ư, ngươi nói sau này bái hắn có thể hay không phù hộ chúng ta. Vậy dĩ nhiên biết, bây giờ không phải là quân hầu phù hộ chúng ta ấy ư. Nếu không có hắn ở, chúng ta đã sớm bị ép đi đôn hoàng xử trảm, hoặc là làm lao động đi. Đúng vậy, quân hầu một mực ở phù hộ chúng ta đây. Quân doanh có những lao binh kia ở, vơ vét chiến lợi phẩm, chôn thi thể, đút lót doanh trướng những chuyện này cũng không cần Giang Hạo nói chuyện, những đội soái đó tự nhiên sẽ làm cho thỏa thỏa. Giang Hạo như cũ ngồi ở bờ sông, lúc này Tô Mục bưng một cái chén tới, trong tay kia còn nắm một ít lương khô, đi tới Giang Hạo trước mặt đạo, quân hầu, đây là người hung nô nấu trà sữa, có người nếm trước qua. Không có độc. Những người hung nô kia còn đợi không ít lương khô cùng thịt bò khô vừa nói vừa đem lương khô đưa cho Giang Hạo. Hành quân nửa ngày, Giang Hạo cũng quả thật có chút đói, nhận lấy đồ ăn đứng lên, cười nói, ha ha, không nghĩ tới còn có thể cải thiện một chút. Tình huống như thế nào Giang Hạo vừa ăn đồ vật vừa nói. Tô Mục biết Giang Hạo hỏi là cái gì, Tô Mục lúc trước có đi học, kiểm điểm vật liệu, món nợ những chuyện này một loại đều do hắn tới. Chiến mã 52 thất, khôi giáp 5 thân. hoàn hảo áo giáp 28 bộ, còn lại rách nát không thể dùng, loan đao, chiến phủ, cung tên những thứ này đến là một kiện không ít. Tô Mục báo cáo. Giang Hạo gật đầu một cái, nói, cơm nước xong, ngươi đem mấy cái khác đội xoáy gọi vào một chỗ, ta muốn tuyên bố một ít chuyện. Tô Mục lập tức hẳn là, sau khi ăn cơm xong, bốn phía phái ra một ít trạm gác ngầm, để ngừa bị người đánh lén, những người khác toàn bộ nghỉ ngơi, lều vải nhất định là không đủ, bất quá có cái gì tính là gì, những người này mệt mỏi một ngày rất nhanh ngủ thật say. Bên cạnh đống lửa, Giang Hạo ngồi ở trên một tảng đá, thủ hạ của hắn sáu cái đội trưởng ngồi ở bên cạnh, Giang Hạo quét nhìn một vòng, nói, Bàng Hùng, Tô Mục, Trình Dũng, Khai Sơn, ban đầu đều là đô hộ phủ lão huynh đệ. Nói xong câu đó, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Đỗ Bẹt Mạn cùng Khác Cơ, hai người các ngươi mặc dù vốn là lệ thuộc phủ thái thú, bất quá chúng ta đều là người Hán, các ngươi đã theo ta, từ nay về sau liền cũng là huynh đệ của ta, chẳng phân biệt được trước sau. Đỗ Bẹt Mạn cùng Khác Cơ hai trên mặt người lập tức lộ ra nụ cười. Lúc trước chúng ta ở đô hộ phủ có đặc biệt văn thư, Tô Mục có đi học, có thể viết biết coi bói, ta quyết định để cho hắn làm văn thư trước, phụ trách trong quân thường ngày cùng hậu cần sự vật. Giang Hạo nhìn về phía Tô Mục, Tô Mục, chính ngươi chọn 10 người tùy ngươi làm việc, lấy theo sau số người gia tăng mà mở rộng. Dạ. Tô Mục lập tức đứng lên hành lễ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Trình Dũng, Trình Dũng, ngươi ngày thường liền thận trọng đa trí, sau này chúng ta có nhiều hành quân, ta ra lệnh ngươi vì trong quân thám báo đầu lĩnh, chính mình chọn 20 người, lấy theo sau số người gia tăng mà mở rộng.